Cho dù gần nhất Diệp Kiều nhiều lần phản ứng đều đã có dự triệu, Hoắc Cận Trầm cũng không chịu xác định đã từng thích chính mình đến điên cuồng theo đuổi Diệp Kiều, sẽ lựa chọn cùng chính mình phong cách khác biệt Lục Ứng Hoài. Nhưng cái này trả lời là Diệp Kiều chính miệng nói ra. Người ánh mắt hảo hảo ngao. Phương Trà nhún mày, nghe được là Lục Ứng Hoài, vui vẻ một chút, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn nói Hoắc Cận Trầm, ta còn tưởng khuyên nhủ ngươi. Xin lỗi a, phía trước ta cũng thích Hoắc Cận Trầm, bởi vì hắn còn nhằm vào ngươi. Diệp Kiều trầm mặc, hoàn toàn không nhớ tới trong sách tồn tại cái gì Phương Trà xin lỗi, lương tâm ăn năn, cũng hoặc là ý đồ lấy ăn năn vì tử, tiếp tục mưu hại cốt truyện, liền không có trả lời. Chỉ là nhàn nhạt mà đánh giá Phương Trà biểu tình, thấy nàng không có nửa điểm tâm tư, cũng tùy theo bông. Ta cảm thấy Lục Ứng Hoài đối với ngươi cũng rất có ý tứ, muốn hay không ta thử một chút. Hai người không có ích lợi đối lập lập trường, Phương Trà tự nhiên buông ra cùng Diệp Kiều ở chung. Nàng đi theo dùng bả vai vui đùa dường như nhẹ nhàng đụng phải một chút Diệp Kiều bả vai, ta sẽ không nói thực rõ ràng, chính là hỏi một chút hắn lý tưởng hình, vừa lúc chúng ta ở cùng một chỗ. Nga, ngươi có thể yên tâm, ta đối Lục Ứng Hoài tuyệt đối không có ý tứ. Hắn đối ta cũng tuyệt đối không có nửa phần ý tứ. Chúng ta tuy rằng ở tại một phòng, nhưng là trừ bỏ ngủ, Lục Ứng Hoài đều không ngốc tại trong phòng, mà là cấp đủ ta không gian, ta cảm thấy tại đây điểm, hắn người nam nhân này vẫn là man đáng giá dựa vào. Phương Trà thật sự xuất phát từ tỉ mọi góc độ để Diệp Kiều dẫn tiến. Còn có, chúng ta trung gian kéo một cái lâm thời ngăn cách, cho dù là buổi tối ở một phòng, cũng lẫn nhau không quấy rầy. Phương Trà hoàn toàn cùng Lục Ứng Hoài phân rõ giới hạn, cho nên ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không theo ngươi đoạt Lục Ứng Hoài. Càng quan trọng là, Lục Ứng Hoài giúp không đến nàng. Hắn thoạt nhìn cũng không có rất nhiều tiền, Phương Trà cũng không nghĩ đánh cuộc một lần, thậm chí cùng loại này nam nhân uổng phí tâm lực. Nàng thiếu tiền thật sự lập tức. Cho dù nàng cảm thấy Lục Ứng Hoài là cái lý tưởng hình, cũng không muốn khuynh tận tâm lực, lại đi đánh cuộc. Mà là bắt đầu suy xét, mặt khác càng phương tiện lựa chọn. Không có việc gì, thuận theo tự nhiên. Diệp Kiều tự nhiên không thể nói cho Phương Trà hai người là có buôn bán hợp đồng, nàng mới có thể nói như vậy. Bất quá, nếu ở không có hợp đồng tiền đề, thả ba người giữa tất tuyển thứ nhất, nàng khả năng cũng sẽ không tuyển Lục Ứng Hoài. Bởi vì Lục Ứng Hoài không biết chi tiết. Có lẽ nàng sẽ tuyển Rốt Nhạc. Nhưng đây đều là bất đắc dĩ lựa chọn. Thuận theo tự nhiên cũng hảo, ta cảm thấy các ngươi thuận theo tự nhiên cũng sẽ có điều kết quả. Phương Trà phát ra từ nội tâm dương cười, kéo Diệp Kiều cánh tay, chúng ta qua bên kia nhìn xem, giống như cũng có hảo ngoạn. Loại này bị kéo cánh tay cảm giác quái quái, tuy rằng Phương Trà qua đi cũng thích như vậy thân mật động tác, nhưng nàng lúc này tươi cười càng thêm chân thành. Dẫn tới Diệp Kiều bừng tỉnh có một loại chính mình cũng có nữ tính bằng hữu hảo giác, thập phần không chân thật. Còn không có phản ứng lại đây, cũng đã bị Phương Trà kéo đi nơi khác. Mà làm người không phát hiện, là này quanh mình bởi vì Hoắc Cận Trầm đột nhiên ép xuống bầu không khí. Liền chung quanh đi ngang qua người qua đường, đều cảm thụ được này cổ giống như hãm sâu hầm băng bầu không khí, căng ra đầu không dám nhìn tới cảm xúc càng thêm mãnh liệt Hoắc Cận Trầm, mà là bước chân vội vàng, hướng tới có thể cách khá xa liền cách khá xa trái ngược hướng đi đến. Chỉ có Hoắc Cận Trầm, ở Duẫn Nhạc cũng cảm giác được áp lực tồn tại sau, đã mở miệng, nếu ngươi thích người không thích ngươi, ngươi sẽ làm sao? Duẫn Nhạc không khỏi run rẩy một chút. Cái này hành lang quá mức âm u, hắn không hướng phát ra tiếng kia một bên đi xem, mà là cảm giác thanh âm rất quen thuộc, lại vô luận như thế nào đều nhớ không nổi là ai thanh âm, chỉ cảm thấy như là chung quanh bay cái gì hồn phách một loại, bước chân vội vàng. Không nghĩ tới như vậy tránh né bị Hoắc Cận Trầm rỗi tay ngăn lại. Sờn tóc gáy cảm giác, trang bị nhẹ nhẹ áp lực âm trầm cảm giác đem toàn thân đều đông cứng, Duẫn Nhạc nuốt một ngụm nước miếng, sợ nhất quỷ hắn ra đầu tê dại, chính là run rẩy. Không dám quay đầu, cái. Hoắc Cận Trầm nghe Duẫn Nhạc hỏi lại, cho dù chán ghét nhất lặp lại thuyết minh, cũng vẫn là càng thêm âm trầm liền lần nữa mở miệng, nếu ngươi thích người không thích ngươi, ngươi sẽ làm sao? Không nghĩ điểm này càng vì âm lệ thanh âm ở Duẫn Nhạc bên thai quanh quẩn, đặc biệt là hành lang rất nhỏ có hồi âm hiệu quả, càng làm cho hắn cảm giác nhẹ nhẹ ma ma khẩn trương điện lưu nối thẳng đại não, chưa khống chế âm lượng, kinh hô ra tiếng, à, kia, vậy ngươi đảo truy a. Huynh đệ, ngươi có oan khí. Ngươi không cần quấn lấy ta a. Ngươi thích người không thích ngươi. Vậy ngươi đảo truy a. Hoắc Cận Trầm nhìn bị hấp dẫn mà đến người quay phim cùng quay đầu kinh ngạc Duẫn Nhạc. Mày nhíu chặt. Bầu không khí càng thêm áp lực. Chương 74 nằm thắng 74 thiên. Ha, ha ha, Hoắc ca, là ngươi a. Duẫn Nhạc chỗ chống đại não hoàn toàn không có phản ứng lại đây, thậm chí không có nhìn đến một bên đã đến nhiếp ảnh ra, chỉ là nhìn về phía Hoắc Cận Trầm. Ngươi thích A Kiều a. Trang 140. Ta cảm thấy A Kiều phía trước thích ngươi, ngươi hiện tại đi đảo truy, khẳng định là có thể truy hồi tới. Duẫn Nhạc thiên chân nháy đôi mắt, vô ô nhiễm môi trường biểu tình ngày thường ở người khác trong mắt không hề nửa điểm thương tổn, lúc này lại khiến cho Hoắc Cận Trầm hơi hơi tức giận. Hắn nhìn nhiếp ảnh gia, liên tưởng Duẫn Nhạc cũng không cẩn thận biểu hiện càng thêm bất mãn, liên thủ chỉ đều nổi lên một chút gân xanh. Ngược lại là Duẫn Nhạc còn không có tra giác nguy cơ. Chỉ là nhìn Hoắc Cận Trầm càng thêm ép xuống bầu không khí, nhấp môi, bằng không, ta giúp ngươi thử một chút. Tuy rằng, ta cũng cảm thấy A Kiều giống như càng thích Lục Ứng Hoài nhiều một chút. Duẫn Nhạc buột miệng thốt ra, nhìn Hoắc Cận Trầm cơ hồ tối tăm biểu tình, mới bừng tỉnh phát hiện chính mình đại nào chết máy, nói gì đó kỳ quái nói. Hắn mồ hôi lạnh ứa ra, ngại với màn ảnh Hoắc Cận Trầm trung quy không có đối hắn làm cái gì, mà là dùng giống như băng chùy giống nhau ánh mắt nhìn quét hắn, chưa từng nói chuyện, xoay người rời đi. Chờ đến Duẫn Nhạc quay đầu, nhìn đến người quay phim, mới cười gượng, minh bạch vì cái gì Hoắc Cận Trầm vừa mới sắc mặt đều đen. Này, bị lục xuống dưới, giống như xác thật rất xấu hổ. Duẫn Nhạc xấu hổ đến gãi gãi đầu, đáy lòng quanh quẩn một chút thẹn ý hướng ra ngoài đi. Phong phát sóng trực tiếp vong hữu lại ở đại kinh thất sắc trung khôi phục nói chuyện phiếm. Ngoa tào, ta đã sớm nói Hoắc Cận Trầm thích Diệp Kiều đi. Không nghĩ tới à, hiện tại Lục Ứng Hoài thế nhưng đem Hoắc Cận Trầm làm nóng nảy, tới hỏi Duẫn Nhạc cảm tình kiến nghị. Thực rõ ràng, chúng ta Duẫn Nhạc ca ca đầu óc, nhất định là mẫu thai solo. Ha ha ha ha cách, không được, cười đau sốc hồng, vừa mới Duẫn Nhạc thanh âm cũng quá lớn, ta nếu là Hoắc Cận Trầm, đều đến tại chỗ moi cố cung. Ta cũng lý giải Hoắc Cận Trầm bất lực, rốt cuộc băng sơn người bằng hữu khả năng cũng là băng sơn người, huống chi không có gì người tưởng cùng băng sơn làm bằng hữu, hắn hẳn là tìm không thấy kiến nghị, lại không thể đi hỏi Lục Ứng Hoài cái này tình địch, cho nên mới hỏi Duẫn Nhạc đi. Luyên tổng đệ tam kỳ mau chụp xong rồi, ta cảm thấy Hoắc Cận Trầm liên tục tam kỳ đều ở kéo thấp ấn tượng, đệ tứ kỳ hẳn là không có biện pháp phiên bản mang đi Diệp Kiều. Vong Hưu đối Hoắc Cận Trầm bị nguy thấy vậy vui mừng. Lục Ứng Hoài lại vừa vặn ở Hoắc Cận Trầm mua một ly đồ uống tính toán cấp Diệp Kiều trước, nhìn đến Lục Ứng Hoài đi trước đưa cho Diệp Kiều. Hắn cùng Lục Ứng Hoài lựa chọn hoàn toàn bất đồng. Xem nhan sắc, Lục Ứng Hoài tuyển tựa hồ là mạt trà vị trà sữa, mà hắn tuyển chính là dâu tây vị. Ở Hoắc Cận Trầm trong trí nhớ, tựa hồ không có nữ hải tử có thể khiêng được cái này hương vị, hắn liền đi nhanh một mại, hướng tới Diệp Kiều đi qua. Mua nhiều, cho ngươi một lọ. Hoắc Cận Trầm đem trong tay dâu tây vị đồ uống đưa cho Diệp Kiều, chính mình trên tay một khắc bình nước khoáng, theo Diệp Kiều tiếp nhận nhàn rôi thời gian, cực kỳ mất tự nhiên mà vặn ra. Như là che giấu một chút hơi hơi xấu hổ, cùng trên tay cực nhỏ hiện lên một chút mồ hôi mỏng giống nhau, áp lực đấy lòng ẩn ẩn bất an cảm xúc. Nàng hẳn là sẽ tiếp thu. Không tưởng Diệp Kiều dừng một chút, ta đã có thể cho người khác sao. Không khí cơ hồ ngưng lại, cho dù Hoắc Cận Trầm muốn nói không cần, cũng căn cứ những lời này là Diệp Kiều ý tứ, đánh mất ý tưởng, có thể. Diệp Kiều nguyên bản muốn đưa cho Phương Trà, lại thấy Phương Trà vây vây tay, tỏ vẻ chính mình không thích dâu tây. Rồi sau đó Diệp Kiều đem đồ uống đưa cho Tô Điểm, ai ngờ ngày thường phía sau tiếp trước yêu nhất dâu tây Tô Điểm, cũng ở biết được là Hoắc Cận Trầm đưa sau, xua tay lấy tương đồng lý do cự tuyệt. Hai người đối Hoắc Cận Trầm ghét bỏ có thể nghĩ. Cuối cùng này bình đồ uống từ nhất tâm đại Duẫn Nhạc tiếp thu. Ở xấu hổ bầu không khí chung, chư vị khách quý ở ngày hôm sau bắt đầu nên đón tân hoạt động. Chịu quốc kỳ. Tình ngủ không bao lâu các khách quý nhìn cái này chịu quốc kỳ chữ, nảy mầm một chút điểm xấu dự cảm, đặc biệt hiện tại đang ở dị quốc tha hương, càng là cảm giác này cũng không phải cái gì đơn giản nội dung. Đạo diễn, ngươi tính toán như thế nào chơi? Phương Trà trước hết tung ra nghi vấn. Chịu quốc kỳ. Tìm được tương ứng quốc kỳ du khách, cũng ở câu thông sau, cùng đối phương hoàn thành nhảy đại thằng nhiệm vụ. Lý đạo cực kỳ nghiêm túc mà tuyên bố quy tắc. Một đám người lâm vào trầm mặc. Liền, có hay không một loại khả năng, có chút người tiếng Anh không tốt. Duẫn Nhạc xấu hổ cười. Đúng vậy. Phương Trà gật đầu, xứng cái phiên dịch không quá phận đi. Không được. Phía trước bị Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài hố tiền hố nhiều lý đạo mãnh liệt cự tuyệt, cũng mỹ rằng kỳ danh, khó khăn vấn đề càng có thể gia tăng hai người cảm tình. Duẫn Nhạc cùng Phương Trà, Lý Đạo, ta thật cảm ơn ngươi. Nếu thật sự sẽ không cũng không có việc gì, không hoàn thành chúng ta còn có gia tăng cảm tình tiểu trừng phạt, đại gia như thế nào chơi đều sẽ chơi đến vui vẻ. Lý Đạo trêu chọc, này cười âm hiểm, vừa nghe liền không phải cái gì thấy được người trừng phạt. Tô Điểm ngươi tiếng Anh hảo sao? Duẫn Nhạc tự nhiên không muốn chịu trừng phạt, lúc này mới nhớ tới chính mình còn có cái đồng đội có thể dựa vào. Còn có thể. Tô Điểm khiêm tốn. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đội tất cả đều dựa ngươi. Duẫn Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Nhất quán không quen nhìn Diệp Kiều vong hữu, lại tại đây một khắc sôi nổi ở phòng phát sóng trực tiếp tìm nổi lên tồn tại cảm. Ha ha, cười chết, Duẫn Nhạc cùng Phương Trà đều lớn mật thừa nhận chính mình không hiểu tiếng Anh, như thế nào Diệp Kiều một câu cũng chưa nói. ít nhất cũng nên có chút xin lỗi đi, tại đây loại hoạt động chung kéo chân sau. Nhớ không lầm nói, đây là Luyến tổng, đồng đội sẽ không, Hoắc Cận Trầm ước gì từ cơ hội này tìm tồn tại cảm đâu, thật không nhọc ngài lo lắng. Ai có biết hai trình độ liền nhất định không hảo đâu. Tổng lấy bằng cấp nói sự, nào đó nhân tài thật là đọc cái tịch mịch. Tuy rằng bộ phận võng hữu đối Diệp Kiều không xem trọng, Hoắc Cận Trầm lại thật sự ngoài ý muốn cảm thấy đây là cái biểu hiện cơ hội. Đặc biệt là đêm qua hắn cùng Phát Tiểu Hạ Phong trò chuyện sau, càng thêm cảm thấy, ở thích nữ sinh trước mặt bày ra năng lực, là gia tăng hảo cảm một loại phương thức. Không nghĩ tới ở Triều Quốc Kỳ phân đoạn, Diệp Kiều còn không có chịu, liền do hỏi, hai người cùng nhau hoạt động tìm một người, nếu tách ra hành động có không đồng thời tìm hai người. Rốt cuộc từng bước đi tìm yêu cầu quá nhiều thể lực, Diệp Kiều lười đến phí cái này công phu. Trang 141. Không được, tách ra như thế nào tăng tiến cảm tình. Lý Đạo cầm đại loa mãnh liệt để Diệp Kiều đề nghị. Diệp Kiều nhún vai. Cũng không biết có phải hay không vận may, vừa lên tới Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài đội ngũ đồng thời chịu chúng lưu thông tiếng Anh em mở quốc kỳ. Nguyên bản Phương Trà vì tác hợp Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều, đề nghị hai đội cùng nhau hành động, không nghĩ tới Hoắc Cận Trầm nghĩ tới hôm qua Phương Trà ý đồ tác hợp bộ dáng, cực kỳ cảnh giác tìm lý do cự tuyệt, tránh cho cạnh tranh, tách ra hành động. Hào đi, Phương Trà kéo dài quá âm cuối, lưu luyến không rời nhìn Diệp Kiều. Diệp Kiều nhưng thật ra cảm giác còn hành, cũng không có làm ra cái gì mất mát biểu tình, mà là đi theo Hoắc Cận Trầm hướng tới tương phản đường phố đi đến. Nay sở quốc gia là Hạ Tuyết Đại Quốc, tới rồi mùa đông, đó là du lịch mùa thịnh vượng. Tìm được đến từ các quốc gia các nơi du khách cũng không khó khăn, huống chi là lưu thông tiếng Anh em mở quốc, càng sẽ không giống là trong trí nhớ giống nhau khó tìm. Thức mau, Hoắc Cận Trầm liền cùng Diệp Kiều tìm được rồi một vị em mở quốc du khách. Hoắc Cận Trầm tiếng Anh nói được cực kỳ lưu sướng, bởi vì hắn quá mức chuyên chú duyên cớ, Diệp Kiều liền không có mở miệng, mà là đi theo đồng đội Hoa Thủy. Nhưng như vậy biểu hiện phản dẫn tới vừa mới bị dỗi liên can Diệp Kiều ạn tỷ phan nhảy đi cô. Nhìn xem, Diệp Kiều quả nhiên sẽ không tiếng Anh, thật sẽ giả vờ giả vì ta. Cười chết, Diệp Kiều trừ bỏ hy bên ngoài cái gì cũng chưa nói, quả nhiên phía trước nói Diệp Kiều sẽ tiếng Pháp bất quá là giả vờ giả vì thôi. Liên đơn giản tiếng Anh giao lưu đều không biết, sợ không phải tiếng Pháp liền sẽ kia một câu. Hoắc Cận Trầm thoạt nhìn man có tài, như thế nào liền chết ở Diệp Kiều trên người. Thiếu hụt Mỹ. Diệp Kiều từ đầu đến cuối tỏ vẻ vân đạm phong khinh, Hoắc Cận Trầm đang nói tiếng Anh thuyết phục người khác thời điểm, ngôn ngữ lưu sướng, lo dịp rõ ràng, so ngày thường thiếu một chút lãnh đạm bầu không khí, ngược lại làm Diệp Kiều không khỏi nhìn nhiều vài lần. Ban đầu nàng vô pháp lý giải vì cái gì sở hữu nguyên thư nữ khách quý đều vì này khuynh đảo, hiện tại nghĩ đến, Hoắc Cận Trầm cũng không phải tất cả đều là khuyết điểm. Nàng tản mạn mà nhìn chăm chú vào Hoắc Cận Trầm, muốn quay đầu khi, vừa vặn nhìn nhau chiều bên này nhìn qua Hoắc Cận Trầm. Nguyên bản Diệp Kiều chỉ cho là ngẫu nhiên, không tưởng ở đối diện nàng kia một khắc, Hoắc Cận Trầm thế nhưng lộ ra cực kỳ hiếm khi ôn hòa tươi cười. Theo đạo lý tới nói, ôn hòa tươi cười luôn là ấm nhân tâm phi, như thế nào Hoắc Cận Trầm này cười cũng không có nguyên thư như vậy làm nhân tâm trung sinh ấm, ngược lại cảm giác da đầu phát khẩn, hô hấp ngắn ngủi, sau lưng âm trầm trầm. Này tươi cười ý tứ là cái gì? Hoắc Cận Trầm sẽ không tính toán ám cá mập nàng đi. Diệp Kiều da đầu càng khẩn, vô ý thức hơi mang sợ hãi quay đầu đi, về phía sau lui một bước. Không tưởng này một bước một lui bị Hoắc Cận Trầm hiểu lầm này ý, ngược lại cảm thấy Diệp Kiều là thẹn thùng sinh lui, nhịn không được cười khẽ một chút, hơi hơi sờ sờ cái mũi, giấu đi tâm lý hẹn trước. Chúng ta trở về làm nhiệm vụ đi. Hoắc Cận Trầm đề nghị. Diệp Kiều đi theo gật gật đầu. Chờ đã đến thời điểm. Diệp Kiều vừa vặn thấy được đồng dạng cùng nhau trở về Lục Ứng Hoài cùng Phương Trà. Diệp Kiều hồi Phương Trà cùng Lục Ứng Hoài phất tay, nhìn nhảy dây thừng, châm trước một chút, giao cho Hoắc Cận Trầm giải thích phương pháp. Hoắc Cận Trầm lại chỉ nói làm nam sinh đứng ở đại thằng thượng, nhìn đến nhảy dây luân lên sau liền nhảy một chút, liên tục nhảy 10 cái liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mời tới nam sinh không có thể dục tế bào, liên tục nhảy 10 mấy thứ, đều bị đánh gãy. Diệp Kiều nhìn Hoắc Cận Trầm có chút muốn tức giận ý tứ, có chút đạm nhiên đã mở miệng. Ở mọi người đều nghĩ Diệp Kiều tiếng Anh như vậy kém, còn muốn giải thích thời điểm, nàng ngược lại nói một câu ngoài dự đoán lưu sướng tiếng Anh an ủi nam sinh sẽ làm được càng tốt. Don't tell her gì, you hiểu do you. You there one in am lì ổng. Nam sinh như là bởi vì Diệp Kiều an ủi, khôi phục một chút tự tin, hơi hơi nhún vai buông tay nói lời cảm tạ, cấp Diệp Kiều tới cái cực kỳ hữu hảo có khoảng cách ôm. Hoàn toàn không nhận thấy được ở ôm thời điểm, Hoắc Cận Trầm đầu tới đen tối ánh mắt. Dùng hần dịu ghét hẹ giờ. Nàng duỗi tay chỉ vào chính mình kinh nghiệm vị trí, làm mâu giống nhau làm tất cả mọi người một bên, làm kén dây thừng người lại lần nữa kén thẳng một lần. Ok. Nàng giơ lên tươi cười, giới thiệu chính mình kinh nghiệm đoạt được, chỉ cần nhìn dây thừng tới tương ứng vị trí, là có thể thuận lợi nhảy qua phương pháp, lại lần nữa dò hỏi nam sinh hay không có thể. Dẹp. Nam sinh hồi lấy xác định. Không có người nhìn đến Hoắc Cận Trầm xem xét Diệp Kiều một ngụm lưu loát tiếng Anh biểu tình, tuy rằng biểu đạt phương thức không đủ xinh đẹp, lại cực kỳ làm người cảm thấy ngoài dự đoán, thả thực thoải mái. Đồng dạng, mặt khác khách quý cùng vóng hữu cũng đồng dạng nhìn Diệp Kiều như vậy biểu hiện, lâm vào tĩnh thanh. Mọi người, ai nói Diệp Kiều sẽ không tiếng Anh? Chương 75 nằm thắng 75 thiên. Diệp Kiều này không phải rất biết. Mọi người cơ hồ chấn kinh rồi. Đặc biệt là vừa mới cảm thấy còn có thể cùng chính mình làm bạn dẫn nhạc cùng Phương Trà, nhìn đến như vậy Diệp Kiều càng là giật mình một chút, thề về sau tham gia tổng nghệ, nhất định phải giống Diệp Kiều học tập. Cho dù việc học rơi xuống, cũng muốn tự học một ngụm lưu loát ngoại ngữ. Diệp Kiều lại cực kỳ như thường, đối kén dây thừng hai vị nam sinh nói lời cảm tạ lúc sau, lại lần nữa ý bảo bắt đầu. So với dẫn nhạc cùng Tô Điểm chịu đến tiếng Pháp cùng ép quốc câu thông co quáp, này một tổ có vẻ cực kỳ đạm nhiên. Thậm chí vừa mới còn vây với vô pháp giải quyết một tổ, bởi vì Diệp Kiều chỉ điểm, một lần thông qua. Nam sinh mỉm cười nhìn Diệp Kiều. Diệp Kiều biểu đạt cảm tạ, nice one. Nay một đội nhanh chóng tốc độ cùng Lục Ứng Hoài chẳng phân biệt trên dưới, lại bởi vì Diệp Kiều sẽ tiếng Anh chuyện này nghẹn họng nhìn chân chối. Đặc biệt là phòng phát sóng trực tiếp vừa mới còn ở địch Diệp Kiều vong hưu, càng là vô lực cãi lại. Vừa mới địch Diệp Kiều sẽ không tiếng Anh người đâu. Ra tới chơi chơi. Dựa. Diệp Kiều thật là thâm tàng bất lộ, nàng rốt cuộc sẽ nhiều ít đồ vật ta rất là chấn động. Này hợp lý sao? Tuy rằng Diệp Kiều tiếng Anh không tính là rất cao cấp, nhưng là phát âm thật đến hảo tuyệt, nàng lại như thế nào làm được? Ta thỉnh khẩu ngữ lao sư, đi theo anh kịch liên hệ đã lâu, đều không có luyện ra dễ nghe như vậy anh thức phát âm. Ô ô ô ô, thiên à, nhìn này đương luyến tổng, ta lại bắt đầu nảy mầm ấy nấy, muốn học tập sao lại thế này? Diệp Kiều thực lực khuyên học đại sư. Trang 142. Trùng hợp sẽ điểm hàng ngày tiếng Anh thôi, khoe khoang cái gì? Nha, ngài lại tới rồi, tự vả mặt đại sư. Võng hữu một đợt đàn trào. Đợt thứ hai hiển nhiên lại không có như vậy vận khí tốt. Bởi vì Lý Đạo yêu cầu luân phiên chịu kỳ nguyên nhân, Diệp Kiều bị ngăn cách bởi một bên, trơ mắt nhìn Phương Trà cùng Hoắc Cận Trầm chịu đến đồng dạng quốc kỳ. Vệ quốc, giảng Bồ Đào Nha ngữ quốc gia. Này quốc kỳ vừa ra, Phương Trà cùng Hoắc Cận Trầm lại là cực kỳ hiếm thấy mặt lộ vẻ khó xử. Với Phương Trà mà nói, nàng liền tiếng Anh cũng chưa nghiêm túc học, ngày thường đi học đều chạy tới xem người trong sách học hóa trang, từ đâu ra cơ hội đi học cái gì Bồ Đào Nha ngữ, chỉ có thể phung tảo. Với Hoắc Cận Trầm mà nói, không học tập Bồ Đào Nha ngữ, là nơi phát ra với học tập phí tổn quá cao, thả ích lợi giá trị không đủ, cho dù có tương quan hợp tác, cũng có thể tuyển dụng càng vì am hiểu phiên dịch tiến hành câu thông, hoàn toàn không cần hắn lãng phí thời gian, làm loại này cao phí tổn lưỡng lự tặng sự tình. Đạo diễn, Vệ quốc tới du lịch người hẳn là rất ít. Đổi một cái bái. Phương Trà huyền chuyển biểu đạt. Không thể đổi mới. Không tưởng Lý Đạo chính là thừa dịp cơ hội tùy thời trả thù. Phương Trà bề hoài, Lục Ứng Hoài lại tán tán đến mở miệng, đi thôi. Nguyên bản Phương Trà còn ở bề hoài, thẳng đến nhìn đến Lục Ứng Hoài như vậy bộ dáng, nàng mới một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, đáy lòng thầm nghĩ một câu. Lục Ứng Hoài ngư bức. Thế nhưng liền Bồ Đào Nha ngữ đều sẽ. Vội vàng đi theo chạy chậm mà đi, còn trộm triệu hoán Diệp Kiều. Làm hắn cũng đi theo lại đây hoa thủy nằm thắng. Diệp Kiều tự nhiên cũng đi theo đi. Đối với Diệp Kiều lựa chọn, Hoắc Cận Trầm không có nghi vấn, chỉ là nghĩ có lẽ tới du lịch, đối phương đại để cũng sẽ tiếng Anh hoặc là Tây ngữ duyên cớ, đi theo đi. Tìm kiếm người Bồ Đào Nha thật sự thực khó khăn, Hoắc Cận Trầm tìm hồi lâu đều không có tìm được, ngược lại là Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài cực kỳ trầm mặc, chỉ là tuần tra chung quanh. Diệp Kiều nhưng thật ra không lo lắng uổng phí sức lực đi dò hỏi. Nhưng hắn khó mà nói chính mình có tương đối ứng năng lực, có thể thông qua nguồn sáng, ở trong đám người công nhận đến tương ứng người, chỉ phải một bên làm Hoắc Cận Trầm dò hỏi, một bên lưu ý chúng quanh. Thằng đến nhìn đến bạc hà màu lang quang, nàng mới đi nhanh một mại, đi tới kết bạn mà đi hai người trước mặt. Dùng một ngụm cực kỳ lưu loát Bồ Đào Nha ngữ cùng Lục Ứng Hoài cùng kêu lên, xin hỏi ngươi đến từ Bồ Đào Nha sao? Nay vừa ra khỏi miệng thâm tàng bất lộ, dẫn tới Hoắc Cận Trầm cùng Phương Trà cùng với Vong Hưu đều kinh sợ. Vừa mới hai người bọn họ đồng thời nói chính là cái gì ngôn ngữ? Sẽ không, là ta tưởng cái kia ngôn ngữ đi. Là. Hơn nữa phát âm phi thường tiêu chuẩn, ta chính là học Bồ Đào Nha ngữ. Hảo chấn động, hiện tại thế nhưng còn có người riêng học cái này. Lục Ứng Hoài còn hảo, Diệp Kiều cũng sẽ. Hơn nữa nói cái gì ngôn ngữ cái gì đều thực tiêu chuẩn, ta thật sự kinh ngạc. Diệp Kiều như vậy ngôn ngữ thiên phú, trong nhà thế nhưng không làm nàng tiếp tục đào tạo sâu. Nàng cái kia muội muội ta xem qua. Diệp Thiến còn thổi phồng chính mình là nước ngoài lưu học trở về, tiếng Anh đặc biệt hảo gì đó, kỳ thật phía trước thượng tổng nghệ, phát âm thật đến hảo lạ, càng đừng nói cái gì mặt khác ngôn ngữ, căn bản sẽ không. A này, nói điểm không tốt, Diệp Kiều không phải là nhặt được đi. Nhặt được không nhặt tới kỳ thật không quan trọng, quan trọng. Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài là như thế nào xác định này hai người là người Bồ Đào Nha? Ta cảm thấy rất thái quá ai. Đoán đi, ha ha ha, đại khái suất không đúng, cười chết. Vong hữu đều không xem trọng, không nghĩ tới đối phương thế nhưng dùng cực kỳ lưu sướng Bồ Đào Nha ngữ hồi phục một câu, đúng vậy. Liên can người lâm vào trầm mặc. Này hai người là người sao? Dứt khoát đừng gọi là gì giữ mình trong sạch. Trực tiếp kêu siêu thần hai người tổ đi, thật là đáng sợ. Liên bị tìm được lâm thời khách quý đều có chút kinh ngạc, dùng Bồ Đào Nha ngữ dò hỏi, các ngươi làm sao mà biết được. Diệp Kiều tự nhiên không thể nói là dựa vào năng lực, nàng quay đầu làm như cũng tò mò giống nhau nhìn về phía Lục Ứng Hoài. Ngài móc chìa khóa. Lục Ứng Hoài tán tán đến nhìn về phía hai cái nam nhân mở miệng. Các ngươi sức quan sát thật sự thực không tồi. Có thể làm ơn các ngươi tham gia một chút chúng ta hoạt động sao? Diệp Kiều nói. Nguyện ý cống hiến sức lực. Ngôn ngữ thuận lợi nói chuyện với nhau, cũng không biết sao. Hoắc Cận Trầm vừa mới còn cảm thấy Diệp Kiều nói tiếng Anh lấp lánh sáng lên cảm giác, đều bị Lục Ứng Hoài xuất hiện ảnh hưởng. Hắn sẽ Bồ Đào Nha ngữ. Hoắc Cận Trầm trong đầu đột nhiên hiện lên một cái cơ hồ không có khả năng đáp án. Cái kia tưởng thị người thừa kế, làm như cũng sẽ rất nhiều ngôn ngữ. Sớm chút năm Hoắc Cận Trầm vừa mới tiên nhiệm, chậm chạp cùng Tưởng Ngọc gặp mặt không có kết quả, đã từng nghĩ tới đi tìm này một vị trong truyền thuyết người thừa kế. Có người nói Tưởng Ngọc người thừa kế hảo huynh đệ con thứ, bởi vì không cần kế thừa gia nghiệp duyên cớ, từ nhỏ hảo chơi, sẽ nhiều loại ngôn ngữ, thường xuyên hoàn du thế giới cực kỳ khó tìm. Cũng có người nói hắn am hiểu rất nhiều chuyện, yêu thích gây dựng sự nghiệp. Hoắc Cận Trầm thật sự lục tục góp nhặt rất nhiều tình báo, cũng tin tưởng quá rất nhiều tin tức giả, phát cái không. Lúc sau Hoắc Cận Trầm từ đồn đãi xuống tay, thậm chí điều tra Tưởng Ngọc bằng hữu vọng, chính là từ đầu đến cuối, người thừa kế đến tột cùng là ai cũng không điều tra đến đáp án, tự nhiên liền phủ quyết chuyện này tồn tại. Huống chi, Tưởng Ngọc chưa bao giờ đóng dấu như vậy lời đồn. Nhưng nếu Hoắc Cận Trầm thật sự nghe theo trực giác, tin tưởng Lục Ứng Hoài là Tưởng Ngọc người thừa kế, như vậy Lục Ứng Hoài tới tham gia luyến tổng động cơ lại là cái gì? Hắn từ đầu tới đuôi đều không giống như là chân chính tới tìm luyến ái đối tượng. Hoắc Cận Trầm lại lần nữa đánh mất cái này vớ vẩn ý tưởng. Chỉ cảm thấy buồn cười. Càng thêm bất mãn Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều đứng chung một chỗ, cùng mời Vệ Quốc khách quý ở bên nhau hình ảnh, đi theo cất bước về phía trước, dùng cực kỳ lưu loát tiếng Anh bắt chuyện. Lại không tưởng như vậy mở miệng, Vệ Quốc khách quý lại dừng một chút, lắc đầu dùng một ngụm cực kỳ mới lạ ngôn ngữ tỏ vẻ chính mình không quá sẽ tiếng Anh. Ngày thường tiếng Anh câu thông đều là bọn họ một cái bằng hữu khác hỗ trợ, nhưng hắn hôm nay ngẫu nhiên có việc, bọn họ liền chính mình ra tới. Như vậy phiên dịch là Lục Ứng Hoài phiên dịch. Liền tiếng Anh đều sẽ không cái này hiện thực dẫn tới Hoắc Cận Trầm cực kỳ bất mãn. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Lục Ứng Hoài, thâm thúy đôi mắt cũng không có che giấu đáy lòng thượng tồn áp lực. Cuối cùng hắn cái gì cũng chưa nói, nhẹ nhìn lướt qua, rời đi tầm mắt, không lại lên tiếng. Trang 143. Ai đều biết hắn sinh khí. Diệp Kiều cũng cảm thấy Hoắc Cận Trầm tâm tình nghiêm trọng không tốt, vì phòng ngừa Hoắc Cận Trầm đem bất mãn di tình đến nàng trên người. Diệp Kiều duỗi tay xem xét trong túi phóng một khối trái cây đường, hơi đốn, lấy ra, đưa cho Hoắc Cận Trầm, ăn sao? Sở hữu ánh mắt đều phóng ra mà đến. Hoắc Cận Trầm đều cực kỳ hiếm khi đình trú tại chỗ, ngây người một lát. Nàng giống như bắt đầu để ý hắn. Hoắc Cận Trầm vừa mới xác thật là ở bất mãn, chính là nhìn đến nảy viên trái cây đường sau, hắn ấy lòng áp lực phảng phất khoảnh khắc tiêu tán. A này, Diệp Kiều đang làm gì? Hoắc Cận Trầm giống như không thích ăn ngọt. Phía trước bánh rễ vẹ hắn không phải không ăn cho người khác sao? Không ngừng đi, trước kia Hoắc Cận Trầm cũng không ăn mặt khác nữ khách quý cấp đồ ăn vặt gì đó. Giống như đi dạo phố mua cái gì đầu đường ăn vặt, hắn cũng không ăn qua. Vốn dĩ Hoắc Cận Trầm tâm tình nhìn liền không tốt lắm, lúc này Diệp Kiều như vậy đưa hắn không thích đồ vật, sẽ không xúc lôi đi. Ai cũng không tưởng, liền ở Diệp Kiều đều không xác định Hoắc Cận Trầm có thể hay không tiếp nhận trái cây đường Diệp Kiều, ngược lại là trơ mắt nhìn Hoắc Cận Trầm tiếp nhận kia một viên trái cây đường. Thậm chí khỏe miệng còn lộ ra một mặt tiêu tan giống nhau đến nhàn nhạt tươi cười nói lời cảm tạ, xem Diệp Kiều hơi đốn, trong đầu chỉ hiện lên một câu. Hoắc Cận Trầm tinh thần trạng huống có khỏe không? Như thế nào hôm nay không quá bình thường? Diệp Kiều kinh ngạc tại chỗ, lăng là nhìn Hoắc Cận Trầm thu hồi kia khối đường mới khôi phục thường lui tới, mang theo khách quý đi hoàn thành nhiệm vụ. Có phía trước kinh nghiệm, dư lại khách quý thực mau liền xử lý xong. Nhưng lệnh người ngoài dự đoán chính là, lần này hoạt động làm tam kỳ cuối cùng một cái hạng mục. Lý đạo thế nhưng bỏ vốn to đã phát vật kỷ niệm. Nam khách quý tuyển chính là vòng cổ, mà nữ khách quý là kim cài áo. Theo nhân viên công tác lộ ra, lần này tựa hồ bởi vì suy xét đến là Luyến tổng duyên cớ, vì cấp đệ tứ kỳ cuối cùng một kỳ trải chăn, tiếp theo kỳ khuynh hương cố định chính phủ hình thức. Mà vì không vi phạm khách quý ý đồ, các vị khách quý có thể cấp tiếp theo kỳ tưởng tổ đội người đưa chính mình vật kỷ niệm, nếu đối phương cũng đem chính mình vật kỷ niệm cho nàng, hai người đặt thành trao đổi, liền có thể tại hạ một kỳ thuận lợi làm buộc chặt chính phủ, cùng nhau làm nhiệm vụ. Vì tiếp theo kỳ tổ hợp, vong hưu cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Các ngươi đoán xem Diệp Kiều sẽ tuyển ai? Phàm là không chọn Hoắc Cận Trầm đều sẽ khóc. Phàm là không chọn Duẫn Nhạc, chúng ta ngu ngốc chính phủ đều sẽ khóc. Phàm là không chọn Lục Cứng Hoài, chúng ta đều sẽ khóc. Các ngươi như thế nào như vậy chắc chắn nam khách quý đều sẽ tuyển Diệp Kiều A. Ta cảm thấy mặt khác nữ khách quý cũng thực hảo A. Là như thế này không sai. Nhưng là ngươi có thể khái bọn họ chính phủ sao? Ít nhất ta cảm thấy Nhạc Trà cũng không tệ lắm. Một, Diệp Kiều tuyển kia một quả bồ câu kim cài áo sau, nhưng thật ra không cảm thấy tặng lễ vật có cái gì bối rối. Rốt cuộc hiện tại nàng cùng Lục Ứng Hoài có buôn bán hợp đồng trước đây, lựa chọn căn bản không cần nhiều suy tính, có thể nhẹ nhàng lựa chọn. Nhưng tương đối với nàng, mặt khác khách quý sẽ như thế nào tổ hợp, Diệp Kiều còn man tò mò, nàng cùng các vong hưu giống nhau, có chút tưởng tượng không đến mặt khác khách quý sẽ tuyển ai, nhưng nghĩ tới nghĩ lui hẳn là sẽ không theo chính mình nhắc lên cái gì quan hệ. Thí dụ như Hoắc Cận Trầm cùng Tô Điểm, Duẫn Nhạc cùng Phương Trà. Diệp Kiều nghĩ rốt cuộc có thể hạ màn, hảo hảo ngủ một giấc, lại không tưởng, đêm đó, nàng đi tiểu đêm uống nước khi, thấy được trước cửa 7 năm phân vật kỷ niệm. Hoàn toàn lâm vào trầm mặc. Chương 76 năm tháng 76 thiên đây là có thể cho phép tình huống sao. Diệp Kiều sững sờ ở cửa, xoa xoa đôi mắt, đóng cửa lại. Nhưng ai ngờ cho dù thay đổi một loại phương thức mở cửa, nàng vẫn là thấy được 5 cái lễ vật hộp, lần nữa lâm vào trầm mặc. Đệ tam kỳ tiết mục thuận lợi kết thúc. Diệp Kiều thu được 5 vị khách quý lễ vật tin tức bước lên hot seat, nhưng bất luận các vong hữu như thế nào suy đoán tâm cơ, tiết mục tổ cũng không chịu công khai Diệp Kiều đến tột cùng đem chính mình kia một phần đưa cho ai. Đường về khách quý cũng thập phần tò mò, từ Tô Điểm đả thông cho nhau thử, Duẫn Nhạc thu được sao. Tuy rằng không có cố tình chỉ ra có hay không thu được Diệp Kiều lễ vật, nhưng Duẫn Nhạc vẫn là trực tiếp ghét tới rồi ý tứ, gãi đầu, không đâu. Nguyên bản theo cái này đề tài, hẳn là có thể thuận lợi chuyển rời đến Hoắc Cận Trầm trên người. Nhưng là mấy người đánh thượng này một trận sắp khởi hành phi cơ, Hoắc Cận Trầm liền vẫn luôn ngồi ở mấy người bên cạnh vị trí. Tuy rằng toàn bộ hành trình không nói gì, nhưng cực độ áp lực bầu không khí, sớm đã không tiếng động truyền đạt cấp mọi người đáp án. Cũng đúng, Hoắc Cận Trầm cũng không giống như là có thể thu được Diệp Kiều lễ vật. Rốt cuộc, Diệp Kiều giống như rất sớm liền từ bỏ Hoắc Cận Trầm. Tô Điểm nhìn về phía Phương Trà, quả nhiên, đối phương cũng lắc lắc đầu. Nếu 4 người cũng chưa thu được, kia lúc này cầm Diệp Kiều kim cài áo. Đại để chỉ có kia một người. Lục Ứng Hoài. 4 người đồng thời nhớ tới người kia tên. Bị nhớ mong Lục Ứng Hoài lại cực kỳ thong thả ung dung mà cắm một khối quả táo, đưa cho Diệp Kiều, ta sẽ không chậm trễ ngươi đi. Kỳ thật, nếu ngươi có ái mộ đối tượng, không tiễn cho ta cũng có thể. Chúng ta là hợp tác quan hệ, ta cho ngươi là hẳn là. Diệp Kiều xác thật đem kim cài áo cho Lục Ứng Hoài. Tiếp theo kỳ Lục Ứng Hoài làm như muốn nói cái gì. Nhưng ánh mắt ở Đạm Nhiên đảo qua cách đó không xa đầu tới lạnh băng ánh mắt sau, như là thay đổi ý tưởng, mặt mày nhẹ cong, không có việc gì. Lục Ứng Hoài nguyên bản tưởng nói, này một kỳ buôn bán đã đại để có thể, cho dù tiếp theo kỳ Diệp Kiều tuyển người khác cũng không cái gọi là. Nhưng cũng không biết sao, ở nhìn đến Hoắc Cận Trầm sắc bén ánh mắt kia một khắc, hắn đột nhiên thay đổi ý tưởng. Chỉ là nghiêng đầu, tán tán đến đem xoa nổi lên một mảnh quả quýt cánh, giơ tay giơ lên Diệp Kiều bên miệng. Thình lình xảy ra ái muội làm mặt khác khách quý ánh mắt đều không hẹn mà cùng tụ tập mà đến, liền Phương Trà cùng Tô Điểm đều không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, nhìn về phía hai người, thấp giọng cảm thán, trách không được vong hưu khái phía trên. Như vậy nhìn qua, ai còn khiêm được. Diệp Kiều không phát hiện sau lưng nhìn chăm chú, nàng toàn bộ lực chú ý đều bị Lục Ứng Hoài thình lình xảy ra để sát vào hấp dẫn mà đi. Diệp Kiều chính mình cũng chưa nhận thấy được hơi hơi ngừng thở, nhìn chăm chú vào trước mặt Lục Ứng Hoài. Trang 144. Tóc của hắn xử lý cực kỳ sạch sẽ chỉnh tề, cho dù vừa mới có kéo dương hành lý thượng phi cơ, cũng như cũ không có nửa phần hỗn độn cảm giác. Thái dương một rún toái xử lý ở hẹp dài lông mi trước, vô hình chung đem hắn thiên thiện trong mắt cùng ôn hòa khí chất nhuộm đẫm càng thêm ôn nhuận. Sau giờ ngọ mới có ánh mặt trời giao hòa ở bên nhau, liền lánh bạch màu da thượng thật nhỏ lông tơ đều có thể nhìn đến, dẫn người không chỉ có ngừng thở. Rõ ràng đã kết thúc thu, Lục Ứng Hoài còn ở buôn bán. Diệp Kiêu trầm đốn một lát, ánh mắt lại ở quét đến Lục Ứng Hoài nhu hòa vô hại tươi cười khi, nghĩ tới Lục Ứng Hoài có lẽ là vì tiếp theo kỳ buôn bán làm luyện tập. Như vậy căn cứ giáp phương ba ba đều như thế nghiêm túc, nàng cái này lấy tiền đất phương cũng không thể quá bãi lạn ý tưởng, hơi hơi mở miệng, cắn để ở bên môi quả quýt cánh. Cam quýt hương khí ở môi răng chi gian giao triển, chậm rãi mạng khai. Thời gian kim đồng hồ phảng phất đều trong nháy mắt này dao động đến càng chậm một chút, điểm này cảm giác không cấm ở chỗ đáy lòng này mà một cổ khác thường Diệp Tiểu cùng Lục Ứng Hoài trên người, cũng đồng dạng ở vào Hoắc Cận Trầm đáy lòng. Hắn gắt gao mà nhéo trong tay bút máy, nhẹ nhẹ mồ hôi mỏng tẩm ở màu đen bóng loáng bút bối thượng, sắc mặt càng trầm, cau mày. Dần dần trầm xuống bầu không khí lại không người nhìn chăm chú, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở một chỗ Diệp Tiểu cùng Lục Ứng Hoài trên người, liền rõ nhạc, Tô Điểm cùng Phương Trà đều không cấm đáy lòng cảm xúc. Có phải hay không lần sau cũng tham gia một hồi lấy luyến ái mục đích luyến tổng cho thỏa đáng? Chỉ là ý nghĩ như vậy tự hỏi bất quá nửa khắc, liền bởi vì chính mình sự nghiệp duyên cớ, đánh mất ý tưởng. Idol sao có thể dễ dàng luyến ái? Phi cơ điều hòa mở ra, nhẹ nhẹ hơi lạnh cảm rất thổi, Diệp Kiều ngẫu nhiên rung động lãnh, trong chiều ngồi một chút, không tưởng đầu vai ngẫu nhiên rơi xuống một mạt không nhẹ không nặng trọng lượng. Chờ nàng vô tình nâng lên cầm quay đầu trong nháy mắt kia, vừa vặn gặp được hơi hơi cúi người Lục Cứng Hoài. Hắn vẫn duy trì nhợt nhạt ý cười, vô pháp cự tuyệt đem mang theo một chút lệnh nhân tâm thần thả chậm áo khoác tới rồi Diệp Kiều đầu vai. Nhàn nhạt mà tuyết tùng vị rất là an thần. Nguyên bản xuất phát từ quán tính Diệp Kiều hẳn là cự tuyệt, lại không biết sao, như vậy dễ ngửi hương vị quấy hợp lại hơi ấm cảm giác, thế nhưng làm nàng nhất thời có một loại không nghĩ thoát thân cảm giác. Hùng chi Lục Ứng Hoài ý cười tới quá mức thân thiện, Diệp Kiều càng là vô pháp cự tuyệt, chỉ là tiếp được, một chút xa cách nói, cảm ơn. Khách khí. Lục Ứng Hoài từ đầu đến cuối đều cùng Diệp Kiều vẫn duy trì thích hợp khoảng cách. Trừ bỏ vừa mới kia một mảnh quả quýt vượt rào bên ngoài, hai người lại không một ngôn. Diệp Kiều ngồi ở Lục Ứng Hoài một bên, nàng ngồi ở giữa cửa sổ sườn. Chờ đến phi cơ cất cánh sau, mênh mông vô bờ tầng mây, bất chi bất giác làm Diệp Kiều bịt kín một chút ủ rũ, nàng mảnh dài lông mi một chút thong thả động đậy, muốn nghỉ ngơi cảm giác tất cả đem nàng cắn ướt, dư quang lại ngẫu nhiên thoáng nhìn một bên lười biếng phiên động trang sách Lục Ứng Hoài. Làm như vì càng phương tiện đọc sách duyên cớ, hắn mang lên chỉ bạc biên mắt kính, sấn liền tinh xảo nút thắt đều khấu đến tầng cao nhất sơ mi trắng, rất là thoải mái, cho hắn toàn thân trên dưới ôn nhuận tăng thêm một chút nói không nên lời tự phụ cảm. Cũng không biết có phải hay không vây cực kỳ, Diệp Kiều vô tình lẩm bẩm tự nói một câu, còn khá xinh đẹp. Một chút buồn ngủ âm cuối che giấu sơ lãnh, gia tăng rồi một chút nhu hòa cùng nghiêm túc, dẫn tới một bên phiên thư Lục Ứng Hoài một chút kinh ngạc. Nhưng chờ hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía Diệp Kiều khi, Diệp Kiều đã nhắm mắt lại kiểm, ngủ đến an nhàn. Lục Ứng Hoài hơi hơi cúi người, kéo lên cửa sổ bức màn. Khoe miệng hơi hơi cong lên một chút, dây lát lướt qua. Phi cơ rơi xuống đất. Phương Trà mang theo kính râm, lộ ra ngọt nị tươi cười. Kiều bảo, ta người đại diện tới, ngươi muốn cùng nhau trở về sao? Chúng ta có thể cùng đi chơi chơi lại trở về. Ta người đại diện cũng tới. Kiều Kiều thích điểm tâm ngọt sao? Ta hôm nay có về nhà luyện tập điểm tâm ngọt tính toán. Có thể phiền toái ngươi tới nếm thử sao? Diệp Kiều có chút kinh ngạc, không chờ bao lâu, khôi phục đạm nhiên lựa chọn khẽ lắc đầu, cũng không có cấp ra đáp lại, mà là trả lời vấn đề, ta người đại diện cũng có tới, cảm ơn. Đối mặt Diệp Kiều quán tính xa cách, Phương Trà cũng thức thời chọn mi, nghĩ tương lai còn dài, hảo a. Hảo a, chúng ta đây lại liên hệ, ta lần sau lại tìm ngươi. Tô Điểm tuy có chút hề hoài, lại cũng không thanh cam chịu Phương Trà cử chỉ. Cho dù đang nói những lời này khi, nàng khiêu khích tựa mà nhìn về phía Phương Trà. Rồi sau đó cố tình đem đứng ở Diệp Kiều trước mặt Phương Trà nhẹ nhàng phá khai, chính mình đứng ở Diệp Kiều trước mặt, lộ ra ngọt nị tươi cười. Hảo! Diệp Kiều gật đầu, nghĩ dù sao cũng không liên hệ phương thức. Hoàn toàn không tưởng Phương Trà tặng người đầu giống nhau, bất mãn trắng liếc mắt một cái Tô Điểm, ngươi có Kiều bảo liên hệ phương thức sao? Lúc này Tô Điểm mới nhớ tới chính mình cố ý không thêm Diệp Kiều xấu hổ sự tình, khoe miệng nàng đình trệ, ngón tay ngượng ngùng xoắn xít giao triền ở bên nhau. Chôn xuống đầu, xin lỗi. Tiểu Kiều, phía trước, là ta đầu óc không hảo. Mới, vì Hoắc Cận Trầm nhằm vào ngươi. Xin lỗi. Được, đừng ở chỗ này trang. Phương Trà nhất xem không giới như vậy ngượng ngùng xoắn xít, lôi kéo Tô Điểm cánh tay, thừa dịp nàng còn không có để càng xấu hổ thêm bạn tốt sự tình, liền đem nàng kéo đến Tô Điểm người đại diện trong xe, hảo tâm mang lên cửa xe. Mà chờ đến Phương Trà vui sướng tung tăng nhảy nhót tính toán trở về ước Diệp Kiều thời điểm. Mới phát hiện nàng đã bị người đại diện tiếp đi, ở trên xe cùng nàng vây vây tay từ biệt. Phương Trà chỉ có thể khóc không ra nước mắt, dưới đáy lòng vô hạn khiển trách Tô Điểm chậm trễ nàng, rồi sau đó lưu luyến không rời vây vây tay. Thật vất vả gặp được cái tưởng giao bằng hữu. Đáng tiếc thời gian luôn là ngắn ngủi. Diệp Kiều quay đầu khi, cửa sổ xe chậm rãi thượng di. Diệp Kiều nhìn cô đơn không có người tiếp Lục Ứng Hoài, quan tính mở ra nói chuyện phiếm phần mềm. Diệp Kiều, mang ngươi trở về. Lần trước về nhà ít nhiều Lục Ứng Hoài, có vay có trả là Diệp Kiều quan tính. Lại không tưởng, thu được tin tức Lục Ứng Hoài nhẹ nhàng dương cười, nhìn bị chính mình ghi chú Diệp đại tiểu thư Diệp Kiều, ý cười càng sâu, nhẹ nhàng gõ tiếp theo câu bằng hưu tới đón, ngươi chú ý an toàn, liền lựa chọn gửi đi. Diệp đại tiểu thư, hảo. Chờ đến thu được tin tức, Lục Ứng Hoài mới tán tán đến xem xét di động thượng duy độc tin tức. Bất đồng với Hoắc Cận Trầm đại phô trương, vừa lên tới liền kêu một chiếc đỉnh cấp siêu xe ngừng ở sân bay ngoài cửa trung ương, từ tài xế tự mình mở cửa, khiến cho không nhỏ chú ý. Trang 145. Lục Ứng Hoài ngược lại là cực kỳ điệu thấp, hướng tới xa xôi vị trí đi qua. Hắn quang quang, Lục Ứng Hoài ôn hòa tất cả biến mất, còn sót lại đạm mạc cùng sơ lãnh, đem ngày thường cơ hồ không có độ ấm van tất cả mở ra. Nhàn nhạt mà uy hiếp cảm, tuy là nhẹ nhàng, lại không khỏi làm nguyên bản tịch liêu xa xôi sân bay đám người, mất tự nhiên đường vòng. Khách quý đã toàn bộ rời đi. Lục Ứng Hoài nhàn nhạt đi đến trống vắng một bên. Bóng cây rơi xuống chuyên trúc ngược sáng, đem hắn đạm mạc xa cách biểu tình sấn càng thêm thâm thúy, giơ tay nhấc chân gian một mạt không thể tới gần tự phụ, lệnh điệu thấp an mặc màu đen tây trang nam nhân hơi hơi gật đầu, vì hắn mở cửa xe. Như là sớm thành thói quen như vậy giống nhau, hắn khẽ gật đầu, quen thuộc một bước bước vào ghế sau. Chờ đến Lục Ứng Hoài hoàn toàn ngồi ổn, Bảo Tiêu mới đi đến phía sau xe, theo sát sau đó. Tinh tế nhìn lại, chờ đến này chiếc Pa Na mẹ dạ phát động, lại là có quanh mình giải rác dừng lại 3-4 chiếc xe theo sát. Lục Ứng Hoài không dao động, hắn chỉ là tán tán đem tầm mắt chuyển rời đến nói chuyện phiếm cửa sổ vị trí, lúc sau nhẹ nhìn lướt qua, liền đóng lại di động nhìn về phía ghế phụ ăn mặc giá cả xa xỉ tây trang nam tính, tần tấn. Thiếu gia, tưởng lao tiên sinh sắp tới thân thể trạng thái không lý tưởng, vẫn luôn hướng ta dò hỏi ngài có không đi thăm hắn. Nếu có thể, tưởng lao tiên sinh làm ta truyền đạt cho ngài, nếu ngài có thể đi, hắn sẽ thực vui vẻ. Tần tấn là Lục Ứng Hoài đặc trợ, tuy là hội báo công tác, lại ở hơi hơi đẩy mắt kính thời điểm, hỗn loạn một chút thương cảm. Cho dù nhìn nhau Lục Ứng Hoài lăng liệt ánh mắt, hắn cũng như cũ cực độ ẩn nhẫn bên trong xe không gian vờn quanh uy hiếp cảm, cứng cỏi mở miệng, lao tiên sinh còn tưởng nói, thực xin lỗi. Chương 77 nằm thắng 77 thiên. Sao đảm đương nổi? Lục Ứng Hoài nhàn nhạt mà cười, ánh mắt lại sơ lánh đến cực điểm. Bất quá, tiên sinh đối ta có ân, làm văn bối, tổng muốn đi chăm sóc. Lục Ứng Hoài thong thả ung dung điều chỉnh thử cổ tay khẩu cổ tay áo. Đi Sâm Sơn bệnh viện tư nhân. Tần tấn dặn dò tài xế, trên đường phong trần quá nhiều, ta đã trước tiên cấp tiên sinh chuẩn bị thích hợp quần áo. Phiền thoái ngươi. Lục Ứng Hoài tự nhiên biết Tần tấn nói đều không phải là phong trần, mà là thỏa đáng. Ở phương diện này, Tần tấn luôn luôn tưởng chu đáo. Vừa mới nhắc tới Sâm Sơn bệnh viện, khai ở tương đối ẩn nấp xa xôi địa phương, cơ bản chỉ mặt hướng thượng lưu cao sản giai tầng, cũng hoặc là các vòng có uy tín danh dự nhân vật. Bất luận là chữa bệnh thiết bị vẫn là hộ lý năng lực đều cao hơn còn lại bệnh viện. Lục Ứng Hoài đổi mới quần áo, màu trắng một sửa hưu nhàn tây trang đem hắn cả người tự phụ sấn càng thêm nho nhã, như là như tắm mình trong gió xuân giống nhau, đi ngang qua sở hữu nhân viên y tế đều vì hơi hơi gật đầu, gọi một tiếng, Lục thiếu gia. Nghe tiếng, Lục Ứng Hoài khẽ gật đầu đáp lại. Dù chưa ra tiếng, hành lang tinh xảo trang hoàng, lại làm người không khỏi chiều hắn nhìn nhiều liếc mắt một cái, rồi sau đó lại nhân ôn hòa khí chất hạ kia đối chưa từng che giấu mũi nhọn đôi mắt, hơi hơi mai phục đầu, gật đầu, lần nữa trở về nhiệm vụ. Bất đồng với thường lui tới bệnh viện, tuy rằng đồng dạng đều là cực giản phong cách, nhưng vô tình không ở các góc lộ ra sang quý trang hoành mang đến tốt nhất thoải mái. Đi ngang qua nhân viên y tế bắt chuyện, Lục thiếu gia thế nhưng thật sự tới. Tưởng tiên sinh sinh bệnh lâu như vậy hắn cũng chưa tới, ta còn tưởng rằng hắn cùng tưởng tiên sinh không hợp nghe đồn là. Hư, không nói được. Tiểu hộ sĩ hạ giọng, Lục thiếu gia tuy rằng là tưởng tiên sinh một tay mang đại, nhưng là tưởng tiên sinh phía trước trạng thái vẫn luôn không có phương tiện gặp người, ta tưởng Lục thiếu gia hẳn là suy xét điểm này. Bất quá, điểm này thật đúng là liền Lục thiếu gia làm tốt lắm, ngươi nhìn xem tưởng tiên sinh ngoài cửa những cái đó mỗi ngày chạy tới thân thích, thật là có đủ xảo. Kia nơi nào là xem bệnh? Rõ ràng như là đòi tiền. Một cái khác tiểu hộ sĩ phun tào. Bên cạnh bác sĩ hơi hơi nhíu mày, nói cẩn thận. Đúng vậy. Đúng vậy. Một trận cùng kêu lên sau, nghị luận kết thúc. Phòng bệnh ngoại lại khắc khẩu không ngừng. Cái gì a? Đại ca, ngươi ngăn lại ta không cho ta đi gặp Lão Tam là có ý tứ gì? Hán tưởng Ngọc thăng chức rất nhanh mấy năm nay, tuy rằng không nhận chúng ta này đó thân thích, nhưng ta tốt xấu cũng là tưởng Ngọc nhị ca, hắn không thể không thấy ta. Ta yêu cầu một cái cách nói. Tây trang dày da nam nhân tuy rằng tống cổ sắp đánh nhân mô cầu dạng, nhưng tây trang nút thắt cũng chưa khấu tề, quần áo cả lơ phất phơ bộ dáng, cùng sắc mặt cẩn thận cái gọi là đại ca, hình thành tiên minh đối lập. Nhị ca nhị ca, ngươi tam đệ bệnh chứ, không nghĩ gặp ngươi, ngươi lại như thế nào? Bị kêu đại ca chính là Tưởng Ngọc ca ca, nhưng đã nhiều năm chưa nhiều liên hệ. Hắn cùng nhị đệ là bởi vì nghe nói Tưởng Ngọc thân mình không tốt, mới kéo thê mang khẩu tới chăm sóc Tưởng Ngọc. Nhưng chăm sóc nói được dễ nghe, người sáng suốt hai đều minh bạch, đây là ngóng trông Tưởng Ngọc bệnh chết, phân đến một chút tài sản. Thả chỉ cần sơ qua tài sản, liền đủ để cho này đó trong ánh mắt không hề nửa phần thăm hỏi lo lắng, tràn đầy tham lam cả trai lẫn gái thăng chức rất nhanh. Còn có, ngươi như vậy ngăn đón ta, không phải là trong chốc lát tiễn đi ta, chính mình muốn sấn hư mà nhậm, làm lao tam đem ra sản cho ngươi đi. Nhị ca nhắc tới đến ích lợi nháy mắt biến sắc mặt, nghi thần nghi quỷ. Nhị đệ, ngươi như vậy liền không đủ ý tứ. Tìm này tám bảo tiêu đem chúng ta ngăn ở bên ngoài chính là tam đệ, ta đem ngươi đuổi đi, ta cũng vào không được a. Đại ca càng là buồn bực. Không nghĩ nhị ca vừa định mở miệng cãi lại, liền quét tới rồi một bên tầm mắt cực kỳ lạnh nhạt Lục Cứng Hoài. Hắn tán tán đem tầm mắt dừng ở mang cả gia đình kéo thê tử cùng lao bà hai huynh đệ, rõ ràng thần sắc không hề gợn sóng, lại mạc danh làm đoàn người lưng lạnh cả người một chút, không khỏi sinh run. Ai, tiểu tử, nơi này là chúng ta đệ đệ, ngươi đừng đi sai lộ. Nhị ca nhìn Lục Cứng Hoài lạ mắt, đi theo như mày, muốn đuổi đi cái này làm người nhìn sợ hãi người. Không nghĩ Lục Cứng Hoài lại không nghe lời hắn, chỉ là cực độ đạm mạc hướng tới bảo tiêu đi qua đi. Suy. Sau lưng truyền đến nhị ca một trận cười nhạo, chúng ta này trí thân còn không thể nào vào được, ngươi một cái tiểu mao hải tử như thế nào đi vào. Đều nói, ngươi nhận sai hôn, chúng ta đệ đệ không có hải tử, chỉ có chúng ta này hai cái ca ca. Lại không tưởng chờ đến Lục Cứng Hoài đi hướng kia tám vị lệnh nhân sinh sợ bảo tiêu khi, vài vị nam nhân thế nhưng động tác nhất trí không lưng, hô một câu Lục thiếu gia, đem liên can nguyên bản tính toán xem náo nhiệt người dọa cái không được. Trang 146. Không phải, này tình huống như thế nào? Cái gì Lục thiếu gia? Nhị ca dọa sửng sốt, ngón tay run rẩy chỉ vào Lục Cứng Hoài phương hướng, nhìn về phía chính mình vừa mới còn không tín nhiệm đại ca. Này ta cũng không biết ta. Đại ca đầu cơ hồ trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ Tưởng Ngọc bên người có thể có cái gì quen biết còn họ Lục A. Tần Tấn. Lục Cứng Hoài tán tán quay đầu nhìn về phía sau vẫn luôn theo sát Tần Tấn, Sâm Sơn khi nào bao dung này đó nháo sự người rảnh rỗi. Là, thiếu gia, ta đây liền đi làm. Tần Tấn coi thường đoàn người, quay đầu ý bảo Lục Cứng Hoài phía sau bảo tiêu xua đuổi liên can người. Nhị ca cùng đại ca lại vì đầu không thuận theo không buông tha, không phải. Ngươi là thứ gì, ngươi xua đuổi ta. Cha mẹ ngươi không giáo ngươi tôn lão. Cha mẹ. Lục Cứng Hoài hiếm khi nhíu mày. Dây lát lướt qua. Rồi sau đó quyện với giải thích, ở bảo tiêu tất cung tất kính trước mặt, bước vào phòng bệnh. Như vậy hành động làm náo loạn mấy ngày cũng chưa có thể nhìn thấy Tưởng Ngọc bản nhân đoàn người nóng nảy. Không phải. Người này cùng ta đệ đệ cái gì quan hệ? Không thấy chúng ta, thấy hắn. Các ngươi hảo hảo xem rõ ràng, như vậy không biết thân phận người, như thế nào có thể tùy tiện thấy chúng ta đệ đệ. Làm ta cũng đi vào, đừng nhúc nhích cái gì tay chân. Thiên sinh Tần Tấn lộ ra ôn hòa tươi cười, nói cẩn thận. Nói cẩn thận. Cái gì nói cẩn thận? Ta xem ngươi cũng như là biết lý, ngươi cùng cái kia tiểu mao hải tử chơi cái gì. Mau đem chúng ta thả, bằng không chúng ta báo nguy. Không khéo. Này sở bệnh viện pháp nhân chi nhất đó là chúng ta thiếu gia. Tần Tấn nhìn lướt qua hai người, căn cứ Sâm Sơn quy định, phi bồi hộ nhân viên cùng người bệnh tiếp nhận thăm bệnh, ta viện đều có quyền vì bảo đảm bệnh hoạn thân thể tiến hành xua đuổi. Đặc biệt là ngài mang người nhiều như vậy, cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta mặt khác bệnh hoạn. Tần Tấn mặt mày nhẹ mị, công đạo sau, không hề nửa điểm đi thêm giải thích lý tứ, xua xua tay, làm bảo tiêu bưng kín hai người chậm chạp không chịu dừng lại hò hét miệng, mang ra cửa. Bất đồng với ngoài cửa la hét ầm ĩ, bên trong cánh cửa cực kỳ an tĩnh. Lục Ứng Hoài tán tán đến đem tầm mắt dừng ở sắc mặt tiểu tụy nam nhân trên mặt, nam nhân có chút năm 60, tuy rằng ốm đau không có làm hắn mặt hướng thay đổi, lại rất khó làm Lục Ứng Hoài ở tìm được ngày thường như vậy uy nghiêm cảm, chỉ dư lại một chút như cũ mặt không đổi sắc nhu hòa nhìn về phía Lục Ứng Hoài. Ứng Hoài tới. Nam nhân suy yếu mở miệng. Lục Ứng Hoài chậm rãi đi hướng nam nhân, hơi hơi nhìn xuống, đồng mắt bình tĩnh như nước, làm người chảo lấy không đến nửa phần gợn sóng. Cố nhìn trộm không ra nửa phần cảm xúc. Thường tiên sinh. Lục Ứng Hoài xưng hô cực có lễ tiết, như là hai người chi gian khoảng cách giống nhau, ngăn cách đến cực điểm. Dẫn tới Tưởng Ngọc một chút rũ mắt, như là có chút mất mát giống nhau, đốn một lát, mới có thể mở miệng, hồi lâu không thấy, ngươi vẫn là như vậy có lễ. Ứng Hoài từ nhỏ cha mẹ qua đời, lễ tiết đều là tiên sinh giáo, nếu nói có lễ, cũng là lấy tiên sinh dạy dỗ. Lục Ứng Hoài trước sau đứng, không có ngồi xuống hành động làm Tưởng Ngọc cực kỳ bất an. như là dây tiếp theo là có thể không có chút nào do dự mà dứt khoát rời đi giống nhau, giống một trận nhu hòa, làm người đắm chìm, rồi lại không biết khi nào biến mất phong, dẫn người không khỏi muốn bắt lấy, lại như thế nào đều không thể bắt lấy. Xin lỗi. Nghe được qua đời hai chữ, Tưởng Ngọc diện sắc trầm xuống, năm đó cha mẹ ngươi sự tình, gạt ngươi. Lục Ứng Hoài thần sắc nhàn nhạt, chỉ là cực kỳ bình tĩnh nhìn về phía Tưởng Ngọc, tiên sinh thân thể còn hảo. Kỳ thật, ta càng muốn nghe ngươi kêu ta thúc thúc. Tưởng Ngọc thần sắc bí mật mang theo một chút áy náy, ngươi trước kia tổng kêu ta Tưởng Ngọc thúc thúc. Ngài là ân nhân. Những lời này lạc, phòng mạc danh lâm vào vô tận yên tĩnh. Rõ ràng phòng nội cái gì cũng chưa cảm giác, lại có một loại âm trầm xuống cảm giác, càng thêm bất an. Cho tới nay, Lục Ứng Hoài xác thật như nam nhân theo như lời, quán xương Tưởng Ngọc vì Tưởng Ngọc thúc thúc. Nay cũng không phải bởi vì khác, mà là bởi vì Tưởng Ngọc là Lục Ứng Hoài cha mẹ bạn bè, bởi vì khi còn nhỏ thường cùng nhau chơi duyên cớ, hắn cùng Tưởng Ngọc quan hệ thậm chí so qua thường xuyên ra ngoài khảo cổ cha mẹ. Nhưng ở Lục Ứng Hoài 8 tuổi năm ấy sau, Lục Ứng Hoài không còn có gặp qua thân là nhà khảo cổ học mẫu thân, cùng bồi mẫu thân khảo cổ lâm thời trốn đi, đem công ty làm ơn cấp đối tác phụ thân. Chỉ là nghe Tưởng Ngọc nói này cha mẹ đi rất xa địa phương, yêu cầu thật lâu mới trở về, cho nên mới đem Lục Ứng Hoài làm ơn cấp Tưởng Ngọc. Này đối Lục Ứng Hoài tới nói, đều không phải là hy sự, rốt cuộc hắn từ nhỏ liền thường xuyên bị làm ơn Tưởng Ngọc, thậm chí Lục Ứng Hoài cùng Tưởng Ngọc quan hệ cực hảo, cũng không bài xích Tưởng Ngọc. Nhưng so với quá khứ mấy tháng, 1-2 năm, lần này khảo cổ 3 năm tới quá mức dài lâu, nhưng liền tính như thế, năm ấy 11 tuổi Lục Ứng Hoài cũng chưa từng nghi ngờ quá Tưởng Ngọc, thẳng đến ngày nọ, hắn ngẫu nhiên phát hiện thuộc về Lục gia sản nghiệp bị Tưởng Ngọc tiếp quản. Tưởng Ngọc xác nhập quản lý, thậm chí dựa vào Lục thị nhất cử dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng xây lên thanh danh hiển hách Tưởng thị, hắn mới nghe được Tưởng Ngọc điện thoại, biết được chính mình cha mẹ sớm đã cùng 3 năm trước đây, bởi vì khảo cổ trong quá trình sơn thể sụp đổ ngoài ý muốn bỏ mình, vẫn là trải qua Tưởng Ngọc giới thiệu mới đi kia vùng sự tình, càng là đột nhiên cùng chi hình thành ngăn cách. Lục Ứng Hoài đương nhiên biết Tưởng Ngọc có suy xét chính mình không tiếp thu được thống khổ, nhưng là giới thiệu Lục Ứng Hoài cha mẹ đi nguy hiểm địa phương, tư làm tang lễ, xây dựng âm mưu. Lấy Lục Ứng Hoài cha mẹ đều không người nhà, thả chỉ có ấu tử nguyên nhân, nhất cử đại lý nhận nuôi Lục Ứng Hoài, tiếp quản Lục gia sản nghiệp tay không xoay người, làm hắn đã là vô pháp lại đem Tưởng Ngọc coi như thân cận nhất Tưởng Ngọc thúc thúc. Tưởng Ngọc cũng tự cảm không ứng xa cầu, Lục Ứng Hoài không có trách cứ trả thù hắn đã là vận hạnh, khả nhân đến trung niên càng thêm tịch liêu, liền càng thêm muốn đền bù này đoạn quan hệ. Hắn rôi tay xem xét Lục Ứng Hoài. Nguyên bản muốn vì này vớt phẳng rơi xuống tóc mái, lại chưa tưởng Lục Ứng Hoài hơi hơi về phía sau lui. Xa cách cảm giác thâm nhập cốt thủy, chỉ đổi đến vô tận tự dễ ước, cũng là. Ta là ân nhân, đồng dạng cũng là tội nhân. Thực xin lỗi, ngươi nhất có chủ ý, ta không nên tại đây chuyện quan trọng thượng, tự làm chủ ý lựa chọn dấu dếm. Huống chi, hắn vẫn là chuyện này lớn nhất được lợi giả, càng là không có lý do gì tìm kiếm tha thứ. Ngươi tiếp quản Lục thị đã có chút năm đầu. Tường Ngọc nhắm mắt lại, như là tự hỏi thật lâu, mới áp lực đáy lòng mất mát cảm xúc, lần nữa chậm rãi mở miệng. Trang 147. Mẫu thân ngươi kia phân tài sản, năm đó yêu cầu quá gì luật sư, đãi ngươi có tâm động cô nương thời điểm, liền lấy cho ngươi, ta gần nhất ở phòng bệnh xem ngươi cùng Diệp Tiểu quan hệ không tồi, liền nghĩ, có lẽ ngươi cũng có điều lấy, có thể tặng cùng vị kia cô nương, liền kêu gì luật sư đã nhiều ngày đãi ngươi trở về, cùng ngươi giao tiếp thủ tục. Lục Ứng Hoài chưa từng phản bác. Còn có Tưởng thị, ta tưởng phó thác cho ngươi. Chương 78 năm tháng 78 thiên. Tưởng thị thay tên Lục thị Tưởng thị pháp nhân cổ đông đổi mới hot sale up ở xử lý tốt tương quan thủ tục ngày đó, cơ hồ thực thi bước lên nhảy bù hot sale up. Tuy rằng hào môn vòng sự tình khoảng cách đại gia cực kỳ xa, nhưng hào môn vòng nhích tới nhích lui bắt quái làm cư dân mạng chư vị chưa bao giờ vắng họp. Đặc biệt là theo tương quan tuần tra, trước mắt treo ở Tưởng thị tập đoàn pháp nhân vì Lục Ứng Hoài dưới tình huống, càng là khiến cho một chúng nhiệt nghị. 36 độ, Tưởng thị pháp nhân cổ đông đổi mới Lục Ứng Hoài, diễn đi. Hôm nay cũng muốn hảo hảo ăn cơm vịt, Tưởng thị pháp nhân cổ đông đổi mới Diệp Kiều này sóng huyết kiếm. Cảm giác Diệp Kiều phía trước coi trọng Hoắc Cận Trầm giống như chính là bởi vì tiền đi, không nghĩ tới này sóng coi trọng, thế nhưng so Hoắc Cận Trầm còn ưu, quả nhiên. Là bởi vì có vẻ tiền không nhiều lắm, Diệp Kiều mới. Cười chết, Tưởng thị pháp nhân cổ đông đổi mới A này, Lục Ứng Hoài như vậy có tiền, còn có thể coi trọng Diệp Kiều. Là thật ánh mắt không tốt lắm. Bên này vẫn là kiến nghị Lục Ứng Hoài cha Diệp Kiều có hay không trước tiên biết được tình báo, cố ý câu dẫn Lục Ứng Hoài. Tranh cũng chưa ngươi toàn, Tưởng thị pháp nhân cổ đông đổi mới nào đó người, tranh cũng chưa ninh toàn. Trên mạng nghị luận cơ hồ nổ tung chảo. Lục Ứng Hoài nhàn nhạt lại nhàn nhạt mà nghiêng mặt, ở văn phòng nghị đến xuất thần, không bao lâu, hắn liền đánh mất trong lòng ý tưởng ra cửa. lại không muốn đánh mắt liền nhìn đến trong công ty thấu thật sự gần nói chuyện phiếm cả trai lẫn gái, tuy là đang nói chuyện công tác, nhưng không biết sao, đáy lòng dị dạng cảm giác càng sâu. Đặc biệt là chậm chạp đợi hồi lâu, đều không có chờ đến Diệp Kiều nửa điểm tin tức, thậm chí liền đối phương bằng hữu vòng đều không có nửa điểm đổi mới dấu vết khi, hắn càng là có chút đáy lòng quái quái. Như là luôn luôn bình tĩnh như nước không hề gợn sóng tâm, đột nhiên có gợn sóng, không ngừng mà dẫn hắn đáy lòng bình tĩnh tâm suất hỗn loạn, tiêu buồn, lại không biết như thế nào xử lý. Lục Tổng. Tổng tài. Lục Tổng. Liên can công nhân nhìn đến Lục Ứng Hoài, đều có lễ kêu nổi lên Lục Ứng Hoài xưng hô. Hắn chỉ là tán tán gật đầu. Hắn tới công ty đã có đoạn thời gian, trước mắt đảm nhiệm tổng tài chiếu cố chủ tịch cùng với công ty pháp nhân. Lục Ứng Hoài như thường lui tới giống nhau, xa cách mà nên ngang mà đi. Ngày thường đề tài tổng không rời đi tân nhiệm tổng tài công nhân nhóm cũng giống như thường lui tới mở miệng. Lục Tổng hôm nay như thế nào cảm giác không rất hợp. Là đâu, hoàn toàn cùng phía trước ôn hòa bộ dáng bất đồng, giống như lạnh rất nhiều. Ta vốn dĩ cảm thấy Lục Tổng ở luyến tổng thượng cũng đã rất tuấn tú, không nghĩ tới bản nhân càng xoái, thiên A. Có hay không khả năng suy nghĩ tiểu kiểu? Ô ô ô ô ô, thiên A, tưởng tiểu kiểu. Ta quá có thể. Đây là cái gì chân thật bản cô bé lọ lem cùng vương tử chuyện xưa? Ô ô ô. Lục Ứng Hoài rời đi nghị luận tiêu điểm, ở bảo tiêu mở ra Panama mẹ giả cửa xe sau, hắn làm như cũ ở trầm tư, nhìn bên cửa sổ hồi lâu đều không có hoàn hồn cảm giác. Thẳng đến Tần Tấn đánh vỡ, càng thêm an tĩnh bầu không khí mới dần dần tiêu mất. Lục Tổng, ngài muốn đi nơi nào? Tần Tấn cùng Lục Ứng Hoài lâu rồi, đổi lại thường lui tới, Lục Ứng Hoài giống nhau từ công ty rời đi đều là hồi nơi ở, nhưng lần này như suy tư gì bộ dáng, nhìn kỹ, Tần Tấn liền biết, Lục Ứng Hoài có chỗ nhưng đi. Trừ bỏ công tác không có giao thoa người, lén muốn như thế nào gặp mặt đâu. Lục Ứng Hoài trầm thấp thư lạng âm cuối ở bên trong xe vang lên, khiến cho một lát tiến lặng. Nhưng không bao lâu, hiểu biết Lục Ứng Hoài lâu rồi Tần Tấn liền nghiêm túc đẩy một chút đôi mắt, có thể nói chuyện phiếm mời đối phương ra tới uống ly trà, cà phê cũng hoặc là tụ cái cơm, dạo cái thương thành vườn bách thú, Lục Tổng. Bất quá, Lục Tổng xin thứ cho ta phỏng đoán Tần Tấn đại khái sáng tỏ Lục Ứng Hoài suy nghĩ cái gì, ngài muốn gặp Diệp tiểu thư nói. Ta bên này vẫn là kiến nghị chế tạo ngẫu nhiên gặp được. Nếu ngài yêu cầu, chúng ta có thể thỉnh Lý Trinh Thám hỗ trợ điều tra, hắn kỹ thuật phi thường ưu tú. Tân Tấn chỉ là đề nghị, ở rất nhiều thời điểm, hắn tư duy logic đều cực kỳ lý trí. Hắn không có luyến ái kinh nghiệm, càng không có cùng nữ hải tử kết giao thậm chí thích người khác trải qua, cho nên chỉ có thể bằng vào ở nhà chịu này cha mẹ truyền phát tin luyến ái kịch cùng chảo tiểu tam tiết mục bọt biển kịch vì kinh nghiệm, đưa ra kiến nghị. Lại không muốn tìm trinh thám cái này kiến nghị làm vừa mới còn bình thản Lục Ứng Hoài hơi hơi như mày. Lục Ứng Hoài tuy là không có chỉ trích, nhưng bên trong xe càng thêm ép xuống bầu không khí, làm hắn đột nhiên ngộ đạo, chính mình giống như nói sai rồi lời nói. Nhận thấy được điểm này, luôn luôn thẳng nam Tần Tấn có chút có quáp, nhưng vẫn là quy quy củ củ cực kỳ nghiêm túc xin lỗi, là ta suy xét không chu toàn. Ta cùng Diệp Kiều Lục Ứng Hoài biết Tần Tấn cũng là suy xét đến hắn lập trường, tận khả năng nghĩ đến đề nghị, cũng không trách cứ. Là bình thường bằng hữu quan hệ. Hắn đem bình thường hai chữ cắn đến rất nặng. Làm như liền chính hắn cũng chưa phát hiện, những lời này, như là nguyên với tiềm thức, suy nghĩ hồi lâu, mới tính toán nói ra cường điệu cho chính mình nghe giống nhau. Hắn cùng Diệp Kiều chỉ là giáp phương ất phương hợp đồng quan hệ. Lục Ứng Hoài nguyên bản cùng Diệp Kiều hợp tác chỉ là vì lấy về mẫu thân giao cho Tưởng Ngọc lưu lại kia phân di sản, bởi vì lúc ấy có đặc thù yêu cầu thành ra cái này nguyên tố nguyên nhân, hắn mới tham gia luyến tổng. Nhưng Lục Ứng Hoài đều không phải là muốn thành ra, Tưởng Ngọc cũng đều không phải là nhất định yêu cầu hắn thành ra. Cân nhắc dưới, Tưởng Ngọc ở cân nhắc lúc sau, giải trừ năm đó mẫu thân nói thành ra nhu cầu, làm lâm thời ước định, yêu cầu Lục Ứng Hoài đi luyến tổng tiết mục, tìm một cái ái mộ nữ hải, liền có thể đem kia một phần di sản cho hắn. Mẫu thân di sản kim ngạch cũng không quan trọng, nhưng đối đã nhiều năm mất đi mẫu thân Lục Ứng Hoài tới nói, xác thật cần thiết lấy về tới hồi ức. Cho nên Lục Ứng Hoài ở suy đoán Tưởng Ngọc chỉ là hy vọng hắn từ phòng bị người, cùng với không tín nhiệm phòng tuyến trung đi ra ước định hạ, đi luyến tổng. Trang 148. Nguyên bản Lục Ứng Hoài cố ý vận thương cổ chân là cảm thấy này đương luyến tổng, thật sự không có đập vào mắt đáng giá tín nhiệm hợp tác người, chuẩn bị tham gia tiếp theo đương tổng nghệ. Lại không tưởng, hắn ở bệnh viện chờ tới rồi Diệp Kiều. Diệp Kiều lúc sau biểu hiện hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Hắn ngay từ đầu chỉ là vui đùa tới gần. Cảm thấy Diệp Kiều trên người tồn tại rất nhiều chưa giải sự tình, liền đến gần rồi. Nhưng sau lại tiếp xúc lúc sau, hắn lại phát hiện Diệp Kiều đều không phải là phía trước đồn đãi bộ dáng, thậm chí cảm thấy có thể nếm thử hợp tác. Lại đến bây giờ, Lục Ứng Hoài thậm chí cảm thấy hai người trở thành bằng hữu. Bình thường bằng hữu quan hệ. Lục Ứng Hoài lần nữa lẩm bẩm một câu. Liên Tân Tấn cái này thẳng nam đều lâm vào một lát trầm mặc. Theo hắn hiểu biết, Lục Ứng Hoài ngày thường căn bản không có cái gì bằng hữu, nếu nói thực sự có quan hệ người tốt, nghĩ đến cũng chỉ có Diệp Kiều. Nhưng nếu nói Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều chỉ là bằng hữu quan hệ, Tân Tấn cái này thẳng nam chỉ có thể tỏ vẻ một câu, cậu đều không tin. Nhưng nói như vậy hắn cũng chỉ dám ở trong lòng ngấm lại, nói ra loại này mất chén cơm hành vi, hắn cũng không dám làm. Tân Tấn thấp thỏm một chút, chế tạo ngẫu nhiên gặp được như thế nào. Hoặc là đếm thử liên hệ cùng nàng quan hệ tốt nữ tính bằng hữu, ước ra tới, sau đó ngài ở cùng hắn ngẫu nhiên gặp được. Hắn không có muốn tốt nữ tính bằng hữu. Lục Ứng Hoài nguyên bản nghĩ tới Phương Trà, nhưng Phương Trà phía trước nhằm vào Diệp Kiều trước đây, nếu nói bằng hữu, Phương Trà khả năng cảm thấy là, nhưng Lục Ứng Hoài cảm thấy, đối Diệp Kiều tới nói, Phương Trà không tính là. Kia ngài cùng nàng thật đúng là đều là cô lang Tần Tấn không cấm phun tào xuất khẩu. Chờ đến phát hiện vấn đề, vội vàng che miệng lại thời điểm, hắn đã thấy được kính chiếu hậu trung Lục Ứng Hoài kia mặt lang liệt ánh mắt. Ha ha ha, lấy phân tiền lương thật đúng là không dễ dàng. Nếm thử trước từ nói chuyện phiếm đáp lời bắt đầu đi, Lục Tổng, bằng hữu đều là trò chuyện, không cấm liền ước hẹn. Tần Tấn tuy rằng không có bằng hữu, nhưng căn cứ bọt biển kịch kinh nghiệm, xác thật như thế. Đúng rồi, hôm nay hot sẽ có ngài tương quan sự tình, không biết có cần hay không áp một chút. Tần Tấn dừng một chút, nhớ tới pháp nhân tương quan tin tức. Không ngại. Lục Ứng Hoài tán tán, cũng không hứng thú. Còn có chính là, trừ bỏ nghị luận ngài cùng chúng ta tưởng thị sự, còn có một việc, ta cảm thấy cần thiết nói cho ngài, chính là. Phía dưới bình luận xu thế không tốt lắm. Tựa hồ có anti-fan cố tình mang tiết tấu, ở mang. Diệp tiểu thư. Nghe được Diệp tiểu thư ba chữ, Lục Ứng Hoài hơi hơi nhíu mày. Nguyên bản không có hứng thú sự, làm hắn đột nhiên thay đổi tâm ý, mở ra hot sẽ ở mục tử. Quả nhiên, phía dưới tảng lớn đều ở thảo luận Diệp Kiều. Diệp Kiều tất hồ, tưởng thị pháp nhân cổ đông đổi mới Diệp Kiều sợ không phải đã sớm biết Lục Ứng Hoài thân phận, bằng không nàng như thế nào ở du thuyền lúc sau đột nhiên thay đổi ý tưởng. Các ngươi không nhớ rõ sao? Ngày đó buổi sáng Diệp Kiều còn ở đảo liếm Hoắc Cận Trầm, tới rồi buổi tối, tiếp theo liền làm cá đi tìm Lục Ứng Hoài, kế tiếp chính là liền cảnh Hoắc Cận Trầm đều không để ý tới. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? 9494, tưởng thị pháp nhân cổ đông đổi mới ta mấy ngày nay chính kỳ quái đâu, Diệp Kiều phỏng chừng là mua được Lý Đạo đi. Ta nhớ rõ Lý Đạo ở một lần tiết mục thượng, thiếu chút nữa liền kêu ra Lục Thiếu, hiển nhiên là đã sớm biết nhân ra thân phận A. Hảo tâm cơ tưởng thị pháp nhân cổ đông đổi mới, Diệp Kiều thật đúng là dựa tiền ái nhân A. Tam thất nhị một, tưởng thị pháp nhân cổ đông đổi mới như vậy tưởng tượng, Diệp Kiều rất sẽ câu dẫn người A, Lục Ứng Hoài ai cũng không thấy thượng. Cố tình liền đối Diệp Kiều có ý tứ. Lục Ứng Hoài nhất quán bình đạm biểu tình đột nhiên biến lãnh, hắn hiếm khi như mày, điểm đánh bình luận, từng cái bình luận, cử báo. Rồi sau đó đôi mắt đều không nháy mắt một chút điểm cử báo. Nhìn Lục Ứng Hoài như vậy biểu tình, Tần Tấn cũng phát hiện không đúng, vội vàng đề nghị, Lục Tổng, ta đây liền đi xử lý chuyện này. Ân. Lục Ứng Hoài đáp ứng. Tần Tấn ngẫu nhiên nhìn chăm chú đến Lục Ứng Hoài ánh mắt lại cảm thấy lạnh băng đến xương. Này! Lục Tổng là thật sinh khí a. Tần Tấn nuốt một ngụm nước miếng, muộn thanh. Bất đồng với Lục Ứng Hoài, lúc này bị Lục Ứng Hoài hồi phục các vong hữu, nhất thời có chút ngơ ngẩn. Đặc biệt là vừa mới đỉnh Diệp Kiều tất hồ ai đi người, hắn trước hết thấy được Lục Ứng Hoài hồi phục, nguyên bản nếu là bị Diệp Kiều fans bình luận cử báo gì đó, hắn đều sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng cái này hồi phục ai đi thật sự kỳ quái, hắn thế nhưng phát hiện cái này hồi phục cử báo ai đi gọi là Lục Ứng Hoài. Vậy bù thành phần rốt cuộc đều là chút người nào? Nếu là này cái gì Lục Ứng Hoài hảo soái, Lục Ứng Hoài yêu ta một loại mộng nữ tên còn chưa tính, như thế nào còn khởi cùng chính chủ cùng tên. Còn phát như vậy dẫn người nghĩ đến là Lục Ứng Hoài bản nhân phát tin tức tên. Này không phải là Diệp Kiều áp bình tân hoa chiêu đi. Nữ nhân này quả nhiên là chỗ dạ. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt toàn là khinh thường. Nhưng là không thể không nói, làm Diệp Kiều hàng năm ạn tỷ fan, Diệp Kiều gần nhất xã giao đoàn đội thật đến hảo rất nhiều, thế nhưng liền phương thức này đều có thể nghĩ ra được. Thật là bản tính đánh rất tốt. Đến lúc đó Lục Ứng Hoài truy cứu lại đây, Diệp Kiều chỉ cần giả ngu, tỏ vẻ đây là chính mình fans làm thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, anti-fan lần nữa khinh thường hừ lạnh liếc mắt một cái. Lại không tưởng quét đến Lục Ứng Hoài chân dung thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện đầu của hắn giống hình như là Diệp Kiều. Quả nhiên, Diệp Kiều fans cùng nàng chính chủ giống nhau không có đầu óc, liền loại này sơ hở đều sẽ lưu lại. Lục Ứng Hoài sao có thể dùng Diệp Kiều chân dung phát huệ bù, hắn thật sự cười chết. Hắn vừa định điểm đi vào, nhìn xem Diệp Kiều fans còn có thể có cái gì sơ hở cho hắn nhìn xem, hoàn toàn không tưởng điểm tiến ấy bù một màn, làm hắn ngón tay cơ hồ cứng đờ, liền vừa mới còn ở trào phúng khoe miệng, cũng chưa tới kịp thả lỏng, hắn liền chớp chớp mắt, lần nữa xoa xoa đôi mắt. Thẳng đến hồi lâu, hắn mới rõ ràng chính xác thấy rõ ràng ấy bổ kia một hàng chứng thực. Lục Ứng Hoài, Lục Thị Tập đoàn CEO, chương 79 năm tháng 79 thiên. Đồng dạng nhìn đến mấy tin tức này còn có Hoắc Cận Trầm. Hắn sắc mặt âm trầm một chút. Cho dù đã từng thiết tưởng quá Lục Ứng Hoài là cái ưu tú thương nhân, hắn cũng không nghĩ tới, vị này Lục Ứng Hoài thật là Tưởng Ngọc người thừa kế. Thậm chí Lục Ứng Hoài không chỉ có kế thừa Tưởng Ngọc sở hữu cổ phần, còn đem Tưởng Thị cùng Không Dung Khinh Thường Lục Thị sáp nhập. Trang 149. Nói đến Lục Thị, lúc này Hoắc Cận Trầm mới nhớ tới vì sao Lục Ứng Hoài có thể trở thành Tưởng Ngọc người thừa kế. Kế vốn nhờ vì Tưởng Thị lập nghiệp, toàn dựa Lục Thị. Tưởng Ngọc hiện tại rời khỏi, đem này hết thể trả lại cấp Lục gia, đảo cũng hợp lý. Chỉ là hiện tại Tưởng cùng Lục Ứng Hoài hợp tác, liền càng là khó càng thêm khó khăn. Ngày xưa Tưởng Ngọc vẫn luôn không chịu thấy hắn, nghĩ đến Lục Ứng Hoài cũng sẽ bởi vì Luyến Tổng, hắn nhiều lần nhằm vào, đối hắn nhiều có khó xử. Tuy rằng Lục Ứng Hoài mặt ngoài vân đạm phong khinh, Hoắc Cận Trầm lại không cảm thấy hắn là cái gì đèn cạn dầu. Đặc biệt là ở cùng Lục Thị so, Hoắc Thị hơi tốn một chút trình độ hạ, Hoắc Cận Trầm càng là có chút sờ không chuẩn như thế nào thuyết phục Lục Ứng Hoài hợp tác. Hoắc Cận Trầm lần nữa thông chi Lý Đặc Trợ, liên hệ Lục Ứng Hoài. Xa ở bệnh viện Diệp Kiều, lại đối này hết thể hoàn toàn không biết gì cả. Ít nhiều có hộ công A Di duyên cớ, Diệp Kiều dưỡng mẫu Lý Yến thân thể càng thêm hảo một ít. Chỉ là giải phẫu chậm chạp không có tiến triển, Diệp Kiều tạo huyết tế bào gốc cùng Lý Yến không xứng, trước mắt ở thiếu hụt dưới tình huống, biện pháp tốt nhất là tìm được Diệp Kiều muội muội Diệp Tiến. Chính là Diệp Tiến tựa hồ bởi vì đối Lý Yến canh cánh trong lòng duyên cớ, chậm chạp không chịu xứng hình. Hết đường xoay sở, Diệp Kiều cầm đánh nước cấm hồ, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Không tưởng vừa vặn khó coi tới rồi phía bạc hà lang quang. Phương trà. Vì phòng ngừa là nguyên nhân khác, Diệp Kiều cố tình dưới đáy lòng suy nghĩ một câu không tìm tạo huyết tế bào gốc. Quả nhiên, phương trà trên người quang biến mất. Diệp Kiều nhấp miệng, lần nữa suy nghĩ một lần tìm tạo huyết tế bào gốc. Phương trà trên người lại lần nữa sáng lên bạc hà lang quang. Diệp Kiều nguyên bản muốn nhìn thấy phương trà tránh đi bước chân, lần nữa mại trở về. Bất đồng với Diệp Kiều dự đánh giá, phương trà ở bệnh viện vẫn an hình như là rất quan trọng người. Nàng nhìn phương trà hơi hơi rũ xuống lông mi biểu tình, nhất thời đáy lòng có chút dị dạng cảm giác ngông đi lên. Giống như đây là nàng lần đầu tiên có thể cảm nhận được phương trà khổ sở. Làm như chạm thời gian lâu lắm, quả nhiên Diệp Kiều ở mại trở về trong nháy mắt kia, bị phương trà đã nhận ra. Phương trà quay đầu, vừa mới mỏi mệt mang theo một chút không khỏe biểu tình ở nhìn đến Diệp Kiều sau vội vàng hiện lên, sửa vì một mặt nhàn nhạt mà mỉm cười, ngữ khí một chút suy yếu nhìn về phía Diệp Kiều, Kiều bảo, ngươi cũng ở chỗ này. Hào xảo. Nàng không dự đoán được lại ở chỗ này gặp được Diệp Kiều, cũng không biết làm sao vậy, nhìn đến Diệp Kiều kia một khắc, nàng mạc danh cảm thấy phi thường an tâm. Ngươi cũng tới xem thân nhân. Phương trà đi hướng Diệp Kiều, làm như không có đi tiến phòng bệnh ý tứ. Ân. Diệp Kiều nhàn nhạt trả lời. Nàng không xác định tại đây loại thời điểm hay không còn muốn hỏi Phương trà sự tình. Vừa mới xem Phương trà biểu tình, nghĩ đến là một ít chuyện thương tâm, Diệp Kiều nghĩ, đại để Phương trà không muốn tưởng những cái đó, lại không tưởng Phương trà trên người chuyển vì hoàng quang. Diệp Kiều đã thật lâu đều không có nhu cầu, cho nên thật lâu đều không có kích phát kỳ ngộ năng lực, nàng dùng ý niệm mở ra Phương trà kỳ ngộ. Mới phát hiện là Phương trà mẫu thân sinh bệnh, bởi vì khuyết thiếu tài chính, nàng mới như thế phiền muộn. Mà nếu chịu cung cấp tài chính, trước mặt kỳ ngộ nội dung cũng tỏ vẻ, Phương trà là có thể tiếp thu tạo huyết tế bào gốc nổ trồng. Nhìn đến nơi này, Diệp Kiều đột nhiên nhớ tới chuyện này. Trong chuyện gốc trừ bỏ Tô Điềm là đối Hoắc Cận Trầm nhất kiến trung tình bên ngoài, nguyên chủ cùng Phương trà đều là đang nghe nói Hoắc Cận Trầm có tiền sau mới tiếp cận, mà tiếp cận mục đích cũng không ngừng là vì xoay người, càng có rất nhiều sinh hoạt quân bách. Nguyên chủ cùng Phương trà tuy rằng đều là nghệ sĩ, ở giới nghệ sĩ có thể kiếm được chút tiền, nhưng bởi vì tài nguyên không nhiều lắm duyên cớ, cũng không có rất nhiều tiền, vô pháp chi trả thượng trăm vạn giải phẫu phí, bất đắc dĩ mới nghĩ tới tìm Hoắc Cận Trầm con đường này đi đột phá. Nhưng Phương trà cuối cùng thất bại. Nguyên chủ cũng là bại giả. Diệp Kiều ở Nguyên Thư Trung cũng không có tìm được tác giả nhiều ít bút mực đi viết chuyện này, mà là gắt gao qua loa mang quá, bởi vì cuối cùng thất bại, không có đạt được tiền thuốc men, thân nhân qua đời thê thảm kết cục. Đời trước Diệp Kiều không có thân nhân, nhưng Lý Yến quan tâm làm nàng hiểu biết một chút thân nhân tầm quan trọng. Huống chi ngày xưa nàng là ở trong cô nhi viện lớn lên, đã từng có một đoạn thời gian cực kỳ hâm mộ người khác nàng, tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng, thân tình tầm quan trọng. Cho dù người này là Phương trà, Diệp Kiều cũng vẫn là đã mở miệng, ngươi ở khổ sở. Phương trà nghe được lời này, rõ ràng lưng cứng đờ. Như là chờ đợi hồi lâu mới hòa hoãn lại đây giống nhau, ngơ ngẩn mà nhìn Diệp Kiều hồi lâu, mới lộ ra một chút cười gượng, ngươi đã nhìn ra. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Không có qua đi Tâm Cơ Phương Trà nhu hòa rất nhiều, nếu không phải ngày xưa đối nguyên chủ làm sự tình, Diệp Kiều cảm thấy, nàng đại để cũng có thể cùng Phương Trà hảo hảo ở chung. Chỉ là ta mẫu thân sinh bệnh, có chút lo lắng. Phương Trà thấp giọng mở miệng, giật mình thần hồi lâu, mới cảm thấy nói những việc này lỗi thời, ngược lại hỏi Diệp Kiều, ngươi đâu? Ta cũng là. Diệp Kiều dẫn theo ấm nước, thực rõ ràng ám chỉ mẫu thân nằm viện sự tình. A Di thân thể có khỏe không? Phương Trà như là có chút kinh ngạc, dương mắt nhìn về phía Diệp Kiều, nhớ tới chính mình mẫu thân, càng thêm không đành lòng. Trước mắt suy xét giải phẫu, nhưng là khuyết thiếu xứng hình tạo huyết tế bào gốc, còn ở tìm. Diệp Kiều nhàn nhạt mở miệng. Không tự giác hơi hơi rũ xuống nhỏ dài lông mi hơi hơi cong lên một cái độ cung, dẫn tới Phương Trà không khỏi ánh mắt phóng nhu một chút, thật sâu thở dài, hy vọng hết thể đều hảo. Phương Trà càng thêm không đành lòng. Nguyên lai Diệp Kiều cũng có nàng việc khó, nàng còn tưởng rằng Diệp Kiều ngăn nắp lượng lệ, lúc trước cùng nàng đoạt Hoắc Cận Trầm là vì vượt giai tầng, thay đổi vận mệnh, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Kiều đại để cùng nàng là một loại người. Nàng so với ai khác đều biết 18 tuyến không có tiền khó xử, nàng so với ai khác đều biết, lại vẫn là lúc ấy thận trọng từng bước, không ngừng mà thiết kế Diệp Kiều. Nghĩ đến đây, Phương Trà càng thêm tự trách, không ngừng nghĩ, nàng rõ ràng so với ai khác đều hy vọng tại đây loại thời điểm, có thể hảo quá một ít. Nhưng nàng lại dùng chính mình nhất không hy vọng sự tình thương tổn Diệp Kiều. Phương Trà vô ý thức về phía sau rụt rụt tay, chôn xuống đầu, chậm chạp không chịu xem Diệp Kiều đôi mắt. Hai người chi gian bầu không khí càng thêm an tĩnh. So với Phương Trà quấn bách, Diệp Kiều lại ở châm trước hay không còn muốn hỏi Phương Trà có không xứng hình tạo huyết tế bào gốc. Diệp Kiều đương nhiên có thể lợi dụng năng lực tìm được càng nguyện ý người, nhưng nàng rốt cuộc biết Phương Trà kết cục, chuyện tới hiện giờ, chết quá một lần nàng, so với ai khác đều không hy vọng lại nhìn đến ai chết. Trang 150. Huống chi nếu không trợ giúp, qua đời chính là Phương Trà cùng này mẫu thân hai người. Diệp Kiều nghĩ Phương Trà bởi vì quá độ hâm hực, cuối cùng nhảy lầu tự sát cốt truyện, càng là mặc thanh. Không tưởng Phương Trà lại ở tự thẹn chung, nghĩ tới một chút có thể giảm bớt chính mình thẹn ý sự, nếu ngươi không ngại nói, ta có thể đi cấp A-di xứng hình một chút. Phương Trà là lòng tốt như vậy người sao? Diệp Kiều rằng có tại chỗ, còn không có tưởng hảo như thế nào mở miệng nói, ngạnh sinh sinh bị chắn ở hết hầu. Từ nhỏ tương đương với siêu năng lực huyền học thiên phú, làm nàng thấy rõ hết thể sự, từ nhỏ đến lớn, nàng làm bất luận cái gì sự đều có thể phần lớn làm được thành thạo, tự nhiên cũng nhìn thấu người. Nhưng Phương Trà lại làm một cái hoàn toàn ngoài dự đoán hành động, nàng nói, nàng muốn giúp nàng. Có lẽ đây là một người nữ sinh giấu ở sâu trong nội tâm thiện lương. Cũng hoặc là đồng dạng hiểu được yêu cầu trợ giúp người lẫn nhau ra viện thủ. Nhưng mặc kệ như thế nào, Diệp Kiều đều cảm giác chính mình kia tự xưng là băng sơn giống nhau tâm, vào giờ phút này tan rã một chút. Đây là một loại khó có thể cho thấy cảm giác. Thế cho nên liền nàng chính mình đều không có nghe rõ ràng, chính mình mở miệng khi, đến tột cùng dùng như thế nào ngữ khí hướng Phương Trà đề nghị, Phương Trà, có lẽ ta cũng có thể trợ giúp ngươi. Nếu ngươi thiếu, là tiên nói. Phương Trà như là cứng lại rồi, nàng không dự đoán được Diệp Kiều sẽ phản đề nghị. Trong nháy mắt, cho dù Phương Trà biết Diệp Kiều sẽ không có bao nhiêu tiền, vẫn là nhịn không được nước mắt ngậm đầy hốc mắt. Nàng quên mất ngăn cách, nàng quên mất dò hỏi Diệp Kiều đến tột cùng có thể cho nàng bao nhiêu tiền, nhưng cho dù thẳng đến Diệp Kiều cấp không bao nhiêu, nàng cũng nhịn không được ôm chặt Diệp Kiều. Nước ấm hồ cách ở hai người trung gian, tựa hồ hoàn toàn không có nhiễu loạn Phương Trà cảm xúc. Diệp Kiều thấy không rõ lắm hắn biểu tình, chỉ cảm thấy nàng giống như thực vui vẻ, ôm Diệp Kiều thân thể mắt thường có thể thấy được nhảy vài cái, Kiều bảo, ngươi cũng thật hảo. Nhưng Diệp Kiều lại sẽ không biết Phương Trà lúc này trong đầu quanh quẩn lại là Diệp Kiều đề nghị, cùng ngày xưa nàng từng nhà, cầu biến sở hữu ngày xưa giả vờ hảo ý thân thích bạn bè, cũng chưa có thể mượn đến tiền sắc mặt cùng thấp phúng. Phương Trà ngươi muốn vay tiền. Ta còn tưởng rằng các ngươi đương diễn viên có bao nhiêu tiền, liên thủ thuật phí đều kiếm không ra, ta cho ngươi mượn, ngươi này tuổi lớn như vậy, kiếm không đến như thế nào trả ta. Lăn lăn lăn. A, Phương Trà A, ta nhưng không có tiền, bất quá, ta nhưng thật ra nhận thức có tiền, hơn 60 tuổi, ngươi nếu không để ý, ta có thể giúp ngươi kéo mai mối, đến lúc đó thiếu tiền còn không phải vây tay sự tình. Đã có thể ở ngày xưa thân bằng có người đều thượng vội vàng chế dễ ước, một phân tiền cũng không chịu nhiều cấp dưới tình huống. Thế nhưng là không nhận thức bao lâu Diệp Kiều cho mượn cho nàng tiền. Phương Trà tức khắc càng thêm tự thẹn lên. Muốn rất nhiều tiền, nhưng thật sự. Thực cảm ơn ngươi. Phương Trà không buông ra Diệp Kiều, nàng chua xót cái mũi nhịn không được rụt rụt, không cần suy nghĩ, nàng đều cảm nhận được đại viên nước mắt ở hốc mắt hạ xuống mà xuống bộ dáng, chật vật đến cực điểm. Phương Trà sống hơn 20 năm, cao ngạo hơn 20 năm, nàng cũng không cho phép người khác nhìn đến nàng mềm yếu, nhưng ở Diệp Kiều không tự kìm hãm được trấn an dường như vô vỗ Phương Trà phía sau lưng là, hoàn toàn phá vỡ, phát ra một chút nhỏ giọng khóc nức nở. Cảm ơn ngươi. Phương Trà lần nữa nói lời cảm tạ, thực xin lỗi. Ta trước kia đối với ngươi như vậy không tốt, ngươi còn như vậy đối ta. Ngươi đều không hỏi ta có thể mượn ngươi bao nhiêu tiền. Nếu là mấy ngàn, ta cũng giúp không đến ngươi quá nhiều. Diệp Kiều có chút buồn bã, thấp thấp mở miệng. Ngươi cho mượn ta, ta đã thực vui vẻ, ngươi yên tâm, ta sẽ đánh giấy vay nợ, ta sẽ dựa theo. Toàn, cả nước, hủy đi nghiệp ngân hàng. Ta cũng không nhớ rõ cái kia gọi là gì, ta bãi đủ qua, ta sẽ dựa theo cái kia hoàn lại cho ngươi. Kiều bảo ngươi yên tâm. Phương Trà ôm chặt lấy Diệp Kiều, như là xác định trước mắt hết thể có phải hay không chân thật giống nhau, gắt gao mà ôm lấy Diệp Kiều. Lờ tờ giờ. Diệp Kiều cười khẽ ra tiếng. Chương 80 năm tháng 80 thiên. Cho dù Phương Trà vì Diệp Kiều cho mượn cho nàng tiền mà cảm động, cũng không thể không nói, ở chân chính thu được 100 vạn chuyển khoản thời điểm, cũng nhịn không được đồng tử động đất một chút. Đây chính là 100 vạn. Thật sự 100 vạn. Kiều bảo, ngươi chung vé số. Nàng cùng Diệp Kiều tuy rằng không có hảo đến biết lẫn nhau kinh tế tình huống, nhưng cũng biết, Diệp Kiều tài nguyên sẽ không có rất nhiều tiền, huống chi Diệp Kiều công ty cùng người đại diện cũng là cái không lương tâm, Diệp Kiều càng sẽ không có quá nhiều tiền. Kỳ thật là, làm ơn bằng hữu. Diệp Kiều không muốn nhiều giải thích. Phương Trà cũng không có đa nghi, chỉ là nghe thế câu nói, rụt rụt cái mũi, nước mắt hoàn toàn vô pháp ức chế ôm lấy Diệp Kiều. Ô ô ô ô, Kiều bảo ngươi thật tốt quá, ta nhất định sẽ còn. Ân. Diệp Kiều theo tiếng. Có tiền, Phương Trà đợi hồi lâu giải phẫu rốt cuộc bắt đầu. Nàng nôn nóng chờ ở ngoài cửa, ngón tay ẩn ẩn biểu lộ một chút run ý. Diệp Kiều bồi nàng chờ ở ngoài cửa, nhàn nhạt đôi mắt không hề gợn sóng, mảnh dài đôi mắt hơi hơi buông xuống, cùng bình tĩnh con ngươi tương xứng rất khó làm người nhìn thấu này nội tâm đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Diệp Kiều nguyên là không có nghĩa vụ tới bồi Phương Trà, nhưng không biết sao, từ nhớ tới Phương Trà ở nguyên thư kết cục, nàng vẫn luôn đạm mạc nội tâm dễ bể ngày xưa bất đồng. Đặc biệt là, nhớ tới chính mình kiếp trước cũng chết đi sự, tâm tình liền càng vì phức tạp. Nàng nhìn Phương Trà, khoe miệng hơi nhấp. Cũng không am hiểu trấn an nàng nhân tình tự nàng, môi đóng mở vài câu chung quy là không có mở miệng, mà là làm treo không hồi lâu ngón tay vỗ nhẹ nhẹ Phương Trà phía sau lưng trấn an. Dài đến số giờ giải phẫu cực kỳ ma người. Phương Trà làm như bởi vì Diệp Kiều làm bạn hòa hoãn một chút, liền gắt gao ninh ở bên nhau ngón tay cũng mắt thường có thể thấy được tùng hoãn rất nhiều. Thúc thúc nhất định sẽ không có việc gì. Diệp Kiều thấp giọng mở miệng. Phương Trà cũng đi theo nhận đồng gật gật đầu. Hai người liền như vậy chờ, vẫn luôn chờ đến giải phẫu thuận lợi kết thúc, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Hướng tới Diệp Kiều phương hướng lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười. Có thể là chuyện tốt thành đôi, Diệp Kiều bên này cũng ở phía sau tới thu được Phương Trà kiểm tra kết quả, xác thật xứng hình. Bị bác sĩ thông chi đã nhiều ngày có thể chuẩn bị giải phẫu sau, Diệp Kiều cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trang 151. Ngược lại là tới xem Diệp Kiều Phương Trà dương cười, ngẫu nhiên soát đến tin tức, làm nàng từ chiếu cố bệnh hoạn trung bức ra, ở hộ công ở trong phòng bệnh chiếu cố không đương nàng đi ra. Lâu như vậy, ngươi không liên hệ Lục Ứng Hoài. Phương Trà ở bệnh viện hành lang cùng Diệp Kiều đáp lời. Ân. Diệp Kiều hồi lâu không nghe thấy cái này tên, kinh ngạc một lát. Nhân gia Lục Ứng Hoài đối với ngươi thực hảo đâu, ngươi không nhân cơ hội phát triển một chút. Cùng nhân gia tâm sự, xúc tiến một chút cảm tình. Phương Trà phụ thân bệnh tình chuyển hảo. Phương Trà lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xem xét nổi lên này trận bỏ lỡ bát quái. Như vậy phiên tới phiên đi, nàng xác thật sai mất rất nhiều, mà là một cái bát quái người yêu thích, bát quái tay thiện nghệ, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, báo cho Diệp Kiều, cùng ngươi nói, phía trước Lục Ứng Hoài tham gia tưởng thị yến hội thời điểm, ta cũng cảm thấy hai người chi gian không có khả năng có quan hệ gì, nhưng ai ngờ Lục Ứng Hoài thế nhưng là tưởng thị người thừa kế. Ân. Diệp Kiều đối này đó bát quái không quá có hứng thú. Gần nhất cũng không có xem. Kiều bảo, ngươi biểu tình cũng quá. Bình tĩnh đi. Phương Trà khó có thể tin lúc này Diệp Kiều biểu hiện. Nếu là nàng là Diệp Kiều, tuyệt đối cao hứng đến muốn dậm chân hào đi. Như thế nào Diệp Kiều như vậy bình tĩnh? Ngươi liền hoàn toàn không nghĩ tới muốn ước hắn ra tới. Phương Trà thấy Diệp Kiều trầm tư một lát, vội vàng khuyên giải. Đệ tứ kỳ không phải thực sắp bắt đầu thu sao? Diệp Kiều khó hiểu. Phương Trà nhìn Diệp Kiều dáng vẻ này, có chút hận sắt không thành thép. Nàng nhấp môi lần nữa hỏi, Lục Ứng Hoài sẽ không cũng không đi tìm ngươi đi. Ân. Diệp Kiều không có gì đáng giá dâu dếm. Xong đời. Phương Trà nhìn Diệp Kiều này bình tĩnh bộ dáng, khỏe miệng cứng đờ. Nhà nàng Kiều bảo rốt cuộc có hay không ghét đến nàng ý tứ A. Rõ ràng có liên hệ phương thức, nhưng là cho tới nay mới thôi, một chút cũng chưa liên hệ quá. nhà nàng chính phủ sẽ không muốn bé đi. Không không không, nàng muốn bình tĩnh. Phương Trà nắm lấy tay. Nhất định là Lục Ứng Hoài gần nhất mới vừa tiếp nhận công ty bận quá mới không liên hệ Kiều Bảo, nghĩ đến hắn cũng không có khả năng bởi vì thân phận biến hóa từ bỏ Kiều Bảo. Bằng không chính là hắn Lục Ứng Hoài đôi mắt không tốt. Phương Trà phiên động nguyên bù, nguyên bản còn không có tưởng hảo khuyên giải như thế nào Diệp Kiều, vãn hồi Lục Ứng Hoài trong khoảng thời gian này không có tìm chuyện của nàng. Nàng liền phiên tới rồi Lục Ứng Hoài lần trước ở ấy bùa hồi phục sự tình. Khoe miệng nàng một câu, quả nhiên Lục Ứng Hoài đối Diệp Kiều có ý tứ, liền đưa điện thoại di động đưa qua, Kiều bảo, ngươi xem, tuy rằng nhân ra không tìm ngươi, nhưng ở ấy bùa phía dưới khai hảo thế ngươi nói chuyện đâu. Diệp Kiều hơi giật mình. Ngươi không cảm ơn nhân ra. Phương Trà chớp chớp mắt, vẻ mặt tám chỉ. Diệp Kiều không có đáp lại. Nàng không quá am hiểu những người này cố, chỉ là theo bình luận khu mở ra Lục Ứng Hoài ấy bùa. Mới phát hiện gần nhất hắn đã phát tương quan thuyết minh đi những cái đó không khẩu nói Diệp Kiều cố ý đổ câu dẫn Lục Ứng Hoài sự tình. Nàng tán tán đến nhìn quét màn hình, kỳ thật bất quá là một ít cùng hắn không quan hệ nói, hắn lại dùng đại hào ra đầu, thậm chí công khai thanh minh, câu dẫn việc này chưa bao giờ từng có, nếu có cũng là hắn nói thật sự vui lùa, dẫn tới Diệp Kiều không tự giác ra tiếng cười khẽ. Ta sẽ liên hệ hắn. Diệp Kiều cho dù ở không dành cách đối nhân xử thế, cũng có thể lý giải Phương Trà hảo tâm. Vậy đúng rồi. Phương Trà nghe được Diệp Kiều thông suốt miễn bàn nhiều vui vẻ, vậy ngươi cùng hắn hảo hảo liêu đi, ta liền không quấy rầy các ngươi. Diệp Kiều vừa định mở miệng, liền nhìn Phương Trà chạy trốn so con thỏ còn nhanh biến mất ở hành lang. Diệp Kiều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Có chút khó hiểu Phương Trà nói cùng hắn hảo hảo liêu là chỉ cái gì. Nàng kỳ thật chỉ là tính toán nói lời cảm tạ mà thôi. Diệp Kiều không có nhìn đến Phương Trà đi rồi mở ra di động, nhìn đến Lục Ứng Hoài hủy bổ chỉ chú ý Diệp Kiều khi, nhịn không được giơ lên gì cười. Chỉ là mở ra di động, nhìn lần trước nói chuyện phiếm còn dừng lại ở trượt tuyết sau Lục Ứng Hoài nói chuyện phiếm cửa sổ, nhấp môi cấp ghi chú vì 46 Lục Ứng Hoài đã phát tin tức. Diệp Kiều, Ứng Hoài, vậy bồ sự tình, ta thấy được, cảm ơn ngươi. Diệp Kiều không am hiểu nói lời cảm tạ, nhưng lần này, nàng xuất phát từ chân tâm. Nói lời cảm tạ sau, Diệp Kiều tắt đi di động, về tới phòng bệnh. Nơi xa thu được tin tức Lục Ứng Hoài lại cầm cự được. Hắn trống sơn mặt, định thần hồi lâu. Mới xác định phát tin tức chính là chính mình ghi chú Diệp đại tiểu thư Diệp Kiều. Hắn nhìn điểm đỏ hồi lâu, liền hầu kết đều vô ý thức lăn lộn một chút, mới định thần cờ lạc mở tin tức. Diệp Kiều, Ứng Hoài, vậy bộ sự tình, ta thấy được, cảm ơn ngươi. Ứng Hoài. Lục Ứng Hoài đáy lòng mạc danh bịt kín một loại dị dạng cảm giác, tưởng Ngọc cũng sẽ như vậy kêu hắn, nhưng lại có một loại đặc biệt cảm giác. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình từ ngữ cằn cỗi một chút, tìm hồi lâu. Cũng chưa có thể đem này một loại tâm tình biểu đạt ra tới. Chỉ là nhìn trên màn hình tự, càng thêm ngưng thần, thậm chí có một loại khinh phiêu phiêu cảm giác, lần nữa nhìn thoáng qua câu kia cảm ơn ngươi. Lục Ứng Hoài vô ý thức buông lỏng một chút màu xám cà vạt, làm như cảm thấy hô hấp một chút không thông thuận, điều chỉnh hồi lâu, cũng chưa cảm thấy thoải mái, hơi hơi rũ xuống lông mi, như là cẩn thận suy nghĩ hứa một lát, mới mở ra bàn phím hồi tin tức. Nhưng mấy ngày trước đây muốn gửi đi tin tức còn dừng lại ở cửa sổ. Làm hắn quán tính nhanh chóng phán đoán ý thức, đột nhiên tạm dừng xuống dưới, cũng không biết nói nên như thế nào hồi phục này tin tức. Kỳ thật, tại đây mấy ngày, Lục Ứng Hoài vẫn luôn suy nghĩ tần tần nói, hắn nghĩ tới ước Diệp Kiều ra tới, lại không tưởng lời nói còn không có viết hảo, hắn liền thu được Diệp Kiều hồi phục, ngược lại lộ ra một mặt liền chính mình cũng chưa phát hiện biểu tình. Mở ra bàn phím, có lẽ, mời ta ăn cơm. Lục Ứng Hoài điểm gửi đi. Diệp đại tiểu thư, đệ tứ kỳ thu thời điểm thỉnh ngươi. Lục Ứng Hoài cười khẽ ra tiếng. Ai sẽ liên tưởng đến đi luyến tổng ăn cơm? Lục Ứng Hoài thật đúng là khó mà nói Diệp Kiều đến tột cùng là không nghĩ thấy chính mình, vẫn là thật sự không nghĩ tới này một tầng, không khỏi cười như không cười. Nhưng dáng vẻ này, lại làm gõ cửa đi vào tần tấn nhất thời sửng sốt. Rốt cuộc cùng Lục Ứng Hoài ở chung lâu như vậy, hắn cũng chưa có thể nhìn đến Lục Ứng Hoài lộ ra quá như vậy biểu tình. Tần tấn nhất thời có chút có quáp, không biết sửa không thay đổi tiếp tục quấy rầy, cứ như vậy ngạnh sinh sinh sững sờ ở tại chỗ. Qua hồi lâu, mới chậm rãi đi vào Lục Ứng Hoài. Trang 152. Lục Ứng Hoài còn không có thu được tin tức, hắn cầm di động, như là không tha giống nhau, dương mắt nhìn chăm chú Tần Tấn, chuyện gì? Lục Tổng, này phân văn kiện yêu cầu ngài ký tên. Tần Tấn mai phục đầu, nghiêm túc mở miệng. Hảo. Lục Ứng Hoài bình tĩnh theo tiếng. Tần Tấn trong lòng lại có chút thấp thỏm. Hắn cùng Lục Ứng Hoài ở chung hồi lâu, từ qua đi Lục Ứng Hoài tiếp nhận Lục Thị Kỳ hạ sản nghiệp bắt đầu. Hắn liền làm Lục Ứng Hoài bí thư. Nhưng ở chung lâu như vậy, Tần Tấn đều cảm thấy Lục Ứng Hoài là một cái không quá ỷ lại sản phẩm điện tử loại hình. Nói cách khác, Lục Ứng Hoài căn bản không ỷ lại di động, càng miễn bàn lúc này ký tên, đưa điện thoại di động phóng tới tay trái, phảng phất sợ buông một lát liền sai sự tin tức bộ dáng cùng này trận vẫn luôn thất thần xem di động bộ dáng. Tần Tấn tự hỏi hồi lâu, vẫn là ở bắt được văn kiện sau, có lẽ đi ra ngoài. Không tưởng mới vừa một lấy quá văn kiện, liền thấy Lục Ứng Hoài phản xạ có điều kiện giống nhau, nửa giây tiếp được điện thoại. Cho đến thấy rõ ràng nhận được điện thoại tên, Lục Ứng Hoài mới nhíu lại mi, lựa chọn mặt thanh. Nhưng đối phương lại không thèm để ý, ngược lại là đối như vậy kết quả cực kỳ nhạt thấy. Ú, này ai à, chúng ta Lục đại thiếu gia mặt trời là mọc từ phía tây. Thế nhưng dây tiếp ta điện thoại. Lục Ứng Hoài nghe đối phương một chút trêu chọc thanh âm, tuy rằng biết đối phương không có ác ý, lại vẫn là sắc mặt một ngưng. Nha, đến bây giờ còn ở giả chết, Lục thiếu gia, ngươi đây là tiếp sai điện thoại. Ta quả nhiên là sai thanh toán, ngươi tưởng tiếp điện thoại hiển nhiên là có khác một thân A. Gọi điện thoại chính là từ nhỏ dính Lục Ứng Hoài dính nhân tinh, đường mục. Tuy rằng nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói cùng Lục Ứng Hoài không tính là bằng hữu, lại cũng là quen biết. Chẳng qua mỗi lần gọi điện thoại lại đây, đều làm người cực kỳ không thoải mái. Hung chi vẫn là ở cái này thời điểm mấu chốt. Lục Ứng Hoài nhíu lại mi, vừa mới chuẩn bị ấn xuống, bên kia trêu chọc thiên tế giọng nam liền lần nữa vang lên. Không phải đâu, ngươi sẽ không sinh khí đi. Đường mục cười khẽ ra tiếng, ngài đều lâu như vậy không chờ đến điện thoại. Không cần lo lắng cho ta sẽ quấy rầy người tiếp điện thoại, nghĩ đến nhân gia cũng là không nghĩ cho ngươi gọi điện thoại. Lục Ứng Hoài lâm vào mặt thanh. Không phải đâu. Ngươi cam chịu. Đường mục thật sự là cái tiểu làm nhảm, một khi mở miệng, này ồn ào nói chắp giống như là hoàn toàn quản không thượng giống nhau lại nhải, ngươi thật đúng là chờ điện thoại. Này quả thực chính là trăm năm kỳ tích đi. Nói xong sao? Lục Ứng Hoài tán tán đến nghiêng đầu, ngữ điệu cực kỳ sơ lãnh. Không a, ta tìm ngươi đương nhiên là có việc, Lục thiếu gia. Đường mục khỏe miệng giơ lên, ngươi không phải làm ta giúp ngươi điều tra cái kia hot sệ ở phía dưới vì cái gì sau lại xu thế đều ở Diệp Kiều trên người sao? Ta tra được. Ai? Lục Ứng Hoài sắc mặt càng ngưng. Chuyện này xác thật là hắn dặn do Tần Tấn liên hệ đường mục, lúc ấy hắn chỉ là cảm thấy bình luận khu đại biên độ khuynh hướng Diệp Kiều câu dẫn một loại khó nghe từ ngữ, như là bị người cố tình mang tiết tấu kết cục giống nhau, liền dặn dò làm đường mục tiếp cơ tra một chút. Lại không tưởng, thật đúng là tra được phía sau màn làm chủ. Nhưng đường mục nơi nào chịu cứ như vậy buông tha Lục Ứng Hoài, hắn khó được có thể đả thông Lục Ứng Hoài điện thoại, ngược lại trêu chọc, so với này đó, Lục Ứng Hoài, ngươi có thể thỏa mãn ta một sự kiện sao? Ân, ngươi như vậy để ý tiếp điện thoại, không phải là luyến ái đi. Chương 81 năm tháng 81 ngày. Lục Ứng Hoài ngón tay chuyển qua cắt đứt kiện. Ta nói giỡn, ta nói. Đường mục thấy Lục Ứng Hoài không theo tiếng, xuất phát từ kinh nghiệm. Sớm đã nghĩ đến Lục Ứng Hoài hơn phân nửa là không tính toán trả lời, ngược lại cười gượng vãn hồi. Lục Ứng Hoài lúc này mới thu tay lại. Rốt cuộc, Lục Ứng Hoài cũng không thiếu hắn một người tình báo. Rốt cuộc, không có cái này đường mục, vội vàng ăn này khẩu cơm đường mục cũng có ngàn ngàn vạn vạn cái. Là Diệp Thiến. Đường mục mở miệng. Lục Ứng Hoài văn phòng bầu không khí đột nhiên trầm xuống có chút nặng nề. Là Diệp Kiều muội muội. Bất quá, theo ta điều tra, Diệp Thiến không tính là Diệp Kiều thân sinh tỷ tỷ. Diệp Kiều là này cha mẹ nhận nuôi. Ta cha xét một chút, đãi ngộ rất là bất đồng đâu. Này dưỡng phụ mẫu cũng rất bất công, Diệp Kiều không thượng cao trung cùng đại học, thân sinh nữ nhi nhưng thật ra xuất ngoại đi nước ngoài đọc nghệ thuật chuyên nghiệp. Ngươi cũng biết, ra ngoại quốc đọc nghệ thuật muốn bao nhiêu tiền. Nhà này hiển nhiên vẫn là có chút tiền. Đường mục ngữ khí dần dần bất mãn, ta nhất trướng mắt loại này gia đình, chỉ là đáng thương Diệp Kiều. Cha Diệp Tiến. Lục Ứng Hoài lại không mừng này đó cái gọi là đồng tình. Hắn chỉ tin vận mệnh nắm. Hảo. Điện thoại cắt đứt. Xa ở bệnh viện Diệp Kiều cũng hiếm khi thu được điện thoại. Lần này Diệp Thiến nhưng thật ra học thông minh, ở Diệp Kiều vài lần không có tiếp điện thoại kinh nghiệm lúc sau, nàng tuyển dụng tân xa lạ dãy số liên hệ Diệp Kiều. Tỷ tỷ. Ra vẻ thân hòa thanh âm mới vừa một mở miệng, Diệp Kiều liền đủ để công nhận thân phận. Ân. Diệp Kiều chỉ là đạm nhiên, nàng cũng không vội vã cúp điện thoại. Ngược lại là Diệp Thiến như vậy chấp nhất, làm Diệp Kiều không thể không nghĩ nhiều. Diệp Thiến đại để lại có cái gì tân mưu kế, tóm lại nghe một chút cũng không chỗ hỏng. Cùng ngươi nói Nga, chúng ta công ty quản lý chuẩn bị cùng các ngươi công ty quản lý sáp nhập. Diệp Thiến khỏe miệng tràn ngập đắc ý. Nàng đại để còn không biết Diệp Kiều giải ước sang hàng sự tình. Diệp Kiều khỏe miệng nhẹ cong, kia thật chúc mừng. Về sau Thiến Thiến có thể mỗi ngày nhìn thấy tỷ tỷ. Diệp Thiến nháy đôi mắt, vẻ mặt thiên chân bộ dáng, thập phần làm ra vẻ, lại không vì biết, tỷ tỷ cũng thực vui vẻ nhìn thấy Thiến Thiến đi. Như vậy không tự biết người, tất nhiên là muốn gặp một lần. Diệp Kiều bình đạm ngữ điệu không hề gợn sóng, đối với Diệp Thiến, nàng không thể nói. Ngươi, Diệp Thiến không nghĩ tới đã từng đối nàng mọi cách mềm yếu lấy lòng Diệp Kiều sẽ như vậy trắng ra đối nàng nói. Ngươi quả nhiên là đôi cáo lộ ra tới. Diệp Thiến cười lạnh, ngày xưa Diệp Kiều đối nàng quan tâm cùng an ủi, nàng trước nay đều không tin, hiện tại xem ra, nàng không tin cũng cực kỳ có đạo lý, trước kia như vậy đối ta quan tâm, cũng chỉ là tưởng tranh thủ ba ba mụ mụ quan tâm đi. Diệp Kiều, ngươi thật đúng là hảo tâm cơ a. Có hay không một loại khả năng Diệp Kiều thong thả ung dung mà mở miệng, bởi vì ngươi là cái dạng này người, mới có thể cảm thấy nàng người thiện ý đều có mục đích. Trang 153. Ngươi. Diệp Thiến bị Diệp Kiều đổ đến nói không nên lời lời nói, ngược lại nuốt một ngụm, rời đi chuyện, ngươi đừng rào biện, ta như thế nào không hiểu ngươi. Không ai muốn đồ vật, nội tâm cảm thấy chính mình nhiều sạch sẽ. Diệp Thiến hung tợn mà hô. Không tưởng nàng không đợi đến trong tưởng tượng hồi rồi, liền nghe được đối diện ống nghe truyền đến một câu không ngừng cảm xúc đạm cười, ngược lại điện thoại cắt đứt. Diệp Thiến tay giằng co tại chỗ. Nguyên bản tự tin bộ dáng đột nhiên giằng co, thẳng đến ngón tay đều có chút sắp cầm không được di động. Nàng mới từ vừa mới bị Diệp Kiều cười quá khó có thể tin chung đi ra. Nàng nhấp chặt môi, không ngừng mà dùng khó có thể tin cười khẽ hồi tưởng vừa mới Diệp Kiều bộ dáng. Rất đắc ý a. Diệp Kiều rất đắc ý a. Diệp Thiến gắt gao mà ninh trụ chính mình góc áo, khó có thể tin biểu tình lăng là rằng co hồi lâu, mới tiếp tục lẩm bẩm tự nói, nhưng thật ra thực tự tin, nhưng lại quá xuẩn, niết không chuẩn rốt cuộc hiện tại ăn nhờ ở đậu chính là ai. Diệp Kiều, hiện tại không ra lấy lòng ta. Về sau có ngươi hảo quả tự ăn. Nàng dậm chân một cái, cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền phóng đi quá độ phó tổng Khâu Hợp văn phòng. Ô ô ô. Nàng bí mật mang theo khóc nức nở mở cửa. Một bộ nhu nhược động lòng người bộ dáng, một chút liền quen thuộc ngồi ở nam nhân trong lòng ngực, tiểu nhu mở miệng, ta đều bị người khi dễ đã chết, ngươi còn ở nơi này như là cái giống như người không có việc gì. Ngươi còn nói nhất gửi quải lo lắng ta, hiện tại nhìn xem, các ngươi nam nhân đều không phải thứ tốt, chỉ biết ngoài miệng nói thôi. Đảo. Cũng không phải. Như thế nào sẽ đâu, ngươi chính là ta thân ái. Khâu Hợp lộ ra sủng nịch tươi cười, duỗi tay xoa bóp Diệp Thiến cánh tay. Diệp Thiến ra vẻ tiểu thái, làm nũng dường như âm cuối hơi đổi, phải không? Ta xem các ngươi trong nhà vị kia, mới là ngươi thân ái. Những người khác, ai có thật sự đương được với ngươi thân ái đâu. Nàng như là làm bộ sinh khí giống nhau, không giấu vết mà đẩy ra Khâu Hợp thô tráng, ở cổ tay háo lộ ra một chút nhỏ dài lông tơ cánh tay. Như thế nào sẽ đâu, ta lấy sẽ thích cái kia lão bà. Ta cùng nàng bất quá là mặt ngoài công phu thôi. Khâu Hợp liền ăn Diệp Thiến này phó muốn cự còn nên bộ dáng, vừa thấy Diệp Thiến này phó làm nũng bộ dáng, mềm lòng liền đến không được, lại lần nữa đem Diệp Thiến ôm vào trong lòng ngực, kiên nhẫn chấn an nói. Kia, ta chịu khi dễ, ngươi đều chẳng quan tâm. Diệp Thiến cố ý quay đầu đi, nỗ lực bài trừ một chút nước mắt, tùy ý nước mắt đại viên xuống phía dưới lạc, rất là liên người. Ai? Khâu Hợp vừa nghe Diệp Thiến chịu ủy khuất, cố ý lớn tiếng một chút, ai dám khi dễ nhà của chúng ta thân ái. Ngươi nói một chút, là nơi nào người, ta thế ngươi trả thù trở về. Sợ ngươi thương hương tiếc ngọc, không đợi thay ta báo thủ, liền coi trọng nhân ra. Diệp Thiến mềm nhẹ quay đầu đi, nàng nhẫn mại tính tình, từng điểm ở nam nhân ngực thượng hoa tế vòng. Ánh mắt lại không giấu vết mà nhìn quét Khâu Hợp dần dần thay đổi biểu tình. Như thế nào, trên đời này nơi nào có nữ nhân so ngươi càng xinh đẹp? Khâu Hợp nết miệng cười, cho dù đã cạo quá râu, cằm một chút hồ cha vẫn là ở dán đến Diệp Thiến tế hoặc trên mặt mang theo một chút thô ráp, đặc biệt là lấy du phì mặt, ở hôn Diệp Thiến mấy khẩu, lại nhịn không được cọ vài cái bộ dáng, càng là đem hắn nguyên bản mập mạp gương mặt cọ ra vài phần nếp ốn. Diệp Thiến không giấu vết toát ra vài phần âm lãnh, nếu không phải vì thượng vị, nàng lại như thế nào khuất rối với loại này thấp kém nam nhân. Nhưng nàng dù sao cũng là chính mình công ty quản lý quá độ phó tổng, đi theo hắn. Nhường ra nói không mấy năm Diệp Thiến đoạt tới không ít tân nhân kỳ lấy không được tài nguyên. Mấy năm nay, chỉ cần có thể thượng vị, nàng đều chịu khuất thân, huống chi là một cái mặc cho nàng đắn đo chơi Khâu Hợp. Nàng chậm rãi đem dán ở trên người nàng Khâu Hợp đẩy ra, như là có chút do dự giống nhau, ánh mắt nhấp nháy chợt ly, ngược lại tinh tế lần nữa đem thon dài ngón tay ở nam nhân ngực hoa vòng, vì nguyên bản an tĩnh bầu không khí tăng thêm chút một chút ma người. Ngứa, dẫn tới Khâu Hợp càng thêm không thể tự giữ. Diệp Thiến nhìn lúc này thực tế gãi đúng châu ngứa, liền nhu nhu bóp giọng nói mở miệng, ta nghe nói ngài rất lợi hại, thu mua sang hàng. Đó là tự nhiên, thu mua cái loại này công ty muốn mấy cái tiền. Khâu Hợp nghe được Diệp Thiến thổi phồng hắn, lập tức nhếch miệng đắc ý nở nụ cười. Diệp Thiến nhìn hắn này phó không phóng khoáng bộ dáng, nhỏ giọng trắng liếc mắt một cái. Tuy rằng trong lòng nghĩ thu mua cái tiểu công ty liền đắc ý thành như vậy thật là cái đồ nhà quê, vừa ý lý mặc dù như vậy tưởng. Nàng mục đích cũng không cho phép nàng chân thật biểu đạt ra tới. Nàng chỉ phải hai mặt, đương nhiên, chúng ta phó tổng lợi hại nhất, chính là ta bị Diệp Kiều kia tiểu tiện nhân ủy khuất, ngươi lại không thể thay ta xuất đầu. Như thế nào, ta như thế nào sẽ không thế ngươi xuất đầu? Ta không thế ngươi xuất đầu còn có thể thế ai? Còn không phải là cái Diệp Kiều sao? Ngươi tưởng làm sao bây giờ, ta thế ngươi đi làm là được. Dì An An Vũ. Diệp Thiến ủy khuất ba ba mà cúi đầu, nàng cũng không vội mà nói. Nàng không thể gặp Diệp Kiều hảo, đặc biệt là phát hiện thích Diệp Kiều kia tiểu tiện nhân Lục Ứng Hoài thế nhưng là nguyên tưởng thị hiện Lục thị tổng tài, nàng càng là khí không đánh vừa ra tới, dưới sự tức giận mua thủy quân kết cục làm thấp đi Diệp Kiều. Nào nghĩ những cái đó thủy quân nói ảnh hưởng vong hưu, lại không bản lĩnh ảnh hưởng hoàn toàn bị Diệp Kiều câu hồn đi Lục Ứng Hoài đâu. Thật là không điểm dùng. Mệt nàng còn hy sinh tân một quý sang quý lễ phục cùng bao bao, bỏ vốn to mua hot xệ ập mua thủy quân, nào nghĩ đều là chút vô dụng đồ vật, một chút bọt nước không nhắc lên tới, còn phản làm Diệp Kiều kia đồ đê tiện nhân cơ hội biết được ở Lục Ứng Hoài trong lòng địa vị, càng thêm kiêu ngạo, thế nhưng lần này liền trang đều không trang. A, nàng đảo muốn cho này tiểu tiện hóa nhìn xem, rốt cuộc là ai càng tốt hơn. Ta đây muốn Diệp Kiều quản lý đại lý quyền, lần này tân nhân một lần nữa ký hợp đồng, đại lý quyền trả lại cấp công ty, ta tưởng Diệp Thiến làm lũng tượng mà kéo kéo khâu hợp góc áo. Hắn liền ăn Diệp Thiến này một bộ, cười khẽ một câu, ta đem người đại diện đại lý quyền trao quyền cho người chính là. Kia tự nhiên là hảo, vẫn là ngài đãi ta tốt nhất. Diệp Thiến nhu nhu mà dán tới rồi khâu hợp trong lòng ngực. Bất quá nghe nói Diệp Kiều quản lý ước mau đến kỳ, ngươi vẫn là cẩn thận một ít, nhìn xem nàng hiện tại còn ở đây không trong công ty. Nếu là không có, chúng ta thiêm hiệp ước liền không hợp pháp. Khâu hợp nghiêm túc dặn dò. Trang 154. Như thế nào? Hiện tại Diệp Kiều chính là cái cây dụng tiền, sang hàng nơi nào bỏ được phóng. Nói nữa, gần nhất sang hàng không phải nói sở hữu kỳ hạ nghệ sĩ đều ký hợp đồng tân hợp đồng chúng ta mới thu mua sang hàng sao. Thứ hai, ngươi nói cũng là mau đến quản lý ước, này không còn chưa tới sao. Ta kia không biết cố gắng mẫu thân thiếu tiền làm phẫu thuật, ngươi khai tân hợp đồng lại phong phú. Diệp Kiều kia tiểu tiện hóa sao có thể không ký hợp đồng? Nàng không ký hợp đồng, ai cho nàng phó tiền vi phạm hợp đồng? Diệp Thiến nói nói, càng thêm cảm thấy chính mình thông minh, như vậy đắc ý, không hề nghe khâu hợp kiến nghị. Hơn nữa, ta vừa mới đánh quá điện thoại, Diệp Kiều kia tiểu tiện hóa còn nói muốn ở công ty chờ ta đâu. Nghĩ đến đây Diệp Thiến liền sinh khí, ước gì lập tức liền cấp Diệp Kiều một chút hảo nhan sắc nhìn xem, lại như thế nào nhẫn mại tính tình đi cha này đó vô vị sự tình. Nàng nhưng quá hiểu biết Diệp Kiều. Nàng tuy rằng sẽ trang, cũng sẽ không tại đây loại thời điểm tuyệt tình, cho nên tự nhiên sẽ gia hạn hợp đồng, tiếp tục ở sang hàng đợi. Diệp Thiến đắc ý hơi hơi nâng cầm lên. Nàng là cố ý không có cho mẫu thân quyên tạo huyết tế bảo gốc, nàng liền phải làm Lý Yến nhìn xem, nàng mới là thân sinh cốt nhục. Liền tính nàng đối Diệp Kiều lại hảo, rốt cuộc Diệp Kiều cũng không thể cứu nàng mệnh. Diệp Thiến hận cực kỳ Diệp Kiều, hận cực kỳ bất công từ nhỏ chỉ chiếu cô khi còn nhỏ thân thể không hảo Diệp Kiều mẫu thân. Ngươi nói rất đúng, vẫn là ngươi thông minh. Khâu hợp nghĩ đến cũng là hợp lý, đi theo gật đầu, thuận thế ký đại lý thủ tục. Sau này, Diệp Kiều sự tình, liền từ ngươi phụ trách đi. Bất quá cẩn thận, đừng náo quá lớn, bằng không công ty xã giao không hảo làm. Đương nhiên, ta làm việc, ngươi yên tâm. Kia nhưng thật ra, ngươi luôn luôn làm việc thỏa đáng. Kia đương nhiên. Diệp Thiến thủy tâm tư, ra cửa, lập tức liền liên hệ cấp Diệp Kiều đã sớm an bài tốt hảo tài nguyên. Mà đồng thời, Diệp Kiều lại nhận được hồi lâu không liên hệ Trang Khỉ điện thoại. Kiều Kiều, phía trước. Ngươi làm ta liên hệ phóng viên, ta liên hệ hảo, chính là. Này, thực sự có dùng sao? Tự nhiên. Chương 82 nằm tháng 82 thiên. Kia, vậy thành. Trang Khỉ xem như có nhân mạch, nhưng là cũng không biết Diệp Kiều là từ đâu được đến tình báo. Thế nhưng làm nàng cùng an bài phóng viên nói hôm nay buổi tối đi trước ít khách sạn có thể chụp đến Diệp Thiến đại tin nóng. Tuy rằng lập tức Diệp Thiến không tính là đỏ tía, lại cũng là danh tiếng thật tốt lưu lượng cũng không tệ lắm tiểu hoa đán. Nếu là có thể mượn cơ hội làm hắn phóng viên bằng hữu chụp được tới, khẳng định sẽ hoàn toàn điên đảo Diệp Thiến tiểu bạch hoa nhân thiết dẫn tới nhiệt nghị. Phóng viên đương nhiên nguyện ý tới. Nhưng Trang Khỉ cùng vị này phóng viên quan hệ cũng coi như không thượng thực hảo. Nếu là hôm nay không ngồi xổm, đắc tội hắn, sợ cũng về sau không hảo làm người. Cho dù, ở cái này trong giới, đã không bao nhiêu người đem Trang Khỉ coi như thể diện người. Nhưng, ngươi là làm sao mà biết được? Trang Khỉ cảm thấy Diệp Kiều giống như cái gì đều biết, loại này vi diệu cảm giác làm nàng ẩn ẩn không tự chủ được tò mò lên. Lần trước cũng là, lần này cũng là, ngươi giống như thật sự cái gì đều biết, Kiều Kiều, ngươi sẽ không. Thật sự cùng các nàng nói giống nhau, sẽ xem bói đi. Trang Khỉ nhỏ giọng thử. Nàng không tính là hoàn toàn tin tưởng khoa học, trên thế giới này có rất nhiều kỳ kỳ quái quái vô pháp giải thích sự tình, đặc biệt là ở dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, không biết khi nào có thể lên giới giải trí, nàng càng là tin tưởng vô cùng khí vận chuyện này. Sẽ không? Diệp Kiêu dứt khoát trả lời. Thật vậy chăng? Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta đời này còn có thể hay không xoay người trang khỉ cũng cung cấp nghi ngờ Diệp Kiều, nàng biết Diệp Kiều nếu trả lời, tất nhiên là thật sự. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn là có chút thất vọng. Ở mất đi một ít một đoạn này thời gian, nàng đã từng có rất nhiều sống không nổi xúc động. Nhưng hiện thực cùng mỹ giả cùng khâu hợp ngày lành, làm nàng càng thêm cảm thấy, chính mình không nên cứ như vậy lựa chọn chết đi. Nàng muốn trả thù, muốn làm người xấu gieo gió gặt bão, muốn làm cho bọn họ cũng nhận hết chính mình mất đi hết thảy, thả bị vạn người trách cứ khổ. Hiện tại mỹ dạ thù đã báo, còn thừa một cái khâu hợp. Nếu là lần này khâu hợp cùng Diệp Thiến sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng, Diệp Thiến không cần phải nói, cho dù là khâu hợp cũng đủ để thân bại danh liệt. Rốt cuộc, theo Trang Khỉ điều tra, cái này khâu hợp buồn không có gì bản lĩnh. Nhưng khâu hợp đối tượng là quá độ đại tiểu thư, là học sinh thời đại bị khâu hợp hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, mới xoay người cưới quá độ đại tiểu thư, ở quá độ mưu cái phó tổng chức vị, hôn đến tính cá nhân mô cầu dạng. Nhưng cho dù gặp lại Trang, Ngụy Trang bản tính cùng tham lam dục niệm đều sẽ làm hắn ở lén lộ rõ. Dù cho biết rõ là thê tử cho hắn hết thảy, vẫn là không thể thiếu đi dây dừa công ty nghệ sĩ, thậm chí còn đối mặt khác công ty nghệ sĩ vươn ma chảo. Trang Khỉ không biết cùng nàng giống nhau chịu tra tấn nữ hải còn có bao nhiêu, nàng chỉ cầu sớm ngày nương chuyện này đem sự tình diệt trừ. Có không xoay người, hay không xoay người, này đó vận mệnh đều là chính mình. Diệp Kiều làm như cũng không thích cái này đề tài. Nàng bình tĩnh biểu tình hiếm khi phập phồng một chút. Giữa mày biểu lộ một chút không vui, vận mệnh, cũng không là định số. Diệp Kiều tuy là ở trong điện thoại hồi, ánh mắt lại đang nhìn nơi xa. Nàng đứng ở cửa sổ trước, không biết đang xem cái gì, chỉ là nhìn phòng bệnh ngoại phiêu ra một trận màu trắng máy bay giấy, đáy lòng vô hạn buồn bã. Nàng cũng không tin. Tiểu Kiều, mông lung ý thức gian, truyền đến một câu hư vô mở mịt chi thành. Chờ đến Diệp Kiều bừng tỉnh giật mình thần, nhanh chóng quay đầu trong nháy mắt kia. Thanh âm lại như là ảo giác giống nhau. Biến mất ở sau lưng, tìm tòi nghiên cứu không ra nửa phần dấu vết. Làm sao vậy? Trang Khỉ thấy Diệp Kiều hồi lâu không có tiếng vang, lo lắng dò hỏi, Kiều Kiều, ngươi có khỏe không? Không có việc gì. Diệp Kiều từ trong thất thần trở về. Ta cảm thấy ngươi nói đúng, xác thật muốn nắm giữ ở chính mình trong tay. Trang Khỉ nghĩ ngày xưa suy sút, quyết định tỉnh lại lên. Ân. Diệp Kiều theo tiếng. Điện thoại cắt đứt. Mơ thấy đêm nay Diệp Thiến cùng Khâu Hợp sẽ xuất hiện khách sạn sự tình là ở đêm qua, cũng không chỉ như vậy, Diệp Kiều cũng mơ thấy Diệp Thiến vì nàng ký xuống không ít hảo tài nguyên sự tình. Trang 155. Nếu không phải Diệp Kiều biết trước mộng từ nhỏ liền làm thả có 100% chuẩn xác suất, Diệp Kiều cũng không dám tin tưởng, cái này nguyên thư chung không ngừng hãm hại nguyên chủ Diệp Thiến, thế nhưng ở nàng giải quyết mỹ ra sau, như cũng không biết hối cải. Hoặc là nói, cũng có trường giáo huấn. Nàng học xong dùng đại lý hợp đồng. Diệp Thiến vừa vặn ở Lam Sơn quán cà phê gặp được chuẩn bị hợp tác sinh tồn tổng nghệ nhà làm phim. Hắn nhìn Diệp Thiến, chần chờ một chút, nếu ta nhớ không lầm, Diệp tiểu thư ngươi hiện tại hẳn là còn ở giới giải trí. Nghệ sĩ thế nghệ sĩ ký hợp đồng, nghĩ như thế nào đều không quá hợp lý. Đúng vậy, nhưng là ngươi cũng biết, ta cùng Kiều Kiều tỷ muội quan hệ thực hảo. Tuy rằng chúng ta ngày thường không la lên, nhưng ta cái này Diệp Kiều tỷ tỷ ngày thường là phi thường ỷ lại ta. Ngươi cũng biết. Nàng phía trước có một cái không đủ tiêu chuẩn người đại diện Diệp Thiến ra vẻ hủy khuất, hắn biết nhà làm phim chỉ có hôm nay có rảnh, liền vội vàng vội vội chạy tới ký hợp đồng. Cái kia người đại diện cho nàng ký rất nhiều quá mức hợp đồng, ở kia lúc sau, Kiều Kiều tỷ tỷ liền rất khó tin tưởng người khác. Diệp Thiến nhấp miệng, cho nên, hiện tại sang hàng bán cho quá độ sau, Kiều Kiều đặc biệt xin làm ta hỗ trợ chấn cửa ải. Ngươi cũng biết, hiện tại quá độ vừa mới tiếp thu sang hàng, nhân viên trang bị còn không tính toàn. Nhưng là Kiều Kiều thu xuất phát luyến ái đi mau kết thúc, chúng ta bên này cũng không thể chậm muộn không làm tính toán, Kiều Kiều tỷ tỷ phải làm phiền ta giúp nàng ký tên tương quan hợp đồng. Diệp Thiến ở ngụy trang điểm này, suy nghĩ thiên ý hề vô phùng. Thậm chí liền đối với nhà làm phim mỉm cười, đều cực kỳ tự nhiên bày ra vừa lòng vô hại mỉm cười. Nguyên bản nhà làm phim còn có nghi ngờ, thẳng đến Diệp Thiến lấy ra trước mắt là hàng duyệt pháp nhân khâu hợp trao quyền ủy thác thư, hắn mới gật đầu, này phân ủy thác thư, không ngại ta lưu trữ một chút đi. Đây là tự nhiên. Diệp Thiến lộ ra thỏa đáng mỉm cười. Hợp đồng ký tên xong đêm đó, Diệp Thiến liền mỹ tư tư đi khách sạn tìm Khâu Hợp. Nàng tâm tình rất tốt, thiếu vài phần đề phòng, tự nhiên cũng không tìm được trước tiên liền ngủ đông tại đây phóng viên. Tiểu phóng viên kỳ thật cũng không báo rất lớn hy vọng, hắn cùng Trang Khỉ kỳ thật cũng không có rất quen thuộc, huống chi Trang Khỉ rời đi giới giải trí đã thật lâu, đối với trong đó tình báo sẽ không biết rất nhiều. Nhưng tiểu phóng viên không thể không tin tưởng Trang Khỉ, hắn đã thật lâu không có bắt được kính bạo tin tức tư liệu sống, chủ biên đã nhiều lần đã cảnh cáo hắn, thậm chí nhiều lần phê bình, tỏ vẻ nếu trong khoảng thời gian này lại lấy không ra tình báo nhân lúc còn sớm chạy lấy người. Nào biết ở cái này cơ hội chung, hắn vừa vặn thu được Trang Khỉ liên hệ, còn bị thông chi có Diệp Thiến cái này tiểu bạch hoa bị bao dưỡng tình báo cho hắn, này tin tức nghe tới ba hoa trích tròe, tiểu phóng viên cũng không dám tin. Đặc biệt là phía trước không ít hắn quen biết người đều vì hắn cung cấp tình báo, cuối cùng không thu hoạch được gì không nói, còn bị trêu chọc. Hắn không thể tin Trang Khỉ không hề ích lợi không lấy liền phải cho hắn tốt như vậy tình báo, lại cũng ngại với thật sự không có biện pháp, căn cứ thử xem, cũng không tính cô phụ ngày này tiền lương ý tưởng tới này gian khách sạn ngầm bãi đỗ xe. Nhưng không nghĩ thật đúng là làm hắn ngồi xổm Diệp Thiến. Tuy rằng Diệp Thiến bao khăn trùm đầu mang theo kính râm đã phi thường kín mít, lại cũng chính cũng là như thế, mới dị thường thấy được, khiến cho một chút người chú ý, càng miễn bàn luôn luôn đối sự vật có mẫn cảm sức quan sát tiểu phóng viên. Hắn cơ hồ liếc mắt một cái liền xác định đây là Diệp Thiến. Diệp Thiến đảo cũng là cái không hiểu tính tình, còn ở trên xe liền ăn không chịu nổi cùng Khâu Hợp dưới mặt đất bãi đỗ xe hôn môi. Tiểu phóng viên cũng không chịu buông tha cơ hội này, nhanh chóng ấn xuống màn chậm, điên cuồng chụp hình. Ở chụp hình ngay mắt, tiểu phóng viên liền hot sẽ ập tiêu đề đều sắp nghĩ kỹ rồi, nhưng hắn vẫn là không chịu dừng lại, ngạnh sinh sinh chụp hình đến hai người khai phòng, vào phòng mới ngồi xổm ngoài cửa, hiện đánh bài PA phát thượng người bù. Diệp Thiến bị bao giữa người bù mục từ lặng yên bò lên. Trang Khỉ lại ở Diệp Kiều bên người bắt thông phía trước tra được Khâu Hợp lao bà điện thoại. Vị nào? Bên kia nữ tính làm như không dự đoán được thời gian này có người gọi điện thoại, đi theo lộ ra có lệ âm sắc. Ngài trượng phu xuất quỹ, ngài biết không? Trang Khỉ cực kỳ nghiêm túc mở miệng. Bên kia làm như kinh ngạc một chút, lại giống như lấy ra di động xem xét số điện thoại sau một hồi, mới lần nữa để sát vào dò hỏi, ngài vị nào? Ngài ở nói dẫn đi. Nhà ta kia khẩu tử thực thành thật, hơn nữa liền hắn như vậy, ai nhìn chúng a? Ngài cho hắn tiền, cho địa vị, vô năng nam nhân cũng sẽ trở nên tham lam. Trang Khỉ nhắc tới Khâu Hợp sự, ngón tay liền nhịn không được phát run. Nhưng nàng vẫn là cường chống cảm giác, nuốt một ngụm nước miếng, nếu ngươi ngài không tin có thể xem xét một chút hot sex, khắc mang nhắc tới, nếu ngài muốn làm cái gì, hiện tại đi ít khách sạn còn kịp. Đối diện lâm vào trầm mặc. Kia, Khâu Hợp phu nhân nguyên bản còn giống nói cái gì, không tưởng lại trước một bước bị Trang Khỉ đi trước cắt đứt một bước. Nàng trái tim bùn thẳng nhảy. Đấy lòng lo lắng cảm giác làm nàng đột nhiên nắm chặt trí tuệ quần áo. Nàng làm được. Báo thủ. Vạch trần Khâu Hợp. Diệt trừ mỹ ra. Lúc trước hủy diệt nàng sở hữu sự nghiệp tiền đồ người đều đã chịu trừng phạt. Trang Khỉ run rẩy thân mình, đại viên tròn xoe nước mắt như là rơi rụng chân châu rơi trên mặt đất. Thẳng đến một mặt mảnh khảnh lòng bàn tay bám vào nàng gối thượng, nàng mới bừng tỉnh được đến một chút ấm áp, cực lực trà lau nước mắt, cuối cùng một cái không chịu khống chế ôm lấy Diệp Kiều. Cũng may bên người Diệp Kiều cũng không có bài xích nàng, nàng mới lên tiếng khóc lớn lên, cảm ơn ngươi, Kiều Kiều. Không có ngươi, ta đợi không được hôm nay. Người xấu tổng hội bị trừng trị. Diệp Kiều thần sắc lại chỉ là như cũ bình đạm, trấn an vô Trang Khỉ phía sau lưng, ta không có làm cái gì, chỉ là ngươi được đến nên được. Thực xin lỗi. Phía trước. Như vậy đối với ngươi. Trang Khỉ khóc đến khóc không thành tiếng. Cô đơn câu này, Diệp Kiều không có đáp lại. Chỉ là nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, thần sắc nhàn nhạt, làm người nắm lấy không ra nửa phần cảm xúc. Diệp Kiều điện thoại vang lên. Nàng nhàn nhạt nhìn mặt trên xa lạ dãy số, đi theo tiếp khởi. Ngài hảo, ngượng ngùng, ta tìm Lý Đạo muốn Diệp lão sư ngài liên hệ phương thức. Ta là sinh tồn 33 thiên nhà làm phim, hôm nay cùng ngài muội muội Diệp Thiến tiểu thư gặp qua. Nhà làm phim hôm nay mới cùng Diệp Thiến thêm quá hợp đồng. Trang 156. Nguyên bản hắn nhìn đến ủy thác thư hẳn là tâm an, nhưng Trương Đạo phía trước bị mị giả ký không có hiệu quả hợp đồng ảnh hưởng tiền lệ trước đây. Nhà làm phim cảm thấy Diệp Kiều là cái có đầu óc, căn cứ không chậm trễ tổng nghệ ý tưởng, hắn đêm không thể ngủ, vẫn là lựa chọn ở 7 giờ thời gian này, bắt thông Diệp Kiều tư nhân điện thoại. Ngài hảo. Diệp Kiều nhướng mày, không dự đoán được Diệp Thiến cũng chưa học thông minh sự tình, ngược lại là nhà làm phim học thông minh. Diệp Thiến tiểu thư nói có ngài trao quyền, cùng chúng ta ký tên ngài tham gia sinh tồn 33 thiên tam kỳ hợp đồng, ta muốn hỏi chuyện này ngài biết được sao? Nhà làm phim châm trước từ, đột nhiên cấp gần nhất lửa lớn Diệp Kiều gọi điện thoại làm hắn có chút bất an. Rốt cuộc, nghĩ như thế nào Diệp Kiều tới tham gia này đương tổng nghệ? Đều là bầu trời rất bánh có nhân đại sự. Cho tới bây giờ, hắn cũng không dám tin tưởng Diệp Kiều sẽ giúp đỡ người nghèo tới hắn này đương không có gì người xem sinh tồn tổng nghệ. Hắn không nghĩ cùng Trương Đạo giống nhau làm trò cười. Xin lỗi, Diệp Thiến không có nói cho ta. Diệp Kiều lược qua biết được hồi phục, nói thẳng. Quả nhiên, nhà làm phim ngược lại là hiện tại mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia Sang Hằng trước mắt trao quyền Diệp Thiến ngươi hợp đồng ký tên quyền ủy thác thư. Xin lỗi, sản xuất. Khả năng ta cái này muội muội lâu lắm không cùng ta liên hệ, đối ta lý giải có chút xuất nhập, ta tuy rằng không biết vì cái gì Sang Hằng như cũ gia cụ đại lý ủy thác thư dùng để ký tên ta tương quan hợp đồng, nhưng phi thường ngượng ngùng, ta hiện tại đã không ở Sang Hằng danh nghĩa. Cho nên, bất luận Diệp Thiến cùng ngài ký tên như thế nào hợp đồng, đều vì không có hiệu quả hợp đồng. Nếu Diệp Thiến thông qua như vậy thủ đoạn thu ngài tiền tài, có lẽ ngài có thể suy xét tố tụng hình sự. Chương 83 năm tháng 83 thiên. Ngài đã không ở Sang Hằng. Nhà làm phim cơ hồ khiếp sợ. Đúng vậy, ta hiện tại ở E tập đoàn kỳ hạ. Diệp Kiêu nhàn nhạt mở miệng. E tập đoàn. Nhà làm phim sửng sốt một chút, sao có thể không biết E tập đoàn trước mắt long đầu địa vị, bọn họ thật là con mắt tinh đời. Ngài quá khen. Diệp Kiêu nhàn nhạt đáp lại. Hai người điện thoại ở có lễ chung cắt đứt. Nhà làm phim còn có chút hoán bất quá thần. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiến thế nhưng sẽ làm chuyện như vậy. Rõ ràng trang tỷ muội tình thâm, nhưng tới rồi Diệp Kiều nơi này, lại biến thành cơ hồ không có liên hệ. Rốt cuộc là như thế nào tỷ muội quan hệ, mới có thể làm Diệp Thiến riêng khai ủy thác thư, tới ký tên hợp đồng cưỡng bức Diệp Kiều tham gia không biết tổng nghệ. Nhà làm phim đột nhiên đối Diệp Thiến tiểu bạch hoa ấn tượng biến kém. Hắn tuy rằng vẫn luôn không bị nhìn trúng, thuộc hạ tiết mục vẫn luôn không có nhiều ít nhiệt độ, nhưng rốt cuộc cũng là trong giới có uy tín danh dự nhà làm phim. Không nghĩ tới cái này Diệp Thiến thế nhưng trêu chọc hắn, muốn cho hắn cùng Trương Đạo giống nhau làm cho cười, làm đến trong vòng đều biết. Cũng may hắn trước tiên xác nhận điểm này, mới tránh cho đi vào trước kia. Nhà làm phim nhăn nhăn mày, gọi điện thoại cấp Diệp Thiến, nào biết Diệp Thiến căn bản không tiếp hắn điện thoại, càng là buồn bực. Thẳng đến hắn mở ra Hot Seat, mới phát hiện Hot Seat vừa lúc vẻ vàng treo Diệp Thiến kim chủ, Diệp Thiến xuất quý đàn ông có vợ, Diệp Thiến bị phiến một loại Hot Seat mục tử. Hắn thuận thế mở ra trong đó một cái vong hữu hiện trường phát sóng trực tiếp, tiếng thét chói tai cùng tiếng ồn ào, trực tiếp làm hắn sững sờ ở tại chỗ. Bang! Một tiếng kịch liệt tiếng vang ở trong video vang lên. Diệp Thiến lại bị bảo tiêu phiến. Đánh người không vào mặt. Nàng khó có thể tin nhìn trước mắt hắc y dị nhân. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có người phiến quá nàng, huống chi là cái bảo tiêu. Ngươi! Diệp Thiến muốn đánh trả, lại không tưởng bảo tiêu chút nào không hiểu thương hương tiếc ngọc. Đi theo liền phản khấu đem Diệp Thiến ấn ở trên mặt đất. Ngươi là thứ gì? Ngươi lại là ai? Dựa vào cái gì đánh ta? Diệp Thiến còn không có nhận thấy được chung quanh người qua đường quay chụp với đình chú. Nàng thật sự quá bực, vừa mới ra cửa, nàng liền đụng vào những người này, còn mặc danh bị đánh. Còn có khâu hợp người nam nhân này. Thế nhưng còn ngốc đứng ở tại chỗ thờ ơ. Hắn rốt cuộc có phải hay không nam nhân? Khâu Diệp Thiến buồn bực, nguyên bản muốn kêu khâu hợp. Lúc này mới phát hiện thế nhưng có người qua đường ở gần đây đình chú, còn dơ di động, không biết ở chụp chút cái gì. Diệp Thiến rốt cuộc là một người nghệ sĩ. Tuy rằng quá độ có cực hảo xã giao có thể giúp nàng chống lưng, nhưng lưu lại quá thạch trùy chứng cứ chung quy đối nàng bất lợi. Nàng hoảng loạn cầm lấy khăn trùm đầu che đậy mặt, nghĩ cho dù như vậy bị nhận ra tới, nàng cũng có thể cùng khâu hợp phủi sạch quan hệ. Diệp Thiến làm bộ vô tội. Ta và ngươi lần đầu tiên thấy, ngươi vì cái gì muốn nhằm vào ta? Ta chỉ là đi ngang qua. Nàng ủy khuất ba ba nhìn bảo tiêu, lộ ra nhu nhược đáng thương bộ dáng, lại làm ở phòng phát sóng trực tiếp vong hưu vô ngữ đến cực điểm. A này, phía trước thật nhìn không ra Diệp Thiến thế nhưng là loại người này. Còn trăng nột, vừa mới như vậy. Thật sự dọa đến ta, không nghĩ tới Diệp Thiến thế nhưng là loại người này. Như thế nào cùng Diệp Kiều chênh lệch lớn như vậy? Diệp Thiến đối trên mạng nghị luận không thể hiểu hết. Nàng nguyên bản muốn đứng lên, nào nghĩ phía trước màu đen giày cao gót từng bước một, mỗi đi một bước. Lộc cục thanh âm đều giống như xử tội giống nhau, làm Diệp Thiến không khỏi ngẩng đầu, nhìn trước mắt trên cao nhìn xuống nữ nhân. Nàng khí chàng thật sự tới quá đủ, cho dù là chạng vạng, ở mờ nhạt đèn đường hạ, cũng làm người không rời mắt được mà chăm chú nhìn nàng. Nhưng thật ra cái hồ mị tử, cũng liền ngươi hạ đẳng mắt thấy thượng. Nữ nhân khinh thường mở miệng. Vừa mới bạch bạch phiến Diệp Thiến người đại để chính là nữ nhân này bảo tiêu. Toàn bộ hành trình nàng đôi mắt đều không có chớp một chút, như là chút nào đều không có mềm lòng giống nhau. Lại kêu một đống bảo tiêu cuồng tấu khâu hợp. Như vậy đột nhiên hành động, cho dù Diệp Thiến ban đêm đại não lại quá trì độn, nàng cũng phản ứng lại đây trước mắt nữ nhân đại để là khâu hợp phu nhân, quá độ đại tiểu thư. Diệp Thiến trong lòng giống như lộ buộc. Bị nữ nhân này nháo sự lên Hot Seat, sự nghiệp của nàng liền xong rồi. Nàng nhìn nữ nhân, khoe miệng gượng ép xả ra một mặt cười, ngài nói giỡn đâu, ta đều không quen biết ngài, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua thôi. Diệp Thiến nhìn nữ nhân. A nữ nhân cười lạnh, đừng trang, nhân tăng câu hoạch, nháo lên hot sệ ở sự tình, còn trang cái gì thuần khiết tư thái đâu, tiểu minh tinh. Trang 157. Ngày xưa ngươi nương ta này lão công liếm tới tiền thượng vị thời điểm, như thế nào không thấy ra ngươi phiết như vậy sạch sẽ đâu. Diệp Thiến đột nhiên đại náo chết máy ở. Náo lên hot setup. Đã thượng hot setup. Nữ nhân trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thiến, trên người ăn mặc sang quý trang phục, giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra giới thượng lưu bồi dưỡng ra tới cao quý. Nàng dương mắt như là chán ghét giống nhau, nhìn bị bảo tiêu tấu đến trên mặt đất bất kham nam nhân, ngây người bủn xỉn đánh giá hồi lâu, mới thấy rõ thật là chính mình kết hôn nhiều năm lão công. Lão bà, ngươi nghe ta giải thích. Khâu Hợp vừa thấy đến chính mình phu nhân, liền quỳ trên mặt đất đều không thể chú ý thượng, chỉ có thể dựa vào đầu gối vừa lăn vừa bò liền lẻn đến nữ nhân chân biên. Phải biết rằng, hắn xuất thân không tốt, sở hữu hết thể đều là hắn lao bà cấp. Nếu nói lúc này mất đi lão bà, kia hắn nửa đời sau chỉ có thể trở thành bị người trào phúng con kiến, hắn quá đủ rồi những cái đó nhận hết trào phúng, cực khổ nhật tử, đi theo kéo lấy nữ nhân màu đen gót giày, khẩn cầu. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta cũng không dám nữa. Khâu Hợp trái tim thùng thùng nhảy lên, hắn ánh mắt hoảng loạn, liền giữ lại nữ nhân ngón tay đều mắt thường có thể thấy được run rẩy lên. Khâu Hợp, đương ngươi phạm sai lầm khi, nên nghĩ vậy một ngày. Nữ nhân trong mắt toàn là khinh thường, nàng tới bất quá là nhìn xem cùng Khâu Hợp tẳng tiểu với nhau người đến tột cùng là như thế nào nữ tính. Trước mắt cái này tiểu minh tinh nhưng thật ra có chút tư thái, chỉ tiếp, dựa vào chính là một cái không bản lĩnh, chỉ dựa vào vây đuôi thượng vị kiếm cơm ăn cẩu. Vẫn là một cái tính xấu không đổi cẩu. Nữ nhân ánh mắt chợt biến lãnh, đế giày đạp ở nam nhân bối thượng. Thình lình xảy ra đau đớn làm nam nhân không khỏi bởi vì ngón tay ở che kín tế xa xi măng trên mặt đất cọ ra đạo đạo đau đớn, dẫn tới nam nhân nhẫn mại không được nghẹn ngào ra tiếng. Ánh mắt của nàng lại từ đầu đến cuối đều là trên cao nhìn xuống, ngược lại khinh phiêu phiêu nâng lên, dứt khoát mà xoay người. Khâu Hợp lại không chịu cứ như vậy dễ dàng buông tha nữ nhân, hắn lần nữa phủ phục, ngăn cản nữ nhân, chung quanh bảo tiêu đem hắn đá văng. Hắn lại vẫn là không thuận theo không buông tha một lần nữa bỏ trở về, Khâu Hợp đã không rảnh lo mặt mũi, cùng khóc lóc thảm thiết chật vật khẩn cầu biểu tình, hắn nhìn nữ nhân rời đi phương hướng hô to ra tiếng, không phải ta, là nàng, đều là nàng sai, nàng câu dẫn ta. Nguyên bản Diệp Thiến còn ở ngây người, không tưởng lại bị Khâu Hợp như vậy bắt thủy lại đây. Năm đó Khâu Hợp chính là thượng vội vàng theo đuổi nàng. Hắn rốt cuộc nơi nào tới thể diện, thế nhưng đem toàn bộ hết thể đều vứt đến hắn trên người. Khâu Hợp. Ngươi tính thứ gì? Ngươi trốn tránh cho ta. Ta cầu dẫn ngươi. Rốt cuộc ai cầu dẫn ai? Diệp Thiến hoàn toàn buồn bực, nàng cuộc đời nhất chịu không nổi chính là người khác giẫm đạp nàng. Nàng Diệp Thiến có thể khuất ruôi, có thể cúi đầu, nhưng là không thể như vậy mặc cho nam nhân giẫm đạp ném nổi. Hắn Khâu Hợp hiện tại muốn toàn bộ trách nhiệm đều đẩy cho nàng, một thân nhẹ nhàng, nàng cố tình không cần. Ngươi tính thứ gì? Đối mặt nhào lên tới Diệp Thiến, Khâu Hợp một phen đẩy ra, lão bà, ngươi xem. Nàng chính là như vậy đưa tới cửa tới. Nàng cầu ta cho nàng tài nguyên, cầu ta cho nàng cung cấp hết thảy, ta chính là trong lúc nhất thời bị này hồ mị tử mê đến bị ma quỷ ám ảnh, ta khẳng định yêu nhất chính là ngươi a lão bà. Khâu Hợp lần nữa bế lên nữ nhân chân. Không tưởng nữ nhân một chân đá văng, như là cực độ chán ghét giống nhau, cuối cùng nhìn quét liếc mắt một cái nam nhân, hôm nay buổi tối, ta sẽ làm luật sư đem giải trừ hôn nhân hợp đồng cho ngươi, bằng không, tòa án thấy. Nữ nhân không màng nam nhân lăn bò giường như đuổi theo, cực kỳ đạm mạc điều chỉnh thử quần áo góc độ, đi trên bảo tiêu mở cửa bảo mã, bị em đút. Nàng không nhiều làm nháo, cũng khinh thường với. Chỉ tiếc ngày xưa chính mình thế nhưng bị như vậy cẩu đồ vật lừa gạt. Nàng đấy lòng ẩn ẩn có chút bất mãn, trong tay thưởng thức di động, nhìn tài xế, chậm rãi hỏi, kia tiểu minh tinh gọi là gì? Không nhìn lầm nói, đại để là Diệp Thiến. Tiểu thư. Tài xế nghiêm túc trả lời. A nữ nhân có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, giống như có chút quen thai, gần nhất luyến tổng chính hỏa cái kia cái gì Diệp. Là cái này sao? Là nàng tỷ tỷ Diệp tiểu. Tài xế kỳ thật không quá xem giải trí tiết mục, nhưng nghề hà chính mình nữ nhi cùng lão bà thích xem, đã bị bách nhìn thật lâu. Kia nàng cũng không tệ lắm. Cùng là tỷ muội, như thế nào chênh lệch lớn như vậy? Nữ nhân bĩu môi, nữ nhi của ta gần nhất chính phun tảo cái kia Diệp tiểu ai cũng không chọn ai cũng không yêu. Như thế nào cái này Diệp Thiến liền rửa cẩu nam nhân thượng vị, thủ đoạn thật là trướng mắt. Ngài nói chính là, tài xế theo tiếng, thân xe nên ngang mà đi. Diệp Thiến lại sớm đã bất chấp hình tượng, nếu chuyện đêm nay đã tao cho hấp thụ ánh sáng, còn bị Khâu Hợp lao bà chảo bao, bị Khâu Hợp người nam nhân này lộ rõ, nàng cũng đi theo tự sa ngã, cùng Khâu Hợp vận đánh thành một đoàn. Nay cũng đều không phải là Diệp Thiến không có đầu óc cấp người đại diện thêm phiền toái, bởi vì Diệp Thiến quá hiểu, Khâu Hợp lao bà cũng không phải là dễ trọng, nếu nàng hôm nay chịu tới, tất nhiên liền sẽ không làm nàng Diệp Thiến ở ngành giải trí sẽ không lại có xoay người một ngày. Một khi đã như vậy, nàng còn không bằng cùng người nam nhân này xé rách, vừa báo vừa mới bị phản bội thù, cũng làm người nam nhân này hảo hảo biết, chính mình không phải dễ khi dễ. Nhìn Diệp Thiến cùng Khâu Hợp chửi ầm lên bộ dáng, phong phát sóng trực tiếp nhân số cọ cọ gia tăng mãnh liệt, nghị luận không ngừng. Dựa, Diệp Thiến như thế nào là như vậy cái đồ vật? Hoàn toàn từ bỏ lừa gạt người sao? Tỷ muội, ngươi khả năng không biết, ta vừa mới tra qua, cái này Khâu Hợp là quá độ phó tổng. Ở cưới lao bà phía trước một nghèo hai trắng, nếu không phải cưới lao bà là quá độ cầm cổ 20% đại tiểu thư, căn bản phiên không được thân. Còn có, Diệp Thiến là quá độ nghệ sĩ. Này đắc tội quá độ đại tiểu thư, nhân ra quá độ sao có thể cấp Diệp Thiến làm này giả dối xã giao. Hùng chi vừa mới Khâu Hợp trực tiếp thừa nhận Diệp Thiến câu dẫn, đây là hoàn toàn không phản bác xuất quỹ sự tình á cười chết ta. Ô ô ô ô, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình phân cái như vậy đồ vật, ta sụp phòng, ta hảo thống khổ ô ô ô. Ô ô ô ô lui vòng ủn phố lão, không nghĩ tới Thiến Thiến thế nhưng thật sự làm như vậy sự. Theo Diệp Thiến cùng Khâu Hợp xe bức, Diệp Thiến fans lượng đột nhiên cuồng hàng. Trang 158. Công ty quản lý không ở ra tay, cũng làm ở vây xem đàn trung chửi ầm lên cùng công kích trung hốt hoảng thoát đi Diệp Thiến cùng Khâu Hợp hung hăng nhớ thương trong lòng. Ngươi còn đi theo ta nháo loại nào? Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi câu dẫn ta. Khâu Hợp lái xe, nào nghĩ Diệp Thiến cái này ra mặt tử hậu, vừa mới còn đối hắn chửi ầm lên xả tóc, lúc này liền thượng hắn xe. Đừng liếc, ngươi nếu không có ý, lại sao có thể cùng ta ở bên nhau? Hai ta ai so với ai khác cao quý? Diệp Thiến lúc này tóc đã nổ thành ổ gà, nhưng nàng lúc này không ai tới đón, nàng cần thiết lý trí, đi trước thoát đi nơi này. Ha ha! Khâu Hợp một thanh. Đưa ta đi ra ngoài, chúng ta kế tiếp đến bắt tay giảng hòa. Diệp Thiến lúc này mới lý trí. Nguyên bản nàng là không nghĩ buông tha Khâu Hợp, nhưng nàng đột nhiên nghĩ tới, hôm nay việc này tới trùng hợp như vậy, rõ ràng quá độ đại tiểu thư chưa bao giờ nhìn cái gì với bù, hôm nay như thế nào trùng hợp mới vừa thượng với bù, liền chạy đến. Này trong đó tất nhiên có thiết kế. Nàng nhân mạch không bằng Khâu Hợp, tuy rằng Khâu Hợp bại, nhưng hắn còn có tài sản có thể điều tra việc này. Cho nên, chờ điều tra xong rồi, báo thù xong, nàng lại cùng Khâu Hợp tính sổ cũng không chậm. Lại không nghĩ, liền ở nàng đánh xong bản tính như ý sau, mở ra hủy bùa nàng đột nhiên thấy được một cái tạc. Tắt người của hắn, vừa vặn là hôm nay nàng ký tên quá sinh tồn tổng nghệ hợp đồng nhà làm phim. Tần rơi là cái nhà làm phim lựa chọn gặp người tâm. Hôm nay bất hạnh cùng Diệp tiểu thư gặp qua một lần, ta vốn có tâm tân nhân. Lại không tưởng Diệp Thiến tiểu thư cầm Khâu Hợp ký tên ủy thác thư đại lý Diệp tiểu lao sư cùng ta tiết mục ký tên hợp đồng. Cũng may ta hôm nay kiểm tra đối chiếu sự thật một chút, mới phát hiện Diệp tiểu thư hiện đã không ở sang hàng kỳ hạ, tránh cho dẫm lên vết xe đổ, cấp Diệp tiểu lao sư thêm phiền toái. Khắc, bên ta đã hướng tòa án đệ trình tố tụng, sẽ đối Diệp Thiến Khâu Hợp hai người thông đồng, không có hiệu quả giả dối hợp đồng. Thả lừa gạt ta tiết mục phí dụng một chuyện tiến hành truy trách. Diệp Thiến tất hồ, Diệp Thiến kim chủ, Diệp Thiến xuất quỹ đàn ông có vợ, Diệp Thiến bị phiến ngươi vòng thật biết chơi, cái này Diệp Thiến không hổ là diễn viên a, bình thường kỹ thuật diễn nhìn không ra tới, nhúng chàm đàn ông có vợ nhưng thật ra lừa không ít người a, mở ra di động Diệp Thiến nhìn tần nhà làm phim truyền phát, trái tim sậu đỉnh. Diệp Kiêu không ở sang hằng. Đồng thời, Diệp Thiến càng không nghĩ tới chính là, Diệp Thiến cùng Khâu Hợp xe không bao lâu đã bị xe cảnh sát ngăn lại. Chương 84 nằm tháng 84 thiên. Ngươi, các ngươi làm gì? Diệp Thiến nơi nào gặp được quá hạ chẳng huống. Nàng tuy rằng làm không ít chuyện xấu, nhưng xuất động cảnh sát sự tình, nàng trước nay không có làm, càng không nghĩ tới ở nàng còn không có thu được hình trinh kịch một loại quay trục trước, nàng liền trước tiên thể nghiệm còng tay bị khấu tiến xe cảnh sát cảnh tượng. Tỷ, tỷ tỷ. Diệp Thiến nhìn nữ cảnh, tầm mắt có chút hoảng hốt, ta này tam hảo công dân, ngài có phải hay không chảo sai người? Diệp Thiến cùng Khâu Hợp, không có sai. Nữ cảnh phản đệ nặng hai người, cụ thể đến cục cảnh sát làm xong ghi chép lại nói. Ngài cần phải nhìn rõ mọi việc, chúng ta thật là cái gì cũng chưa làm. Khâu Hợp cũng sợ hãi. Nào nghĩ hôm nay buổi tối bị phu nhân trào gian, còn bị cục cảnh sát nữ cảnh mang đi. Này xe cảnh sát không ngừng tiếng còi làm hắn sau lưng lạnh cả người, nhịn không được run rẩy. Sao lại thế này? Hắn tuy rằng tham tài háo sắc, nhưng trái pháp luật sự tình cũng không làm. Lại như thế nào hôm nay bị cảnh sát mang đi? Vẫn là cùng Diệp Thiến. Chẳng lẽ là hắn lao bà tố cáo hắn? Khâu Hợp nhăn lại mi, càng nghĩ càng hối hận lúc ấy nhất thời sát tâm, cùng Diệp Thiến bậc này mặt hàng thông đồng ở bên nhau, cái này hảo, không ngừng mất cả người lẫn của còn tiến cục cảnh sát. Đều do Diệp Thiến cái này tiện nhân. Có người tô giác các ngươi hai vị bị nghi ngờ có liên quan lấy không có hiệu quả hợp đồng lừa dối người khác tài sản. Nữ cảnh xem Khâu Hợp dương mắt nhìn bộ dáng, nhắc nhở. Cái gì lừa dối? Khâu Hợp nhíu mày, cảnh sát muội muội, ngươi minh giám. Ta Khâu Hợp tuy rằng tham tài nhưng không thiếu tài. Ta là quá độ phó tổng, rõ ràng tài sản pha hậu, không có khả năng hợp đồng lừa dối người khác tài sản A, ngài minh giám A, ngài nhất định là chảo sai người, có lẽ ngài muốn bắt chính là một cái khác Khâu Hợp. Không sai, chảo chính là quá độ phó tổng, sang hàng pháp nhân Khâu Hợp. Nữ cảnh nhìn quét Khâu Hợp, đối với loại này rảo biện người, nàng xem đến nhiều, đã là tập mãi thành thói quen. Khâu Hợp nguyên bản không tưởng nhiều, nhưng nhìn đến Diệp Thiến cực nhỏ hiện lên bất an thần sắc, nhíu lại mi, cho dù đầu óc lại không tốt, hắn cũng đại khái đã biết chuyện này cùng Diệp Thiến có quan hệ. Hắn nghĩ đến đêm nay đủ loại liền giận sôi máu, đi theo thượng chân đạp Diệp Thiến một chân, bạo nộ ra tiếng, là ngươi. Đồ đê tiện. Có phải hay không ngươi thọc cái gì chuyện xấu? Còn không phải ngươi. Diệp Thiến đâu chịu nổi như vậy ủy khuất, Khâu Hợp trước kia có lẽ như vậy đối nàng, nàng còn sẽ cẩn thận tự hỏi một chút. Nhưng hiện tại Khâu Hợp đối nàng còn có cái gì giá trị? Lúc sau bất quá đều là một nghèo hai trắng mệnh, ai sợ ai? Diệp Thiến cũng không yếu thế đá khởi Khâu Hợp. Làm cái gì? Các ngươi làm gì vậy? Đây là xe cảnh sát. Một vị khác cảnh sát nhíu mày, trách cứ. Chờ đến hắn mở miệng, hai người mới thu liễm hồi lâu. Chỉ là Diệp Thiến còn ở giận trừng mắt Khâu Hợp, Khâu Hợp cũng đồng dạng. Trừng cái gì? Trừng cái gì? Cảnh sát lần nữa mở miệng, tuổi còn trẻ không học giỏi. Là cái dạng này, chuyện này Diệp Thiến nguyên bản muốn biện giải. Một bên nữ cảnh nhấp miệng, tới rồi, trước đi ra ngoài, chờ nhớ ghi chép thời điểm rồi nói sau. Hai người xuống xe, bị áp giải vào cục cảnh sát. Rõ ràng vừa đến mùa thu, lạnh run gió đêm liền thổi đến nàng lưng lạnh lẽo. Diệp Thiến nhắm mắt lại, trăm triệu cũng không nghĩ tới, Diệp Kiều cái kia có tiếng không đầu vóc sẽ lưu chiêu thức ấy. Nàng nhấp miệng, lạnh lùng cười một chút. Không ở sang hằng, đi khác công ty. Không có khả năng. Diệp Kiều nơi nào có như vậy giá trị, Diệp Kiều tiền vi phạm hợp đồng rất cao nàng nhất rõ ràng, Diệp Kiều không có tiền, lập tức cho dù có chút danh tiếng, ai có thể thế nàng thanh toán tiền kết sủ tiền vi phạm hợp đồng. Bất quá là lừa gạt người cậy mạnh âm mưu thôi. Nàng không tin, nàng liền phải chờ cục cảnh sát tra rõ việc này. Nàng hoàn toàn không tin Diệp Kiều hiện tại đã rời đi sang hằng. Nàng chính là Diệp Thiến, từ nhỏ đến lớn làm chuyện gì không có làm thành quá. Trang 159. Kẻ hèn Diệp Kiều mà thôi. Diệp Thiến bị phản thủ săn vào cục cảnh sát. Vậy bù vong hữu lại bởi vì nhà làm phim công khai rất là khiếp sợ, thẳng đến chờ đến e giải trí gì an công khai, mọi người mới biết được Diệp Kiều đã đi ăn máng khác đi e giải trí. Ít, e giải trí Diệp Kiều. Không hổ là bồi dưỡng ra nhiều vị ảnh đế ảnh hậu e giải trí, ánh mắt độc đáo A. Nhìn sông thèm cá, e giải trí Diệp Kiều đại khoái nhân tâm. Diệp Kiều rốt cuộc rời đi sang hàng cái kia kỳ ba công ty. Thật là xui xẻo. Không nghĩ tới quán thượng như vậy cái muội muội, trước kia mị giả sự tình cứng rắn là làm nàng một lần nữa phạm vào. Mãnh liệt yêu cầu cấp Diệp Thiến phổ pháp. Diệp Thiến mau hồ, e giải trí Diệp Kiều Diệp Thiến này không phải phổ pháp vấn đề, là không mang đầu óc. Liền Diệp Kiều giải ước cũng không biết, liền nghĩ cách hãm hại, nàng cái này đủ cấp á kia chính là sinh tồn tổng nghệ, làm Diệp Kiều đi, nàng thật đúng là cái đương đại hảo muội muội. Trên mạng đàn chào không ngừng. Vong hữu lại phát hiện hồi lâu chưa xuất hiện nghệ sĩ Trang Khỉ cũng đã lâu tuyên bố hồi bù. Trang Khỉ, Diệp Thiến kim chủ, Diệp Thiến xuất quỹ đàn ông có vợ quá độ phó tổng Diệp Thiến Khâu Hợp bị chảo Khâu Hợp từng liên hợp mị dạ đối ta thiết kế tiềm quy tắc, chờ cho tới hôm nay rốt cuộc chờ đến thiện ác chung có báo. Trang Khỉ bất đồng với Khâu Hợp lão bà, nàng không có chứng cứ chứng minh Khâu Hợp lúc ấy quấy rầy sự tình. Nhưng nàng lên tiếng làm Vong hữu cùng vô số đã từng bị tuyết tàng nghệ sĩ từng cái mạo phao. Lý Dịch nhưng, rốt cuộc chờ đến hôm nay. Ta là quá độ kỳ hạ nghệ sĩ Lý Dịch nhưng, năm trước quá độ phó tổng Khâu Hợp từng nhiều lần đối ta tiến hành tiềm quy tắc cám chỉ, ta kháng cự không thành, hắn liền tuyết tàng ta đến nay. Trang Khỉ, Diệp Thiến kim chủ, Diệp Thiến xuất quỹ đàn ông có vợ quá độ phó tổng Diệp Thiến Khâu Hợp bị chảo Khâu Hợp từng liên hợp mị dạ đối ta thiết kế tiềm quy tắc, chờ cho tới hôm nay rốt cuộc chờ đến thiện ác chung có báo. Vân An, ta làm chứng, xin lỗi, bởi vì ta là quá độ kỳ hạ nghệ sĩ, ngày xưa Khâu Hợp tại vị ta không dám đắc tội. Nhưng ngày nay hồi lâu, ta còn là muốn đem lúc ấy mỹ giả cùng Khâu Hợp ghi âm phát ra tới, ghi âm GVG, Trang Khỉ tỷ tỷ xác thật vô tội. Trang Khỉ, Diệp Thiến kim chủ, Diệp Thiến xuất quỹ đàn ông có vợ quá độ phó tổng Diệp Thiến Khâu Hợp bị chảo Khâu Hợp từng liên hợp mỹ giả đối ta thiết kế tiềm quy tắc, chờ cho tới hôm nay rốt cuộc chờ đến thiện ác chung có báo. Trang Khỉ nguyên bản chỉ nghĩ giải quyết rất Khâu Hợp, lại không tưởng ngày xưa cùng Sang Hằng kỳ hạ nghệ sĩ vì chính mình xuất đầu. Nàng nghe ghi âm mỹ dạ thanh âm, thân thể run nhẹ nhẹ. Khâu Tổng, ngài nhìn một cái, coi trọng chúng ta Trang Khỉ thật là chúng ta Trang Khỉ phúc phận. Nhưng là Trang Khỉ nha đầu này tâm nhãn thiếu, đầu óc chuyển không khai, ta khuyên nhiều đạo khuyên bảo, hôm nay nhiều có đắc tội, ngài nhiều đảm đương, ngày khác ta khẳng định cho ngài đem Trang Khỉ tới cửa. Này nếu là Trang Khỉ không từ đâu. Kia tiểu nha đầu nhưng thanh cao à, nói không hiếm lạ ta đỉnh đầu cho nàng tài nguyên, hắn cũng không nghĩ, liền Sang Hằng cái kia kiện, nàng thật đúng là làm thiên thu đại ngộng, cảm thấy chính mình có thể hòa lên. Giới giải trí loại này tiểu cô nương nhiều đi. Nhưng bao nhiêu người không phải bò lên trên đi, ở cái này trong giới, không có chỗ dựa, liền không có tương lai. Khâu Hợp vọng ngôn mang theo kiêu ngạo, hắn thanh âm như là có chút hơi say men say. Ngữ khí tất cả ẩn nấp cao ngạo, dẫn người phẫn hận. Này như thế nào sẽ đâu? Liền tính nàng không tử, ta cũng sẽ nghĩ cách đưa đến ngài nơi này. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, ngài còn sợ nàng không tử. Ác độc ngôn ngữ tràn ngập trống vắng phòng, Trang Khỉ nghe được phát run. Này hai người đối thoại khi nàng đều không có mặt, tuy rằng nàng biết những lời này công khai, rốt cuộc năm đó sai lầm ở ai, ai đều rõ ràng, sẽ còn Trang Khỉ một cái trong sạch. Nhưng, như vậy giống như lưới đao lời nói thẳng tóc mà chọc chúng Trang Khỉ nội tâm, giống như đao cắt giống nhau. Đêm ngày xưa thống khổ lần nữa ngắm nhìn ở trước mắt. Trang Khỉ thân thể run rẩy. Không tưởng Diệp Kiều đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Phảng phất tại đây một khắc, cảm giác trên người cũng không có như vậy thấu cốt rét lạnh. Xuất phát luyến ái đi đệ tứ kỳ thu còn không có bắt đầu, đối Diệp Kiều có điều chú ý vong hưu sôi nổi đầu nhập vào nghị luận cùng áp chú. Tiểu thất hôm nay cũng muốn hảo hảo ăn cơm, đánh cuộc một keo đi, cuối cùng một kỳ Diệp Kiều tuyệt đối lựa chọn cùng Lục Ứng Hoài đi. Đến nỗi mặt khác khách quý, cảm giác Duẫn Nhạc cùng Phương Trà khả năng có điểm diễn, nhưng là không lớn. Duẫn Nhạc ca ca tiểu kiều thê. Duẫn Nhạc cùng Phương Trà. Co ca trà xanh chính phủ. Thật cũng không phải không thể khái, nhưng là trước mắt tới xem, hỏa hoa không lớn. Ngược lại là Hoắc Cận Trầm biến động, làm Tô Điểm đột nhiên không thể ghép đôi. Ngơ ngác như một, ta cảm thấy kiều kiều sẽ độc mỹ ai. Lục Ứng Hoài tuy rằng thực hảo, nhưng cảm giác như là nhà bên ca ca. Ngươi một phiếu ta một phiếu Ứng Hoài hôm nay liền xuất đạo. Điên cuồng nhận đồng gì và gờ, ta cảm thấy cũng là, Ứng Hoài ca ca hình như là tương tư đơn phương đi, hai người chơi là có thể chơi, nhưng là cảm giác Diệp Kiều đối hắn không có ý tưởng khác. Ngược lại là Hoắc Cận Trầm. Diệp Kiều phía trước minh sát tỏ vẻ quá. Rụt rè cái gì phiền đã chết, a này tỉ muội khoác ra lục đi. Chấn động, như thế nào sẽ có người thật sự khái Hoắc Cận Trầm cùng Diệp Kiều rụt rè chính phú, ta cảm giác gần nhất điên cuồng đẩy đưa cắt nối biên tập gì đó giới đã chết. Ta đều hoài nghi có phải hay không Hoắc Cận Trầm không phục, riêng mua tới. Ý niệm, hợp lý hoài nghi một. Khuôn sáo đều bay đi đi, hợp lý hoài nghi một. Muốn đi xem tuyết, em. Ta cảm thấy, Diệp Kiều giống như thực thích kẻ có tiền, nàng khẳng định sẽ cùng Lục Ứng Hoài đi. Võng hữu nghị luận không ngừng, không ít người quan vọng. Tuyệt đại đa số đầu phiếu đều lo liệu chạm đất Ứng Hoài có tiền ý tưởng, đấu cho Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài. Đến nỗi mặt khác võng hữu mỗi người mua ý. Phân biệt đều đầu Duẫn Nhạc cùng Diệp Kiều ngu ngốc chính phú Hoắc Cận Trầm cùng Diệp Kiều rụt rè chính phú. Còn có Hoắc Cận Trầm cùng Tô Điềm Duẫn Nhạc cùng Phương Trà. Cùng với, phi thường ít giáo Diệp Kiều cùng Phương Trà họ Phương Trà cùng Diệp Kiều chính phú. Cuối cùng ma quỷ chính phú trực tiếp khiến cho vong hưu hứng thú. Ở luyến tổng bắt đầu cuối cùng mấy ngày, thế nhưng giải trí giống nhau, sôi nổi sửa phiếu, đem Diệp Kiều cùng Phương Trà chính phú áp qua Hoắc Cận Trầm cùng Diệp Kiều rụt rè chính phú. Nhưng Diệp Kiều bản nhân lại đối này đó giải trí bắt quái đều không quan tâm. Phương Trà cùng Duẫn Nhạc đối này thấy vậy vui mừng, đặc biệt là Phương Trà kéo Duẫn Nhạc cùng Diệp Kiều ba người tiểu đàn sau, càng là trực tiếp cùng Duẫn Nhạc ở đàn nội vung tay đánh nhau tranh luận không thôi rốt cuộc ai mới là Diệp Kiều chính phú. Trang 160. Diệp Kiều bản nhân dở khóc dở cười, vài lần tỏ vẻ đều không sao cả sau, liền cũng không hề để ý tới nói nhau hai người, ở chung quanh tìm nổi lên phòng ở. Trước mắt tới nói, nàng dưỡng mẫu giải phẫu sau đại khái có thể xuất viện, về quê kỳ thật cũng không phương tiện, bước đầu thiết tưởng, Diệp Kiều xem xét Lục Ứng Hoài toàn khoản chi trả 1.000 vạn cùng với đi vào e giải trí lúc sau phân thành, nàng châm trước một chút, vẫn là tính toán mua một bộ phòng ở. Nhưng trung tâm thành phố tới quá âm ý, Diệp Kiều cũng không tưởng hoa kết xù phí dụng mua tội chịu, nàng vẫn là lựa chọn tới gần bờ biển phong cảnh hảo, lại dễ bề sinh hoạt vị trí định ra phòng ở. Rồi sau đó, ở an bài thỏa đáng sau. Diệp Kiều dẫn theo Dương hành lý đi xuất phát luyến ái đi. Không tưởng lần này tiết mục tổ chơi kịch bản hoàn toàn không giống nhau. Làm như đỏ mắt phía trước huyền học tiết mục nhân khí, Lý Đạo quyết định rửa mối nhục xưa, đánh các vị khách quý một cái trở tay không kịp, đương trường tới một cái hiện trường hỏi đáp phân đoạn. Diệp Kiều tự nhiên cũng bị kéo vào trong đó. Chương 85 nằm tháng 85 thiên. Lâm thời dựng phòng ghi hình bối cảnh là hắc, tiểu ca ở một bên đánh quang, Diệp Kiều lại cực kỳ đạm nhiên ngồi ở giữa. Cũng không biết sao, một cổ cực kỳ tự nhiên khí chẳng làm người chung quanh đều ngừng lại rồi hô hấp. Diệp Kiều chỉ là tán kích thích một lọn tóc, sắc mặt không có chút nào dao động nhìn không ngừng lăn lộn giao diện. Cho dù mặt trên có rất nhiều khó xử người đề tài, Diệp Kiều thần sắc cũng không có nửa phần biến hóa. Không thể không nói, Lý Đạo là cái có tâm nhãn người, tuy rằng làm tùy cơ này vừa nói, lại cũng cung cấp tương đối không chẳng, cho sở hữu tiến vào vong hữu một cái đánh số. Sau đó hiện trường rút thăm, chỉ có Diêu đến hào nhị vị vong hữu mới có thể lên sân khấu dò hỏi Diệp Kiều. Trước mắt thích nhất cái nào khách quý? Diệp Kiều nhìn màn hình, tương tự nửa phần suy xét đều không cần giống nhau, tùy cơ đáp lại, Diệp Kiều. Dựa, ha ha ha ha ha, cứu mạng, cười điên rồi. Diệp Kiều sao lại thế này? Nàng lại như thế nào mặt không gợn sóng động nói ra những lời này, cứu cứu ta. Ha ha ha ha ha. Một bên nhân viên công tác tiểu ca cũng không khống chế được tiếng cười cùng Diệp Kiều hô động, kỳ thật vừa mới vài vị khách quý đều ở tiến vào sau trả lời vấn đề này, Diệp lao sư ngài đoán xem bọn họ đều trả lời cái gì. Cái gì? Diệp Kiều không có hứng thú. Diệp Kiều. Tiểu ca đáp lời. Diệp Kiều lâm vào trầm mặc. Nếu ở luyến tổng chung có tuyển, ngươi nhất tưởng tuyển chính là ai? Vong hữu lần nữa vấn đề. Nguyên bản làn đạn cực độ tình cảm mãnh liệt, không ngừng soát các khách quý tên, lại không tưởng Diệp Kiều mở miệng, cá mặt. Giống như. Thật đúng là không tật xấu. Diệp Kiều giống như xác thật. Hải sản phẩm không tìm nhà của chúng ta Kiều Kiều đại ngôn, giống như. Có điểm không biết điều. Diệp lão sư. Còn có tiểu ca hỏi quá phía trên. Không tưởng Diệp Kiều ngăn lại, hai vấn đề đã qua. Còn có một vấn đề, là chúng ta tiết mục tổ vấn đề. Chính là ngài lần trước thu được 5 vị khách quý lễ vật, muốn hỏi một chút ngươi lần này tưởng tuyển ai cộng sự. Ứng hoài. Diệp Kiều một lời, trên mạng cơ hồ nổ tung nổi. Chính phủ phấn cuồng phát thét chói tai. Lục Ứng Hoài cũng chờ tới rồi Diệp Kiều đang nói chuyện thiên phần mềm chung đáp ứng thỉnh ăn cơm. Chẳng qua, hiện thực so trong tưởng tượng. Nhiều quá nhiều người. Mau tới. Trở về đệ nhất cơm. Duẫn Nhạc ở trong phòng bếp bận việc đến nhất hưng phấn. Một làm xong phỏng vấn, hắn liền hỏa tốc vọt tới mấy người song tầng tiểu biệt thự. Lần này tuyển cảnh ở phong cảnh cực kỳ tốt tiểu khu. Biệt thự nội tiểu viện xử lý phi thường hảo, mãn viên tường vi hoa nở rộ, ẩn ẩn lộ ra một chút nhàn nhạt hương khí. Diệp Kiều dương hành lý còn ở trong tay. Hoắc Cận Trầm ánh mắt lạnh băng. Cho dù Diệp Kiều ngày thường ở cứng cỏi cũng bất quá là cái thân hình đơn bạc nữ nhân, sách dương hành lý thượng một chút trên vênh tự nhiên tiểu sơn núi cũng là có chút khó khăn. Nghĩ đến đây, Hoắc Cận Trầm lạnh băng khuôn mặt không khỏi hiện lên vài phần ý cười. Hắn đi nhanh tự tin mà hướng tới Diệp Kiều đi đến, nguyên nghĩ lại đi một bước liền có thể chịu quá Diệp Kiều dương hành lý, lại không tưởng ở hắn phía trước, một con thon dài tay đi trước mang ly. Hắn hoàn toàn sai mất cơ hội. Nội tâm nôn nóng làm hắn không khỏi ngước mắt nhìn chăm chú cặp kia hiện lên một chút nông cạn hà màu lam mạch máu cánh tay chủ nhân. Là Lục Ứng Hoài. Hoắc Cận Trầm không tự giác nhíu mày, chỉ cảm thấy chướng mắt. Nguyên bản nghĩ chỉ này một lần, lần sau tuyệt không lại muốn cho. Không tưởng đứng ở hai người lúc sau vị trí, làm hắn vừa vặn tốt nhìn đến Diệp Kiều hơi hơi giật mình thần biểu tình, cùng với lúc sau nhàn nhạt một chút nói lời cảm tạ. Này thanh cảm ơn thật sự tới quá dễ nghe. Trầm thấp hỗn loạn một chút mềm nhẹ sơ lãnh. Liền ngọn cây liên tiếp không ngừng nhiễu người sản sạt rung động đều có vẻ nhu hòa rất nhiều, vuốt phẳng một chút Hoắc Cận Trầm đáy lòng càng thêm hỗn loạn tâm suất. Nhưng càng là như vậy, càng làm Hoắc Cận Trầm thuận theo cặp kia xinh đẹp sạch sẽ đôi mắt, nhìn quét đến Lục Ứng Hoài khi, càng thêm bất mãn chính mình vì sao không có càng mau một bước. Hoắc Cận Trầm buồn thanh, chưa đêm này đó tâm sự bật thốt lên. Hai người lại đối hắn bất mãn không hề nửa điểm phát hiện. Chỉ là tùy ý hắn ở sau người, nhìn Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều nhìn nhau cười, cô độc như là vệ thượng. Đàn sen ngọn cây bị gió thu hơi hơi thổi, loang lổ ánh sáng phóng ra ở mấy người chi gian, tuy rằng còn sót lại lá cây sàn sạt rung động, đánh vào hai người trên người khi, lại nồng đậm một mạt nhàn nhạt hài hòa, làm Hoắc Cận Trầm hiếm khi nảy mầm một chút có quép. Hoắc Cận Trầm không muốn nhìn đến như vậy cảnh tượng. Đặc biệt là hai người phù hợp đối diện như là trời sinh cụ bị giống nhau, vô pháp tham gia, dẫn hắn càng thêm tim đập nhanh giống như lao cắt. Nhưng hắn vẫn là mặt thành, ra vẻ bình thường đẩy ra chung cư đại môn. Mấy người lần này cư trú không hề là nhiều nhân gian, làm như bởi vì đạo diễn tổ suy xét đến lần trước Diệp Kiều bị toàn tuyển duyên cớ, chính là đem các vị khách quý tách ra, phân thành đơn người phòng đơn, tránh cho ác tính cạnh tranh. Như vậy lựa chọn tự nhiên cũng được đến toàn viên tán thưởng. Rốt cuộc như vậy cũng tỉnh toàn viên tranh đoạt, bầu không khí tự nhiên cũng hài hòa một chút, tuy rằng chỉ là mặt ngoài. Không bao lâu, Tô Điềm liền dính Diệp Kiều, "Tiểu Kiều, ngươi thích cái gì nhân sủi cảo?" "Ta nhất sẽ trộn nhân." Trang 161. "Không kéo ai, ta cũng rất biết cái này. Không chỉ như vậy, ta còn sẽ làm vằn thán. Ta làm vằn thán nhưng xinh đẹp." Phương Trà cũng quấn lấy Diệp Kiều tay, không chịu nhường nhịn. "Ta còn sẽ bao Mạch Tuệ." Tô Điềm cãi lại. "Kia lại như thế nào? Ta bao Kiều Bảo sẽ ăn." Phương Trà kéo kéo Diệp Kiều, đến chính mình trước mặt. "Ta bao Kiều Kiều cũng sẽ ăn." Tô Điềm từ Phương Trà trong tay xả quá Diệp Kiều. Diệp Kiều càng thêm trầm mặc. Thẳng đến một bên Thiếu Ngôn Lục Ứng Hoài mở miệng, "Kiều Kiều tới bên này." Nàng mới ở Tô Điềm cùng Phương Trà không rõ sử dụng ánh mắt đối diện sau, bị đẩy đi Lục Ứng Hoài bên người. Không thấy ra tới, cái này Tô Điềm nhân phẩm chẳng ra gì, khái chính phu ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Sinh thời ta thế nhưng có thể nhìn đến xả đầu hoa hoa tỉ muội cùng nhau khái chính phú, đây là nhân gian chân thật sao? Lan đạn nghị luận sôi nổi, Hoắc Cận Trầm lại ở nhìn đến Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài ở chung ở bên nhau hình ảnh cực kỳ không khỏe. Nguyên bản Hoắc Cận Trầm nghĩ Diệp Kiều bất quá là đi cùng nhau bao cái sủi cảo, nhưng ai ngờ Diệp Kiều giống như không quá sẽ này đó. Bất quá nghĩ đến cũng là, từ họ sẽ ập tới xem, Diệp Thiến đối Diệp Kiều cũng không tốt, Diệp Kiều người nhà tuy rằng không biết như thế nào, nhưng có thể giáo dục ra Diệp Thiến cái loại này người gia đình, nghĩ đến cũng là hà khắc Diệp Kiều. Hắn nhìn Diệp Kiều cực kỳ mới lạ động tác, cùng Lục Ứng Hoài lợi dụng sơ hở giống nhau tới gần, dẫn tới Hoắc Cận Trầm càng thêm nôn nóng, liền chiên bò bít tết nổi cũng chưa cố thượng, nhíu mày càng sâu. Hắn vẫn là xem nhẹ Lục Ứng Hoài. Hắn nguyên bản nghĩ Lục Ứng Hoài không am hiểu nấu cơm liền thả lỏng đề phòng, nhưng nào tưởng Lục Ứng Hoài lại thừa dịp chính mình tưởng đơn bộc lộ tài năng thời điểm, tùy thời đến gần rồi Diệp Kiều. Thậm chí còn ở cùng Diệp Kiều hình thù kỳ quái sủi cảo bao ra tới sau, cười khẽ một chút cùng Lục Ứng Hoài chính mình làm đối lập. Bất quá là cái sủi cảo, có cái gì hiếm lạ? Hoắc Cận Trầm càng là đáy lòng hờn dỗi, liền hắn cũng chưa phát hiện trong tay cái sẻn một chút phát ra tư lạp tạp âm. Càng không thấy được một bên khách quý bị hắn hấp dẫn mà đi, mở miệng hồi lâu, cũng chưa dám nhắc nhở bộ dáng. Ngược lại là xa ở một bên Diệp Kiều làm vần thắn quá chuyên chú, chờ đến mới lạ bao xong, liền nàng đều không khỏi bị chính mình bao kỳ kỳ quái quái sủi cảo xấu đến bật cười. Lục Ứng Hoài đáy mắt đem này một mặt cười khẽ cô đơn thu hết. Hắn hướng tới Diệp Kiều để sát vào một chút, thanh âm ép tới cực thấp, dùng vô pháp làm vong hưu nghe rõ thanh âm nói, "Ta dạy cho ngươi." "Hảo." Diệp Kiều vô ý thức nghiêng đầu, nhìn cùng chính mình sủi cảo hình thành đối chiếu tổ sủi cảo, hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Lục Ứng Hoài nhìn như không am hiểu nấu cơm, bao sủi cảo lại cực kỳ xinh đẹp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, Diệp Kiều thậm chí cảm thấy là tình mỹ ma cụ chung làm được, mỗi một cái lớn nhỏ đều phi thường tương tự, không thể bắt bẻ. Tay như vậy, Lục Ứng Hoài cực kỳ kiên nhẫn giáo. Hắn hôm nay cực kỳ hiếm khi ăn mặc sọc áo sơ mi. Cho dù con cánh tay cũng không có nửa phần khúc chiết dấu vết thật tốt vải dệt thượng là dựng điều sọc xanh sen trắng. Thoải mái thanh tân nhan sắc tuy là lãnh điều, lại không có nửa phần hòa tan Lục Ứng Hoài trên người nhu hòa. Dẫn tới Diệp Kiều cũng không khỏi quay đầu, quét tới rồi Lục Ứng Hoài cực kỳ nghiêm túc chuyên chú màu đen đôi mắt, cùng lông mi hơi hơi quét hạ kia một tầng nhàn nhạt bóng ma. Phảng phất sở hưu nóng nảy đều ở Lục Ứng Hoài ôn hòa thư lãng tiếng nói vang lên kia một khắc, được đến thư giải. Diệp Kiều cực kỳ tự nhiên mà thuận theo học lên. Nhưng mắt thấy cực kỳ đơn giản sủi cảo giống như là phi thường khó học giống nhau, như thế nào bao đều siêu siêu vẹo vẹo. Cũng may Phương Trà cùng Dẫn Nhạc bao sủi cảo cũng tám lạng nửa cân, mới hòa hoãn bầu không khí. Mấy người vây quanh đá cẩm thạch đài, nói nói cười cười bộ dáng đột nhiên làm vẫn luôn khó hiểu loại này bầu không khí Diệp Kiều cảm nhận được đã từng những cái đó chỉ tồn tại với đồng học cho cười, người nhà cùng nhau làm vần thán. Bên này bầu không khí thật sự quá nồng đậm, Lục Ứng Hoài giáo giáo, Tô Điểm cũng tới hứng thú, gia công, nói nhất định phải làm Diệp Kiều học được mạch tuệ, bắt một cái lúc sau hảo dấu hiệu. Lúc sau, nàng cũng chậm lại lời nói, nghiêm túc mà nhéo lên. Nào nghĩ chính là như vậy hài hòa hình ảnh, xem thật vất vả làm tốt bỏ bít tết Hoắc Cận Trầm băng không được. Hướng tới bên này đi tới. Tới, hắn tới. Chúc mừng sủi cảo bỏ mình tổ lại thêm một người. Vong hữu làm như cũng không đối Hoắc Cận Trầm ôm hy vọng. Không tưởng Hoắc Cận Trầm không tranh không đoạt, ở một bên quen thuộc bao nổi lên sủi cảo. Hoàn toàn bất đồng với thượng một kỳ cố tình tiếp cận Diệp Kiều, mà là hiếm khi mà, bao nổi lên sủi cảo. Thấy như vậy một màn anti-fan cơ hồ nhảy đi cô. Nhìn xem, Hoắc Cận Trầm xem như thanh tỉnh, đây mới là Hoắc Cận Trầm. Đều do Diệp Kiều thượng một lần chơi quá trớn. Lúc này Hoắc Cận Trầm hơn phân nửa là chết thật tâm. Hoắc Cận Trầm dù sao cũng là kẻ có tiền, Diệp Kiều một cái bình phàm nữ nhân thôi, đuổi không kịp đâu có thể nào thật vẫn luôn truy. Ta đã sớm nói, Diệp Kiều bất quá nhất thời mới mẻ kính, Hoắc Cận Trầm sao có thể thượng kỳ như vậy không đổi tới, này kỳ còn vẫn luôn đối Diệp Kiều hảo. Phi, nam nhân đều là đại móng heo. Không ngừng làn đạn, liền liên can khách quý trong lòng kinh ngạc một lát, châm trước hồi lâu, cũng nhận định Hoắc Cận Trầm đại để như vậy không tới gần Diệp Kiều là tính toán rời khỏi cạnh tranh. Như vậy cũng hảo. Thiếu một cái trở ngại. Lại không tưởng ở Duẫn Nhạc Sơ ý cười hỏi Hoắc Cận Trầm có thể hay không hỗ trợ giáo làm vần thán thời điểm, Hoắc Cận Trầm nói, lại chờ không đến ăn. Ngươi, không phải là nói, A Kiều không đến ăn đi. Duẫn Nhạc dò hỏi. Nào nghĩ Hoắc Cận Trầm ngược lại thẳng thắn thành khẩn nói, đúng vậy. Trung quanh một trận an tĩnh. Một lát sau. Mọi người, hảo gia hỏa, ta đây đi. Chương 86 năm tháng 86 thiên. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Duẫn Nhạc, ta đây đi. A Duẫn Nhạc cười gượng, đảo cũng là. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hoắc Cận Trầm sẽ như vậy ngay thẳng, chỉ phải ngạnh cười hòa hoãn. Bất quá Hoắc ca nói cũng đúng, so với quan cảm, quả nhiên vẫn là ăn quan trọng nhất Duẫn Nhạc nhún vai, bằng không chúng ta liền tự do phát huy. Từ bỏ cán ra Duẫn Nhạc cầm lấy một cái sủi cảo ra tự tại bao một cái sủi cảo ra. Nào nghĩ Tô Điềm nhìn Duẫn Nhạc đoàn thành cầu sủi cảo cười khẽ ra tiếng, ngươi này tự do phát huy nhưng đến không được, hoàn toàn chính là cái bánh trôi. Trang 162. Bánh trôi nơi nào có hàng khẩu. Phương trà hồi dỗi, bánh trôi cũng không thể dùng chung gân bột mì. Ta chỉ là nói hình thôi, ngươi yên tâm, Phương trà, mặc kệ ngươi như thế nào bao, ta đều sẽ không ghét bỏ ngươi. Tô Điềm nguyên bản tưởng nói mặc kệ bao đến nhiều xấu, nàng đều không ngại, dù sao đến lúc đó ăn chính là Phương trà. Nhưng này dù sao cũng là ở lục tiết mục, Tô Điềm lại nghĩ như thế nào tưởng, cũng bất quá nói. Nhưng nàng nơi nào tưởng đến, tuy rằng Phương trà không có dựa theo thường quy làm vần thán, nhưng... Bao đến. Hào đang yêu. Thỏ con. Tiểu Hùng. Tiểu Phạ Phạ. Tô Điểm luôn luôn khiêng không được loại này đáng yêu đồ vật, không khỏi đáy lòng run lên, bị này hấp dẫn mà đi. Này! Màu xanh lục Tô Điểm kinh ngạc trong chốc lát, chỉ vào, liền Phương trà vinh váo tự đắc bộ dáng đều đành phải vậy. Đây là cấp tiểu bảo làm đậu tán nhuyễn nhân, người ăn không được. Phương trà khác sẽ không, làm mặt điểm vẫn là sẽ một ít. Màu xanh lục chính là Tô Điểm lại như là tới hứng thú, hoàn toàn không có để ý Phương trà nói, kiên trì không ngừng dò hỏi. Lúc này Phương trà mới phản ứng lại đây, tán tán nói. Nga, là rau chân vịt nước làm. Thật là đẹp mắt. Tô Điểm nhất khiêng không được đáng yêu sự vật, đi theo lộ ra điểm mỹ tươi cười. Phương trà dường như cũng có chút chịu không nổi như vậy chân thành ý cười, đi theo bĩu môi, đem trong miệng hồi dỗi nuốt trở lại, nhún nhún vai, thấp thấp ứng thanh, kia, tự nhiên, ta bao sao. Người cũng thật lợi hại. Tô Điểm xem đến quá chuyên chú, hoàn toàn không có nhận thấy được chính mình vô ý thức nói ra khích lệ. Ngược lại là cực nhỏ bị khích lệ Phương trà cảm thấy một chút quấn bách. Nàng gương mặt nóng lên một chút, gắt gao cắn khỏe miệng nội sườn, như là châm trước hồi lâu, mới gượng ép mở miệng, Nga. Nhưng ngay cả như vậy, Phương trà cũng có chút thất thần. Tô Điểm nói đối Phương trà tới nói, tới quá mức đột nhiên, trong lúc nhất thời làm nàng nhìn không ra nửa phần cố tình dấu vết, liền nhìn về phía Tô Điểm biểu tình đều không khỏi chậm lại một chút. Chẳng lẽ, Tô Điểm cải tà quy chính? Phương trà vô ý thức lắc lắc đầu. Tính. Nay cùng nàng có quan hệ gì? Có thể giáo giáo ta sao? Tô Điểm vô hại nhìn Phương trà. Có giao chính là bằng hữu, vừa thấy đến đáng yêu sự vật, Tô Điểm liền không cấm buông xuống trước ngại. Cũng đại để là bởi vì nữ hải tử ân oán xưa nay đã như vậy, Tô Điểm cũng không có bởi vì Phương trà trước sầu câu nệ. Ngược lại là Phương trà tay rằng co tại chỗ hồi lâu, nhấp miệng, như là không tình nguyện. Lại xem ra Tô Điểm ánh mắt chậm rãi thả chậm đáp lại, hảo, ngươi quá buồn học không được, cũng không nên trách ta. Đương nhiên, Tô Điểm dương cười. Hai người đứng chung một chỗ. Nhưng thật ra một bộ cực kỳ thưa thớt hình ảnh. Sủi cảo hạ thục, trước hết mở đầu chính là Lục Cứng Hoài, cũng không biết nổi lên cái gì tâm tư, chính là đem một cái hình dáng xinh đẹp sủi cảo thổi ôn tiến đến Diệp Kiều bên miệng. Lục Ứng Hoài làm cái này động tác cơ hồ là vô ý thức, nguyên bản hắn chỉ là nghĩ vừa mới hưởng qua sủi cảo ăn rất ngon, liền thuận tay căn cứ chia sẻ ý tứ, lấy một đôi tân chén đua đưa cho Diệp Kiều. Nhưng động tác như vậy lại so với hắn dự đoán ái muội một chút. Diệp Kiều nhỏ sinh xa cách mặt khoảng cách hắn cực kỳ đến gần, nhàn nhạt thanh tuyển hương khí hỗn loạn một chút cam quýt ra ngây ngô, phảng phất đem hai người chi gian khoảng cách bao vây lại, thẳng đến hoàn toàn quên mất chung quanh người tồn tại cùng nhìn chăm chú, hắn mới chậm rãi từ giật mình thần trung rút ra tới. Như là nhận thấy được tuy rằng chính mình không có cùng Diệp Kiều nói hợp đồng cho dù không hề thực hiện cũng không quan hệ sau, hắn vô ý thức về phía sau hồi rụt một chút, trắng non ngón tay thon dài nắm chiếc đũa treo không ở giữa không trung. Nguyên bản muốn nói từ từ lại ăn tìm từ, không tưởng bị Diệp Kiều hơi hơi cúi người cắn một ngụm. Nay chỉ là một cái nhỏ đến không thể lại bình thường hành động, nhưng lại mạc danh dẫn tới luôn luôn thành thạo Lục Ứng Hoài ngón tay rằng co một lát. Như vậy khác thường người ngoài vô pháp phát hiện, nhưng thân là bản nhân Lục Ứng Hoài, lại dị thường rõ ràng. Hắn liền hô hấp đều vào giờ phút này không tự chủ được ngừng lại rồi. Diệp Kiều ăn sủi cảo là cái miệng nhỏ ăn, ăn lên nhai kỹ nuốt chậm, một chút, làm như bất luận cái gì thời điểm, nàng đều có thể không chút hoang mang, bất động thanh sắc. Ngay cả môi mỏng hơi hơi cọ thượng một chút thủy quang, đều không có nửa phần không khỏe, ngược lại là tăng thêm một mạt lượng sắc, dẫn tới Lục Ứng Hoài không khỏi đem tầm mắt phóng ra mà đi. Hầu kết không khỏi lan lộn. Một cổ dị dạng cảm giác gần ẩn bay lên. Nguyên bản hắn tới gần Diệp Kiều chỉ là vì khắc sâu quan sát người này, cùng với chính mình kế thừa di vật tư cách. Nguyên bản hai người ở tiết mục lúc sau, bình thường nhất quan hệ chính là Diệp Kiều sẽ cùng này một kỳ sau khi chấm dứt, không hề chủ động cùng hắn có bất luận cái gì liên hệ. Này hết sức bình thường. Nhưng vì cái gì, Lục Ứng Hoài đấy lòng lại ẩn ẩn có chút mất mát. Lục Ứng Hoài có chút không hiểu được. Hắn hiếm khi lâm vào trầm mặc. Lông quạ chậm rãi buông xuống, ở quay đầu đi một bên, xoát hạ nhợt nhạt bóng ma. Hắn thần sắc dị thường bình thản, nho nhã tự phụ cảm hướng hoan quanh mình nói giỡn bầu không khí, hắn lại nhàn nhạt, đối mọi người đầu chú mà đến ánh mắt bỏ mặc. Chỉ là nhàn nhạt múc sủi cảo, đem chén đũa đặt trên bàn. Tuần hoàn lặp lại. Hắc. Không hổ là Ứng Hoài. Bãi bàn thật xinh đẹp sao? Duẫn Nhạc cảm giác Lục Ứng Hoài nơi nào có chút không đúng, nhưng lại cảm thấy giống như nơi nào đều bình thường, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chụp Lục Ứng Hoài bả vai khích lệ nói. Lại không tưởng Lục Ứng Hoài trên mặt không có ngày thường ôn hòa tươi cười, ngược lại như là trong lòng nghĩ đến sự tình gì giống nhau, khẽ gật đầu, ừ nhẹ một tiếng, liền không có tỏ vẻ, lại lần nữa đường về đi lấy bộ đồ ăn. Là công tác vấn đề sao? Duẫn Nhạc thanh âm cực thấp. Tuy rằng thân là đỉnh lưu gần nhất thật sự bận rộn, khá vậy nhìn Lục Ứng Hoài sắp tới sự tình. Không thể không nói, sự tình tới quá mức kính bạo, liền hắn đều nhịn không được ở kết thúc công tác sau, suốt đêm phiên bình luận ăn dưa. Không phải. Đi. Phương Trà dừng một chút, tuy rằng không biết là chuyện gì, nhưng là trực giác nói cho nàng cũng không phải. Không phải. Tô Điểm thanh âm cũng rất thấp, có lẽ là nào đó cảm tình có tiến triển cũng nói không chừng. Tô Điểm đối chuyện này thấy vậy vui mừng. Vừa mới mặt khác khách quý tất cả đều bận rộn không thấy, cũng hoặc là nhìn Lục Ứng Hoài đút cho Diệp Kiều hoàn mỹ hình ảnh, nhưng Tô Điểm lại cô đơn chú ý tới Lục Ứng Hoài hơi rằng co ngón tay. Trang 163. Cái loại này động tác, rõ ràng là vô ý thức. Vô ý thức mà đưa ra, không nghĩ tới Diệp Kiều sẽ thật sự ăn. Cái loại này hơi giật mình, rõ ràng là vượt qua biết trước. Xem ra Lục Ứng Hoài nói không chừng, là thật sự thích thượng Diệp Kiều. Tô Điểm cười khẽ, lại chưa ra tiếng. Chỉ là ở Duẫn Nhạc cùng Phương Trà đầu tới kinh ngạc ánh mắt thời điểm, hơi hơi giơ lên cằm, khoe miệng một câu, làm ra một bộ lại xem ta cũng sẽ không nói cho ngươi bộ dáng, ngồi xuống. Duẫn Nhạc cùng Phương Trà nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đều là mặt thanh. Ngược lại là vẫn luôn trầm mặc Hoắc Cận Trầm cấp Diệp Kiều gấp một cái sủi cảo, chạm vào là nổ ngay, khiến cho mọi người cạnh tranh dục, lại là cọ cọ cọ cấp Diệp Kiều sôi nổi gấp sủi cảo. Không bao lâu, Diệp Kiều mâm sủi cảo đôi đến tiểu núi cao. Tô Điểm lại như là hoàn toàn không phát hiện giống nhau, thưởng thức nổi lên chính mình cùng Phương Trà học thỏ con, xem, cái này là ta bao thỏ con. Tiểu Kiều, có hay không cảm giác cùng ngươi giống nhau đáng yêu? Diệp Kiều nhìn màu xanh lục thỏ con, lâm vào trầm mặc. Cùng nó giống nhau lục đến đáng yêu. Diệp Kiều đột nhiên có chút không ngừng nên như thế nào mở miệng. Nào nghĩ Phương Trà cũng phân cao thấp, không yếu thế, kia cái này là của ta, Kiều bảo, ta nhất am hiểu cái này. Cái này mạch tuệ sủi cảo cũng là của ta. Tiểu Kiều ngươi mau ăn, ăn năm nay tất có hảo dấu hiệu. Tô Điểm xem Phương Trà không chịu yếu thế, càng là thắng bại dục cường tăng. Kia, cái này sủi cảo cũng là ta bao, Tiểu Hùng. Nhiều đáng yêu. Phương Trà chỉ, ánh mắt lại từ Diệp Kiều trên người dừng ở Tô Điểm trên người. Không hề che giấu trừng mắt, dẫn tới bị Phương Trà cùng Tô Điểm một tả một hữu Diệp Kiều ẩn ẩn không khỏe. Kỳ thật Diệp Kiều thử mở miệng. Không tưởng Tô Điểm cùng Phương Trà ngược lại là mạc danh tới ăn ý, chính là ở Diệp Kiều thử mở miệng sau. Cùng kêu lên. Tiểu Bảo nói ai hảo. Tiểu Kiều nói ai hảo. Diệp Kiều bị hai người gắt gao tầm mắt nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại. Nàng ho nhẹ một tiếng, nguyên bản nghĩ là dùng để hòa hoãn bầu không khí, lại không tưởng mới vừa rồi còn ở mặc thanh ôn hòa tiếng nói chậm rãi nói tới, này cần nói. Ngươi nói. Ngươi nói. Phương Trà cùng Tô Điểm lần nữa cùng kêu lên, đem tầm mắt chuyển rời đến Lục Ứng Hoài trên người. Ngược lại là Lục Ứng Hoài, chỉ là thong thả ung dung mà buông chiếc đũa. Lộ ra một chút cùng bình thường không thể nghi ngờ xa cách mỉm cười, nói, ta. Có đôi khi các vị khách quý thật sự man hâm mộ Lục Ứng Hoài cùng Hoắc Cận Trầm tự tin, đây là cái gọi là kẻ có tiền. Phương Trà cùng Lục Ứng Hoài mếu máo, lại ở Lục Ứng Hoài dùng tân chiếc đũa, đem một cái sủi cảo đơn độc kẹp ở Diệp Kiều bàn trung khi, lâm vào cứng họng. Như vậy cứng họng cũng không phải đến từ chính Lục Ứng Hoài trả lời, mà là đến từ chính, rõ ràng đều là sủi cảo, lại ở Lục Ứng Hoài đem chính mình bao sủi cảo kẹp ở Diệp Kiều bàn trung khi. Mọi người đều cảm thấy chính mình bao ảm đạm thất sắc. Trên đời này, còn có Lục Ứng Hoài sẽ không đồ vật sao? Tô Điểm cùng Phương Trà cơ hồ đồng thời khởi động sườn mặt trên dưới đánh giá Lục Ứng Hoài. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng ở Diệp Kiều trên người, rõ ràng đều là tươi cười, lại ở quay đầu nhìn về phía Diệp Kiều kia một khắc, thiếu vài phần xa cách, nhiều vài phần chân thật ôn hòa. Giống như là sơ lánh gió lạnh đột nhiên có độ ấm giống nhau, làm người không khỏi nhiều nhìn chăm chú liếc mắt một cái, không thể nào bắt bẻ. Nguyên bản như vậy hình ảnh lệnh ai đều sẽ thức thời, lại không tưởng Cố Tình Duẫn Nhạc cùng Hoắc Cận Trầm hai vị này chưa bao giờ có bất luận cái gì ăn ý khách quý, ở đồng thời một khắc, đem chính mình bao sủi cảo đưa tới Diệp Kiều bàn. Ta như thế nào? Hoắc Cận Trầm hỏi. Còn có ta? Còn có bao siêu siêu vẻo vẻo không biết nơi nào tới ra mặt đua đòi Duẫn Nhạc. Không khí lần nữa lâm vào đọc lại. Phương Trà cùng Tô Điềm nhìn nhau liếc mắt một cái, lại là đồng loạt lắc lắc đầu. Tuy rằng hai người đều vì mặt ngoài, lại tại đây một khắc, tâm thần nối liền, lẫn nhau đều tưởng phun tào một câu, nam nhân thật là tự tin. Chương 87 năm tháng 87 thiên. Nhậm cái nào người sáng suốt đều có thể nhìn ra Lục Ứng Hoài càng tốt hơn, lại còn muốn đua đòi. Phương Trà cùng Tô Điềm lần nữa ăn ý mà lắc lắc đầu. Diệp Kiêu lại bất đồng với vừa mới Phương Trà cùng Tô Điềm dò hỏi tới co quắp, ngược lại là nhìn về phía Duẫn Nhạc cùng Hoắc Cận Trầm thập phần đúng trọng tâm nói, Ứng Hoài. Hoắc Cận Trầm khí trang ép xuống. Duẫn Nhạc lộ ra tươi cười. Quả nhiên, bất quá ta không phải muốn cùng Ứng Hoài một tranh cao thấp, ta là muốn cho ngươi nếm thử, ta chuyên môn làm đường đỏ nhân, tuy rằng xấu điểm, nhưng nghĩ đến hương vị sẽ không làm lỗi. Tuy rằng không có Ứng Hoài tinh xảo, nhưng rất đáng yêu. Diệp Kiêu xuất phát từ bản tâm. Diệp Kiêu tầm mắt lại ở đảo qua Hoắc Cận Trầm nhìn chăm chú khi, nhàn nhạt đường khai. Không thấy được Hoắc Cận Trầm trong mắt muốn được đến chính mình đánh giá đáp lại. Bầu không khí lần nữa đọc lại. Diệp Kiêu không hề phát hiện. Chỉ là quét tới rồi Lục Ứng Hoài đem điều tốt giấm đưa tới Diệp Kiều trước mặt, nhẹ giọng hồi lấy mỉm cười một biểu lòng biết ơn. Ngược lại là Duẫn Nhạc liêu được với đầu, không nhận thấy được Diệp Kiều giấm là chuyên trúc. Thẳng đến hắn theo bản năng chấm giấm rơi vào khoảng không, rồi sau đó lại quét tới rồi Diệp Kiều độc nhất phân giấm, sửng sốt một chút, mới vô ý thức hồi tưởng nổi lên Lục Ứng Hoài vừa mới đệ đồ vật động tác, mở miệng, "A, Ứng Hoài, vì cái gì ngươi hảo huynh đệ không có giấm, A Kiều lại có?" Chính mình điều Lục Ứng Hoài cười khẽ. A, quá vô tình. Rõ ràng chúng ta cũng là hảo huynh đệ. Duẫn Nhạc vui đùa hoán giận, dưới chân đã là đứng dậy hướng tới phòng bếp đi đến, thật là ra cửa chỉ có thể dựa vào chính mình tay làm hàm nhai a. Duẫn Nhạc phun tảo. A Kiều, ta cho ngươi điều cái ta yêu nhất thêm cay, ta cùng ngươi nói, ta độc môn bí phương tuyệt đối so với Lục Ứng Hoài cho ngươi cái kia hảo. Duẫn Nhạc tới rồi liêu đài, nguyên bản muốn cấp Diệp Kiều cũng chọn một mâm. Lại không tưởng. So Diệp Kiều càng trước mở miệng là Lục Ứng Hoài, nàng không ăn cay. Ha ha ha ha ha, Lục Ứng Hoài hảo săn sóc, là ai nói Ứng Hoài kế thừa gia nghiệp sau liền sẽ không con mắt xem Diệp Kiều. Nhìn xem nhân gia này để ý. Sự thật chứng minh, nào đó vong hưu chính là toan. Như vậy vấn đề tới, Lục Ứng Hoài từ nơi nào biết Diệp Kiều không ăn cay. Ta cũng không biết. Trang 164. Kỳ thật, Diệp Kiều cũng không biết. Diệp Kiều kinh ngạc không cần so mặt khác phóng ra mà đến khách quý thiếu. Nàng không thích cay sự tình chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói qua, Lục Ứng Hoài lại là như thế nào biết đến. Nàng tự hỏi trong chốc lát, tuy rằng Lục Ứng Hoài cũng không có giải thích, nhưng bằng vào Diệp Kiều đối Lục Ứng Hoài hiểu biết, nghĩ đến Lục Ứng Hoài hẳn là bằng vào sức quan sát. Chỉ là điểm này sức quan sát sơ tâm, thật là ấm áp, dẫn tới Diệp Kiều không khỏi dừng một chút, lơ đãng lộ ra một mặt cười khẽ. Tuy rằng cũng không có trắng ra đáp lại, lại cũng làm mọi người sáng tỏ, Diệp Kiều xác thật không thích ăn nước cay. Duẫn Nhạc gãi gãi đầu. Cười gượng đoan hồi mâm, không hổ là Ứng Hoài. Lục Ứng Hoài tầm mắt tán tán đến, tuy rằng Duẫn Nhạc khen thanh âm ở bên thai chậm rãi quanh quẩn, hắn lại như suy tư gì giống nhau, dùng thon dài ngón tay chậm rãi khẩy một bên ly nước. Hắn cực nhỏ uống rượu, đặc biệt là ở phi xã giao khi, càng cực nhỏ uống rượu, cho nên trong chăn gần phóng đơn giản là phao hai mảnh tiên tranh ôn khai thủy. Lục Ứng Hoài thon dài ngón tay thiên lãnh bạch màu da, tinh tế nhìn lại, làm như so một bên sủi cảo da còn muốn bạch thượng một chút. Hắn ngón tay ở vướt ve ly vách tường khi, cực kỳ thông thả. Hắn ngón tay mạ lên một tầng hơi mỏng quang, so coi trọng liếc mắt một cái liền cảm giác xa cách màu da, nhiều vài phần nhân khí nhi. Hẹp dài ánh mắt lại như là như suy tư gì giống nhau, một chút vô tình dừng ở Diệp Kiều trên người. Hắn gần nhất thần sắc luôn là thực hỗn độn, mỗi khi nghĩ đến Diệp Kiều, Lục Ứng Hoài liền tổng hội một chút dị thường. Nay cũng không trách mặt khác khách quý kinh ngạc hắn hành động, liền hắn đều không biết từ khi nào bắt đầu, không khỏi nhìn chăm chú nổi lên Diệp Kiều, thậm chí quan tâm nổi lên hắn. Như vậy hành động không thể nghi ngờ đối hắn trăm hại không một lợi. Hắn cùng Diệp Kiều bất quá là hợp tác quan hệ. Nếu Diệp Kiều đồng ý nói, hai người đại để nhiều nhất còn có thể làm một ít ngẫu nhiên liên hệ bằng hữu. Nhưng Diệp Kiều hiển nhiên đem hắn ngăn cách ra tới. Đệ tam kỳ sau khi chấm dứt, Diệp Kiều hoàn toàn không có chủ động liên hệ quá chính mình, liền chờ mong đã lâu thỉnh ăn cơm, cũng từ Lục Ứng Hoài chờ đợi hai người bữa tối biến thành khách quý đoàn tụ. Nếu nói không có mất mát là không tồn tại, nhưng nếu là tích cực, Lục Ứng Hoài ngược lại là tìm không thấy nguyên do. Lục Ứng Hoài không tự giác dùng ngón trỏ cùng ngón cái hơi hơi ma một chút. Ẩn ẩn áp chế khởi không khỏi theo tầm mắt dừng ở Diệp Kiều trên người hành vi, vài lần lặp lại, vẫn là không thể không đầu hàng thỏa hiệp, cầm lấy một bên nước gấm hồ cấp Diệp Kiều ly nước chung còn thừa một bộ phận nước lạnh đoái một chút, tất cả lấp đầy. Hắn chưa từng đối ai đã làm như vậy quan tâm hành động, cho dù lại thành thạo, cũng khó tránh khỏi hiển lộ một chút mới lạ. Nhiên, đưa lưng về phía Lục Ứng Hoài bị Tô Điềm đáp lời Diệp Kiều vẫn chưa nhìn đến. Ngược lại là cùng Diệp Kiều nói chuyện phiếm Tô Điềm đã nhận ra này rất nhỏ mới lạ động tác. Cho dù Lục Ứng Hoài không có biểu đạt ra tới, nàng cũng nhìn ra Lục Ứng Hoài này hơn phân nửa là không có hầu hạ quá người nào. Nàng ánh mắt quả nhiên không sai, Lục Ứng Hoài là thật sự thích Diệp Kiều, bất quá. Này tiết mục đều đi đến cuối cùng một kỳ, Diệp Kiều lại như là cái gì phản ứng đều không có, thật là làm nàng ẩn ẩn có chút hoài nghi chính mình phán đoán. Chính là, Diệp Kiều rốt cuộc có thể hay không cùng Lục Ứng Hoài đi. Trước mắt tới xem, đại để sẽ không. Lục Ứng Hoài còn phải cố lên A. Tô Điểm dò ra một bàn tay, vén một rúm rơi xuống tóc mái. Ngược lại nhàn nhạt mà đem ấm nước cầm lại đây, như có như không oán giận nói, ai nha, có nhân thể dán thật tốt, ta này thủy, chỉ có thể chính mình đảo. Có tay có chân, tay làm hàm nhai không phải càng tốt. Phương Trà lại không ghét đến Tô Điểm ám chỉ, ngược lại là thuận thế cãi nhau lên. Kia cũng không phải là, tay làm hàm nhai xác thật không tồi. Nhưng ta cũng muốn cho nhân thể dán ai. Đổi làm trước kia, Tô Điểm đã sớm cùng Phương Trà nhảy chân. Nhưng hôm nay nàng tầm tình hảo, trở về luyến tổng làm nàng khái không ít giữ mình trong sạch đường, tự nhiên sẽ không theo Phương Trà giống nhau so đo. Chậc. Phương Trà tắp lưỡi, không lại đáp lại. Ngược lại là Diệp Kiều nghe được Tô Điểm không hề ác ý hoán giận, theo bản năng xem xét chính mình ly nước. Nàng bình thường cực nhỏ để ý này đó rất nhỏ đồ vật, nhưng vừa mới uống qua rất nhiều khẩu, ly nước lại vẫn là mãn chuyện này, Diệp Kiều lại có thể nhìn ra tới. Hơn nữa thực rõ ràng. Tô Điểm vừa mới là theo chính mình nhìn không tới địa phương thấy được ai đảo mãn thủy, do đó cô ý nói. Chưa bao giờ có quá săn sóc như là trống rỗng đem trong nhà đã một chút hạ nhiệt độ trong nhà, nhuộm đấm thượng một tầng hơi mỏng độ ấm, ấm áp cảm giác chợt bay lên, đáy lòng ấm áp nặng trĩu, dẫn nàng không khỏi gợi lên khỏe miệng. Tuy là không có nhìn đến đổ nước đến tột cùng là ai, lại vẫn là vô ý thức, đem tầm mắt chuyển rời đến Lục Ứng Hoài trên người, chậm rãi nói lời cảm tạ. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, ở mở miệng khi. Diệp Kiều đã nhận ra Lục Ứng Hoài còn không có quay đầu khi, liền cứng đờ ngón tay. Hắn như là hoàn toàn không dự đoán được Diệp Kiều biết là hắn làm giống nhau, tạm dừng một lát, mới khôi phục ngày xưa ôn hòa, lộ ra một mặt thân hòa mỉm cười. Lục Ứng Hoài không nói gì, chỉ là nhàn nhạt tươi cười tỏ vẻ. Chờ đến quay đầu khi, lại vẫn là khó có thể ức chế ở quay đầu đi nháy mắt, lặng yên rơi xuống lông mi. Hắn động tác cực kỳ rất nhỏ, không người phát hiện, lại cô đơn hắn có một cổ mạc danh châm thượng chua sót. Dẫn hắn không khỏi đem tầm mắt rời đi ở nước chanh ly duyên thượng. Bên cạnh bị trong nhà ánh đèn chiếu xạ ra một chút lóa mắt nhan sắc. Nhưng hắn lại vô tâm quan sát, chỉ là trong đầu không ngừng mà quanh quẩn Diệp Kiều nói câu kia cảm ơn. Là mới lạ nói lời cảm tạ. Cơm chiều ăn đến hơn phân nửa khi, vài vị khách quý thu được khẩn cấp thông chi. Chung cư nội che giấu bảo vật mất trộm, yêu cầu vài vị khách quý có thể xuất động, tìm kiếm mất đi bảo vật. Ngày mùa thu phong có chút hơi lạnh. Mọi người thu thập xong chén đũa. Lục Ứng Hoài đặc trợ Tần Tấn, cũng cực kỳ hiếm khi xử lý xong công tác, bị chính mình gần nhất điên cuồng đuổi theo xuất phát luyến ái đi mội mội lôi kéo cùng nhau xem luyến tổng. Nguyên bản Tần Tấn cũng không có cái gì đặc biệt cảm thụ, thẳng đến nhìn đến cực kỳ khách quý ra cửa khi, Lục Ứng Hoài cảm thụ được gió nhẹ, cực kỳ tự nhiên đem áo khoác cởi đáp ở Diệp Kiều trên vai, hắn mới giật mình thần, lặp lại xác định vài lần, mới phát hiện trước mắt cái này cử chỉ ôn nhu người, thật là Lục Ứng Hoài. Trang 165. Lục Ứng Hoài làm nhà hắn buốt. Tuy rằng người thoạt nhìn thực ôn nhu, nhưng từ trước đến nay cực kỳ xa cách, cho dù là có nhất định ấn tượng tốt người, cũng sẽ cùng chi bảo trì khoảng cách. Lại xả một ít, liền tính là nuôi nấng Lục Ứng Hoài đến đại tường ngọc, hắn cũng như cũ vẫn duy trì có lễ ngăn cách. Tần Tấn tuy rằng cảm thấy từ các phương diện chính mình đều không thể nói cùng Lục Ứng Hoài đánh ngang, nhưng đơn nói cùng người xa cách tính cách phương diện, Tần Tấn thật là có thể lý giải Lục Ứng Hoài. Cùng người ở chung lâu rồi, tốt nhất an toàn khoảng cách chính là điểm đến thì dừng. Nhưng Lục Ứng Hoài phảng phất ở vượt rào. Tần Tấn không thể nói này có phải hay không một loại chuyện tốt, nhưng cực kỳ ngoài ý muốn. Không khỏi khoe miệng nhợt nhạt câu một chút, liền bên cạnh răng rắc ăn khoai lát Tần Tấn muội muội cũng không khỏi chớp chớp mắt, xác nhận chính mình băng sơn lão ca vừa mới có phải hay không thật sự cười. Không phải đâu. Ca, ngươi mặt trời mọc từ hướng Tây. Tần Tấn muội muội sững sờ ở tại chỗ, liền trong miệng khoai lát cũng không rảnh lo nhai, ngươi như thế nào còn cười. Ta lớn như vậy, liền chưa thấy qua ngươi cười. Gạo kê, chuyên tâm xem. Nào biết Tần Tấn không có nửa phần muốn giải thích ý tứ, ngược lại là đẩy đôi mắt, bĩu môi, che giấu sự thật, không cần thảo luận không quan hệ sự tình. Nga. Gạo kê tuy là miệng thượng ứng, ngoài miệng lại không đồng bộ. Ca, ta nghe nói Lục Ứng Hoài là ngươi cấp trên. Hắn ngày thường đuổi kịp Luyến tổng thời điểm giống nhau sao? Như vậy vừa nói nhưng thật ra đem Tần Tấn hỏi đổ, hắn chần chờ trong chốc lát, nhấp môi, giống nhau. Tần Tấn lần nữa suy nghĩ trong chốc lát, sửa miệng, lại không giống nhau. Thì như, Lục Ứng Hoài tuy rằng quan sát rất nhỏ, nhưng người cực kỳ lạnh nhạt, rất nhiều chuyện tuy rằng là quan tâm, lại đều che giấu lên. Nhưng hiện tại, hắn đối Diệp Kiều, lại như là đã quên này một tầng người với người chi gian ngăn cách giống nhau. Càng sẽ không. Tần Tấn nhìn phát sóng trực tiếp, Hoắc Cận Trầm trích mỏng khoản khăn quàng cổ tính toán vây quanh Diệp Kiều khi, Lục Ứng Hoài thuận thế kéo qua Diệp Kiều, tỏ vẻ áo khoác là áo cổ đứng cho nàng tròng lên bộ dáng. Dừng một chút, càng là không thể tin hiện thực. Thậm chí còn nảy mầm một cổ đổi lại thường lui tới hoàn toàn vô pháp ngẫm lại sự. Hắn tưởng, nhà hắn buột. Rõ ràng là, ăn, giấm, đi. Chương 88 năm tháng 88 thiên. Hắn vị kia buột nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm như vậy cử chỉ. Tần Tấn xoa xoa đôi mắt, cho dù xoa nhẹ lại nhiều lần, cũng như cũ không có tiêu trừ hắn trong mắt, Lục Ứng Hoài một chút nhằm vào Hoắc Cận Trầm bộ dáng. Hắn này buột thật đúng là cùng thường lui tới hoàn toàn không giống nhau. A, ca, ngươi này sửa tới sửa đi, ta đều hôn mê. Gạo kê nháy đôi mắt, vẻ mặt mê mang. Tần Tấn lại lắc lắc đầu, cầm cái ly đứng dậy đổ nước. Gạo kê cũng coi như hiểu biết Tần Tấn tính tình, hắn không nghĩ nói đồ vật, đánh chết cũng hỏi không ra tới, liền từ bỏ. Tiếp tục đem tầm mắt chuyển rời đến tổng nghệ thượng. Nhưng nói tốt đi trộm cướp giả cung cấp tình báo vị trí, lại không tưởng trên đường tình báo mất đi, các khách quý lâm thời gia tăng rồi nhiệm vụ, lâm thời thông chi muốn tại đây con phố thượng tìm được tương quan địa điểm trò chơi ghép hình mảnh nhỏ. Nay tiểu đường phố tất cả đều là người, muốn tìm được tương đối ứng nở tờ cờ cực kỳ khó khăn duyên cớ, các khách quý tự nhiên tổ đội. Nguyên bản các vị khách quý cùng vong hữu đều dưới đáy lòng cam chịu Diệp Kiều tuyệt đối sẽ tuyển Lục Ứng Hoài khi, ai biết Phương Trà trước một bước vãn trụ Diệp Kiều tay. Khẩn cầu tựa mà chớp chớp mắt, đáng thương vô cùng nhìn Diệp Kiều, Kiều bảo, chơi trò chơi ta một lần cũng chưa thắng quá, ngươi dẫn ta phi bái. Khu, chúng ta tình huống này không cho phép A. Lý đạo cầm đại loa hô. Nào nghĩ luôn luôn yếu thế Phương Trà phản rỗi, nhưng chúng ta Luyến tổng tôn chỉ là tự do yêu đương, Lý đạo, ngươi sẽ không kỳ thị đi. Phương Trà xác thật là khác phái Luyến, nhưng như vậy nói chuyện là nàng tư tâm. Gần nhất, làm như vậy nàng có thể bị Diệp Kiều mang phi. Thứ hai, có thể rời xa Hoắc Cận Trầm. Tam tới, Lục Ứng Hoài tổng ở Diệp Kiều bên người, Diệp Kiều đều không có biểu hiện, nàng cũng tưởng nhân cơ hội tách ra một chút hai người, vạn nhất mở ra một chút, làm Lục Ứng Hoài hoặc là Diệp Kiều cái nào người ăn dấm tiến triển một bước, nàng cũng coi như là thúc đẩy một đôi, tích đức làm việc thiện. Nàng kéo Diệp Kiều cánh tay không chịu buông tay. Đều như vậy chấp nhất bộ dáng, Lý đạo tự nhiên đại khí không dám ra một tiếng. Rốt cuộc, hắn nhưng không có kỳ thị, hoặc là không cho người tự do yêu đương ý tứ. Húng chi, hắn là trường giáo huấn, hiện tại khách quý đều đắc tội không nổi, vì chức nghiệp đường lui, hắn vẫn là sống yên ổn chụp xong này bộ Luyến tổng lại nói. Đương nhiên có thể. Lý đạo cười mở miệng, trong giọng nói lại tất cả lộ ra chân thật đáng tin gượng ép. Diệp Kiều nghe được Lý đạo đáp án, theo bản năng nhìn lướt qua Lục Ứng Hoài. Tuy rằng tuyển Phương Trà là một cái không tồi lựa chọn, Diệp Kiều sẽ không cự tuyệt. Nhưng nàng cùng Lục Ứng Hoài hợp đồng rốt cuộc trước đây, nàng không nghĩ vi ước. Cũng may Lục Ứng Hoài hồi lấy mỉm cười ý bảo, nàng mới an tâm, bị kiếm đi nét bút nghiêng Phương Trà thuận lợi bắt đi, đi trước một bước. Rồi sau đó, Tô Điểm cực kỳ tự nhiên cùng dẫn nhạc tổ đội. Độc để lại một lạnh một nóng, đứng chung một chỗ liền nháy mắt biến thành băng sơn Hoắc Cận Trầm cùng Lục Ứng Hoài hai người. Tất cả mọi người tìm nổi lên trò chơi ghép hình, cô đơn chỉ có Hoắc Cận Trầm cùng Lục Ứng Hoài lưu tại chỗ, trong im lặng tuy không mở miệng, lại đều ở mặc thanh sau, lựa chọn lẫn nhau đường ai nấy đi. Nhưng cố tình tiết mục tổ lần này thiết kế so ngày xưa tâm cơ rất nhiều, Lục Ứng Hoài mới vừa nhìn đến Diệp Kiều, liền nhìn Phương Trà cùng Diệp Kiều tìm được rồi nở tờ cờ, thả ở hoàn thành nở tờ cờ cho nhau cùng ăn bánh quy khiêu chiến. Hai người khoảng cách cực kỳ đến gần, rõ ràng đều là nữ sinh, lại ở Lục Ứng Hoài nhìn Diệp Kiều ôn nhu trấn an Phương Trà không hoàn thành không ngừng cố gắng, thả ở lần thứ hai khiêu chiến hoàn thành sau, Phương Trà hưng phấn ôm Diệp Kiều chúc mừng dường như xoay quanh nhảy bộ dáng. Nhịn không được đem tầm mắt dừng ở Phương Trà ôm Diệp Kiều phần eo vị trí, ngưng thần càng sâu. Hắn tự nhiên biết Phương Trà mới vừa nói tất cả là vui đùa, nếu nói thật thích, Phương Trà thực rõ ràng đối Diệp Kiều chỉ có bằng hữu chi nghị. Mà khi Lục Ứng Hoài chân chính nhìn hai người thân mật kéo cánh tay cầm trò chơi ghép hình đi xa thời điểm, liền không khỏi hơi hơi nhíu mày, càng thêm để ý hai người rời đi thân ảnh. Đấy lòng mạc danh nhức thượng một cổ không rõ cảm xúc, ngực khó chịu. Đi hướng nở tờ cờ biểu tình lại là nhiều vài phần sơ lãnh, dẫn tới nở tờ cờ phát run một chút, cười gượng, xin lỗi, trò chơi ghép hình không có, ngài đi địa phương khác đi. Trang 166. Lục Ứng Hoài có lễ gật đầu, sắc mặt lại không có nửa điểm mỉm cười. Hắn về phía trước đi tới, tuy rằng tiết mục tổ không có giải thích rõ ràng, nhưng từ Diệp Kiều cùng Phương Trà hành động tới nói, đại để đều là hai người hô động nhiệm vụ. Lục Ứng Hoài rốt cuộc vẫn là đạm nhiên đi hướng cách đó không xa không thu hoạch được gì Hoắc Cận Trầm, thấp giọng mở miệng, là hai người nhiệm vụ. Phương Trà hành động không thể nghi ngờ đánh vỡ tiết mục cân bằng, nhưng không thể không nói, so với cùng mặt khác nữ sinh ở chung, Lục Ứng Hoài nhưng thật ra không ngại cùng Hoắc Cận Trầm nhiều ở chung. Rốt cuộc, hắn đồng dạng ghét bỏ chính mình, chỉ biết so với chính mình càng thêm chú trọng giới hạn. Hai người. Hoắc Cận Trầm nhíu mày, đối với kết quả này làm như cực kỳ không hài lòng, lại cũng là nhấp môi, không có lại dò hỏi, kia cùng nhau đi thôi. Nhưng nào nghĩ, hai người xuất sư bất lợi, thật vất vả tìm được rồi cái nở tờ cờ, nhận được nhiệm vụ vẫn là có người hít đất. Làm hai cái đều là 180cm trở lên nam sinh, hình thể sao xem đều không phải thích hợp có người hình ảnh, huống chi hai người đứng chung một chỗ thật sự không đáp. Chẳng sợ còn không có ở bên nhau, đều làm người rất khó không liên tưởng đến hai người bối hít đất không khỏe hình ảnh, cực độ cay đôi mắt. Ta bối Hoắc Cận Trầm lớn tuổi, hắn tự nhiên chịu không nổi chính mình bị người bối. Nhưng nào nghĩ Lục Ứng Hoài việc nhân đức không nhường ai, cười như không cười mà đánh giá liếc mắt một cái Hoắc Cận Trầm, thân cao cân nhắc. Nay ngầm nhắc nhở lùn thật sự chọc chúng Hoắc Cận Trầm lòng tự trọng. Hắn không thể nào cãi lại, liền muộn thanh ngồi ở Lục Ứng Hoài trên người. Hắn ngồi cực kỳ đến nhẹ, nào nghĩ Lục Ứng Hoài là một tay thao tác. Rõ ràng thoạt nhìn như là cái quý căng công tử ca, trung tâm lực lượng lại cực kỳ đến hảo, một lần liền thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hoắc Cận Trầm lạnh mặt, nhìn Lục Ứng Hoài nửa điểm cho bụi đều không có lây dính bộ dáng, bầu không khí càng thêm trầm thấp. Hắn hoàn toàn không có phát hiện cách đó không xa Diệp Kiều hướng tới bên này đầu tới mắt nhìn. Diệp Kiều kỳ thật cực nhỏ sẽ áy náy, đều không phải là nàng không thích Phương Trà, mà là bị bắt cùng Hoắc Cận Trầm ở bên nhau Lục Ứng Hoài. Loại cảm giác này vẫn là có chút khác thường. Đặc biệt là Lục Ứng Hoài là bởi vì chính mình mới cùng Hoắc Cận Trầm cái kia băng sơn mặt đại ở bên nhau, càng là dẫn tới nàng so thường lui tới càng thêm trầm mặc một chút. Đi ở trên đường, liền Phương Trà đáp lời đều không có nghe thấy, nghĩ đến xuất thần. Phương Trà tuy rằng không thể nói nhiều thông minh, nhưng từ vừa mới, nàng liền ở phi thường chú ý hai người hành động. Không thể không nói, nàng này tách ra phương thức có chút tác dụng, chỉ là trong chốc lát, này hai người liền cho nhau để ý. Nhưng nàng không tính toán trắng ra bại lộ mục đích. Này hai người vô luận vị nào ném ra tới nàng đều khả năng bị nhìn thấu, cho nên nàng vẫn là lựa chọn nhìn thấu không nói toạc, cười lắc lắc một bên xuất thần Diệp Kiều, Kiều bảo, ngươi nói, chúng ta bắt được cái này trò chơi ghép hình là nơi nào nha. Nguyên bản chỉ là một câu thuận miệng đáp lời, Phương Trà không hề nghĩ ngợi, Diệp Kiều thật sự trả lời. Trả lời vẫn là, trung tâm sân vận động. Thập phần không khéo, Diệp Kiều trùng hợp có nhắm mắt lại định vị năng lực. Chỉ cần hồi tưởng bản đồ, căn cứ cái này bản đồ tìm vị trí. Cũng xác định một chút nguồn sáng điểm liền có thể. Nguyên bản vong hữu cùng Phương Trà cảm thấy Diệp Kiều là đang nói đùa. Nào nghĩ Phương Trà vừa chuyển đầu, trùng hợp thấy được Lý Đạo Cơ hồ đen biểu tình. Nay biểu tình, hiển nhiên là bị đoán trúng. Không phải đâu, Diệp Kiều sẽ không thật sự có cái gì huyền học đi. Cái này trò chơi ghép hình chỉ cho góc trên bên phải, 99% đều là trời xanh, chỉ có thể nhìn ra 1% là kiến trúc một cái rác, trừ bỏ có thể nhìn ra là hình vuông kiến trúc, cái gì đều nhìn không ra tới. Nói bừa đi. Diệp Kiều nhiều lần đều thực túm, nhiều lần đều cảm giác không làm gì đứng đắn sự, bất quá là trùng hợp thôi. Có hay không một loại khả năng? Cái này rắc càng xem càng giống. Trung tâm sân vận động. Có loại suy nghĩ này không ngừng là vong hữu, thậm chí còn có vừa mới cảm thấy là trò cười Phương Trà.